Lôi đỉnh, danh xưng thiên phạt. Sức mạnh kinh khủng ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt. Huống chi bây giờ là đầy trời lôi hải ở hư không trôi lơ lửng, lấy Tiêu Thần làm trung tâm, lôi đỉnh rủ xuống, kinh khủng lôi điện chi lực đem Tiêu Thần cùng Trương Cảnh Hằng cùng vô số phân thân bao phủ, sau đó liền thảm thức điên cuồng công kích. Nổ vang không ngừng chấn động thiên địa. Xung quanh hư không đều là trực tiếp bị xé nứt ra. Oanh tạc không ngừng cuối cùng, hư không đổ sụp. Tất cả mọi người là ngưng mắt, như vậy hủy diệt thức công kích quá mức chỉ sợ, mà còn khí tức kia cho dù cường giả đạo cảnh ngũ trọng thiên đều là cảm thấy xúc mục kinh tâm. Xem ra lần này Trương Cảnh Hằng đụng phải loại người hung ác. Thiếu niên mặc áo trắng kia mặc dù chỉ có cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên nhưng lại có không kém gì thực lực đạo cảnh ngũ trọng thiên, hai người tranh đấu, thắng bại khó dò. Nhưng bọn họ càng tăng thêm khuynh hướng Trương Cảnh Hằng. Dù sao bọn họ đối với hắn hiểu khá rõ, biết đến thủ đoạn của hắn. Xuy suy, vô tận lôi hải bị xé nứt. Một bóng người bay ra, là Trương Cảnh Hằng, con người hắn chớp động vẻ điên cuồng, quần áo bị lôi đỉnh xé nát, rách dưới, tóc đều có chút ít cháy rủi. Hai cánh tay của hắn run rẩy, chớp động hình như có như không lôi đỉnh. Là Tiêu Thần hoàn thành. Sau đó, lôi đỉnh thu liễm về tới trong thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần đứng tại chỗ, bạch y phong hoa, không nhiễm trần thế một đôi mắt không hề bận tâm, phảng phất không ai có thể để cho hắn kinh động đến. Hai người tình hình chiến đấu, mọi người thấy hiểu. Tạm thời là Tiêu Thần chiếm thượng phong. Mà Trương Cảnh Hằng ở thế yếu, nhưng bọn họ đồng dạng nhìn ra, Trương Cảnh Hằng tức giận, hắn điên cuồng lên, thế nhưng là rất đáng sợ. Một bên, Nam Hoàng Nữ Đế lộ ra nụ cười. Vỗ tay nhỏ, là Tiêu Thần lớn tiếng khen hay. Đánh tốt. Con người các vị nữ tử cũng liên tục chấp động, Tiêu Thần này tốt lắm tuấn thân thủ a, vốn cho rằng sẽ thảm bại, nhưng không nghĩ tới kết quả để các nàng thất kinh. Hắn, vậy mà có thể áp chế Trương Cảnh Hằng. Đây là đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong nên có thực lực. Từng đôi mắt đẹp chớp động quang thải. Sau đó cũng vì Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi. Bọn họ biết đến, Trương Cảnh Hằng tức giận hắn sĩ diện, bây giờ Tiêu Thần để cho hắn xuống đài không được, hắn tất nhiên sẽ đối với Tiêu Thần thống hạ sát thủ, không biết Tiêu Thần tiếp xuống có thể hay không chịu được lửa giận của Trương Cảnh Hằng. Con người Minh Nguyệt Tâm rơi vào trên người Nam Hoàng Nữ Đế, nàng có thể cảm nhận được Nam Hoàng Nữ Đế cũng có tu vi nhưng lại báo cho không tới cụ thể cảnh giới, điều này làm cho nàng đôi mắt đẹp hơi chớp động một sắc mặt khác thường. Tình huống như vậy, chỉ có hai loại tình huống. Một là Nam Hoàng Nữ Đế có cái gì ẩn nặc tu vi phương pháp, đệ nhị chính là cảnh giới của nàng cao hơn nàng nhiều lắm, xa không phải nàng có thể biết chạm đến trình độ. Nàng cảm giác bởi vì nên loại thứ nhất. Dù sao chẳng qua là mấy tuổi tiểu hài tử, làm sao có thể là một vị siêu việt cường giả cấp độ đạo cảnh. Nhưng, sự thật lại vừa vặn ngược lại. Nam Hoàng Nữ Đế là cái sau, thực lực của nàng viễn siêu đạo cảnh. Bọn họ cũng đều biết Tiêu Thần cùng nàng là huynh muội, cho nên mạnh nhất tất nhiên là Tiêu Thần. Nhưng lại không nghĩ tới, mạnh nhất là Nam Hoàng Nữ Đế, siêu việt tu vi bản thánh, cho dù phong tỏa thực lực, cũng được bình thường bán thanh có thể trêu chọc. Nhưng nàng không thể tùy tiện ra tay. Cho nên, Tiêu Thần chính là tay chân của nàng. Có việc, trên Tiêu Thần. Có ăn, nàng tới ăn. Phân công chưa hề đều là như thế minh xác. Ngươi liền không lo lắng ca ca ngươi. Minh Nguyệt Tâm thấy Nam Hoàng Nữ Đế, chậm rãi mở miệng thanh âm của nàng rất êm tai, giống như không cốc sơn tuyển tích thủy, huyền chuyển dễ nghe. Nam Hoàng Nữ Đế vểnh lên bàn chân nhỏ, ăn bánh ngọt. Khuôn mặt nhỏ căng phồng, lắc đầu, nháy mắt to, lên tiếng nói, không lo lắng à, dù sao người kia cũng đánh không lại hắn, hắn có xóa bỏ đạo cảnh ngũ trọng thiên cường giả tối đỉnh thực lực, cái kia người nào một trận chiến này bất tử coi như hắn mạng lớn. Lời này vừa nói ra, chư nữ con ngươi hung hăng chớp động. Thấy Tiêu Thần, không dám tin. Cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong Tiêu Thần, tưởng thật có xóa bỏ đạo cảnh ngũ trọng thiên cường giả tối đỉnh thực lực. Hiện tại đến xem tới có khả năng. Dù sao, có thể áp chế Trương Cảnh Hằng, nghĩ đến không yếu. Nếu là thật sự như cái này tiểu nha đầu nói, như vậy Trương Cảnh Hằng chỉ sợ thật không phải là đối thủ của Tiêu Thần, nếu như Tiêu Thần không nương tay như vậy hôm nay Trương Cảnh Hằng chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu cái này tiểu nha đầu nói chính là giả, chỉ sợ gặp nguy hiểm chính là giả. Nhưng nhìn nàng như vậy hết lòng tin theo dáng vẻ, tất cả mọi người là có chút hoài nghi rốt cuộc lời của nàng, có thể tin tưởng mấy phần. Các nàng không dám xác định, chỉ có thể chờ đợi lấy chiến cuộc hướng đi. Ánh mắt Trương Cảnh Hằng thấy Tiêu Thần, con ngươi vẻ điên cuồng. Phảng phất giống như là một cái chó dại, Tiêu Thần lộ ra châm trọng. Cảm giác như thế nào? Trương Cảnh Hằng nở nụ cười, đáy mắt chớp động hồng quang. Rất tốt, tốt cực kỳ, ngươi hoàn toàn đem ta chọc giận, ta hiện tại không cần ngươi nữa cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, ta bây giờ muốn mạng của ngươi. Nói, con ngươi hắn chớp động tinh hồng, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Tiêu Thần đều có chút ít khó mà bắt giữ. Lập tức, con ngươi chớp động tiên quang sáng chói, phong tỏa hết thảy. Hư không, đọc lại. Lập tức, sức mạnh kinh khủng đánh giết mà ra. Tốc độ của Trương Cảnh Hằng lập tức bị cắt giảm, sau lưng Tiêu Thần kiếm ý cường hoành sát phạt mà ra, xé rách hết thảy. Kiếm của hắn vô kiên bất tồi, không chỗ không phá, thậm chí có thể xé nát thiên địa. Kiếm quang giết ra trực tiếp bao phủ Trương Cảnh Hằng. Sắc mặt Tiêu Thần trở nên lạnh lùng, Trương Cảnh Hằng vi phạm với đổ ước lại muốn giết hắn, như vậy hắn cũng sẽ không lại cố kỵ, hắn cũng biết ứng phó toàn lực. Không phải vậy không có lý do cho chết. Dựa vào cái gì? Đều là lần đầu tiên làm người, dựa vào cái gì hắn đáng chết? Có người muốn giết ngươi, ngươi còn phải nhịn, đừng nói nữa Tiêu Thần, coi như là không thể tu hành người bình thường cũng không thể ngồi chờ chết, nếu như thế hắn còn có cái gì phải nhẫn? Giết hắn có thể, chỉ cần Trương Cảnh Hằng có thực lực kia. Nếu như không có, như vậy trách không được hắn. Chém. Kiếm ý ngập trời, trùng sát mà xuống, con ngươi Trương Cảnh Hằng chớp động, tránh thoát cầm giữ, tiên lực tung bay trực tiếp vỡ nát Chư Thiên và kiếm, chân đạp hư không, tiếp tục hướng phía Tiêu Thần vọt lên giết đến. Chết đi cho ta. Thanh âm Trương Cảnh Hằng khàn khàn, sát nghiệm kinh thiên. Tiêu Thần thậm chí nhanh lùi lại, trong tay tiên quang phun trào, sức mạnh kinh khủng ngưng tụ mà ra, Phượng Hoàng Thánh Diễm phần thiên luyện địa, vô tận biển lửa cùng đốt cháy Trương Cảnh Hằng. Mà trên thân thể Trương Cảnh Hằng có một lồng ánh sáng nổi lên, lại có thể ngăn cách Phượng Hoàng Thánh Diễm của hắn, lập tức con ngươi Tiêu Thần trở nên ngưng trọng. Đây không phải là thực lực Trương Cảnh Hằng, hắn lại cho mượn ngoại lực. Nếu có thể ngăn cách Phượng Hoàng Thánh Diễm của hắn, xem ra bởi vì nên gia tộc cho hộ thân pháp bảo. Trương Cảnh Hằng nhìn về phía Tiêu Thần, cười giữ tợn một tiếng, nói: "Ngươi phát hỏa, quả thực lợi hại, có thể nung khô tiên lực, xem ra không phải tầm thường, nhưng là cảnh giới của ngươi quá yếu, làm sao có thể sẽ rách bán thánh truyền thừa pháp khí?" Hắn được vẻ mặt lộ ra kiêu ngạo, cùng ngạo nghễ. Mà Tiêu Thần không thèm liếc một cái. Trong tay, Trúc Long thần kiếm nổi lên, pháp bảo của bán thánh rất coi thường, rất không thể phá vỡ. Nếu như thế, vậy ngươi sợ là chưa từng thấy á thánh pháp bảo của cấp bậc. Chém vỡ hắn kết giới lập tức, không phải muốn giết hắn. Trúc Long thần kiếm chớp động tiên quang. Hiểu. Trong tay Tiêu Thần thần kiếm vung lên, lập tức một đạo mũi kiếm chém ra, Trương Cảnh Hằng đứng tại chỗ, chờ lấy mũi kiếm của Tiêu Thần, hắn thấy, coi như là trong tay hắn là đứng đầu đạo khí cũng không thể nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Con ngươi những người khác chớp động. Đánh. Mũi kiếm chạm tại kết giới kia phía trên, thân thể Trương Cảnh Hằng chấn động, lực trùng kích rất mạnh, sau đó, hắn kết giới vỡ nát, con ngươi hắn hung hăng đung đưa, sắc mặt cũng biến đổi. Hắn kết giới vỡ vụn. Cái này sao có thể? Đây chính là cường giả bán thánh số lượng a, như thế nào tùy tiện bị phá hư? Ánh mắt hắn rơi vào kiếm trong tay Tiêu Thần, con ngươi co rụt lại. Ngươi đó là cái gì kiếm? Đối với cái này, Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, ngươi không xứng biết đến, nếu cũng được kiếm có thể vỡ vụn kết giới của ngươi, tự nhiên cũng có thể chém ngươi, nhưng là của ngươi máu không xứng nhiễm ở trên kiếm của ta. Nói, Tiêu Thần thu hồi Trúc Long thần kiếm. Sau đó phi thân ngồi ở trên một tảng đá lớn, trước người nổi lên một đạo cổ cầm trôi nổi tại trong hư không. Con ngươi Tiêu Thần nhiễm lên một lạnh thấu xương sắc ý. Muội muội nhìn kỹ, đàn có thể đào giã tỉnh thao tu thân dưỡng tính, nhưng cũng có thể hóa thành lợi khí, chu người. Lời ấy, chấn động đám người. Thiếu niên áo trắng kia nói tiếng đàn có thể chu người. Điều này có thể sao? Bọn họ chưa từng thấy qua có người lấy tiếng đàn giết người, mà Nam Hoàng Nữ Đế cũng đôi mắt đẹp chớp động, thấy Tiêu Thần, một đôi mắt to chớp động vẻ tò mò. Tiêu Thần nói, đàn có thể giết người. Nàng muốn nhìn một chút. Mà ánh mắt đám người Minh Nguyệt Tâm cũng rung động. Ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần, ngón tay Tiêu Thần bắt đầu kích thích dây đàn, lập tức tiếng đàn chanh chanh mà ra, Nam Hoàng Nữ Đế chấn động, lần này tiếng đàn không có ở đây huyền chuyển dễ nghe mà còn giống như trống trận bình thường lộ ra lạnh thấu xương sắc cơ. Tiếng đàn âm vang, phảng phất thiên quân vạn mã. Uy áp khinh khủng mục đích bản thân thiên khung rủ xuống. Thiên quân vạn mã đạp biên cương, đao kiếm chạm thiên lang trong tay. Sát khí đằng đằng ngút trời. Không làm quân hầu làm đế vương. Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, lập tức hư không có lôi đỉnh chớp động, vô tận uy danh chấn động tiểu tiêu. Thiên quân vạn mã phá không mà đến rồi, tay bọn họ cầm đao kiếm, dưới hông thiết kỵ, chạy thẳng tới Trương Cảnh Hằng sát phạt mà ra, công kích kinh khủng có thể vỡ nát thiên địa, mỗi một đạo thiết kỵ trên thân đều là ẩn chứa kinh khủng thiên địa uy áp, chấn áp với hắn. Trương Cảnh Hằng đột nhiên phát hiện, tiếng đàn của Tiêu Thần có thể huyễn hóa lĩnh vực, ở hắn trong, hắn bị áp chế, bây giờ lại bị vây công, hiện ra tuyệt đối thế yếu. Lôi đỉnh vạn quân phá thiên thành, hừng hực cháy mạnh nuốt ngọc kinh. Thứ phương thần tượng trấn thiên địa. Chư thiên yêu thú đè ép thương khung. Ầm ầm. Giữa thiên địa, phong vân đột biến, mây đen dọc trời, lôi đình vận dụng, hỏa diễm sôi trào, lôi hỏa đan sen, một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Tứ tượng thần thú lao nhanh mà đến rồi, Đông Phương Thanh Long dương nhanh múa vuốt chiếm cứ hư không, miệng phun long tức, sát khí nghiêm nghị, Phương Tây Bạch Hổ chân đạp tinh thần, trận mắt ngưng lông mày, chấp trưởng sát phạt, Nam Phương Chu Tước vỗ cánh ngàn giảm, Chu Tước thánh diễm, phần thiên luyện địa, Bắc Phương Huyền Vũ quy xả chiếm cứ, trấn áp thiên địa, nổi giận gầm lên một tiếng nhấc lên cơn sóng thần. Sau đó càng có hơn chư thiên yêu thú hàng tới gần, gào thét. Con ngươi Trương Cảnh Hằng chớp động sợ hãi. Ta nhận thua, ta nguyện ý dập đầu nhận lầm, đừng có giết ta. Lúc này hắn đã vết thương chồng chất, nhưng con ngươi Tiêu Thần từ đầu đến cuối lãnh đạm chưa từng sửa lại. Vừa rồi ngươi còn muốn giết ta, ngươi là ngươi trước vi phạm với quy tắc, hiện đang sợ rồi. Giết. Một tiếng sát phạt, chư thiên chấn động. Tác giả Linh Thần nói, gần nhất trạng thái không tốt lắm, Linh Thần đang điều giải, càng vấn đề mới mọi người thứ lỗi, mặc dù có chút chậm, nhưng là từ chưa ngừng càng, mỗi ngày 8000 chữ đổi mới. Bền lòng vững dạ. Hoa tươi bảng phương diện này áp lực to lớn, hy vọng mọi người hết sức ủng hộ. Cầu hoa tươi, cuối tháng, liều mạng một tháng, không thể thất bại trong găng tấc. Chương 1503, dư xài. Giết. Thanh âm Tiêu Thần lạnh như băng, đôi mắt chớp động vô tận lạnh lùng, trong nháy mắt, tứ phương thần thú mang theo lôi hỏa cùng chư thiên yêu thú hàng tới gần, phối hợp thiên quân vạn mã điên cuồng sát phạt. Kinh khủng uy năng trực tiếp đem Trương Cảnh Hằng cắn ướt. Oanh tạc tiếng không ngừng. Đợi đến hết thể kết thúc, Trương Cảnh Hằng đã chết thảm tại chỗ. Máu me khắp người, thảm thiết vô cùng. Hai con mắt của hắn trợn tròn lên, tuy nhiên đã mất đi thần thái, nhưng lại vẫn như cũ có thể ở trong đó nhìn thấu không cam lòng vẻ mặt. Đến đây, Trương gia thiên kiêu Trương Cảnh Hằng vẫn lạc. Bại cùng người đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong trong tay. Chết bởi Tiêu Thần tiếng đàn phía dưới. Toàn bộ yên tĩnh, yên lặng như tờ, mỗi ánh mắt một người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, bọn họ thấy con ngươi Tiêu Thần đều là chớp động một kinh hãi. Tiếng đàn vậy mà có thể dẫn động sát phạt khủng bố như thế. Triệu Hoán Tiên quân vạn mã, chư thiên yêu thú. Trương Cảnh Hằng chính là như vậy bị tại chỗ đánh giết, đạo cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, nhưng ở thiếu niên áo trắng kia trong tay, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Từ đầu đến cuối đều là bị áp chế. Cái này quá kinh khủng. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Lại có thực lực kinh khủng như thế, không nhìn trên lệnh cảnh giới. Đánh một trận kết thúc, Tiêu Thần nhìn cũng không nhìn Trương Cảnh Hằng một cái, hắn vốn không muốn giết Trương Cảnh Hằng, nguyên bản hắn cùng Nam Hoàng Nữ Đế Du Ngoạn Vân Vũ Phong, cùng bọn hắn hảo không liên hệ nhau, nhưng Trương Cảnh Hằng lại miệng tiện trêu chọc hắn. Lần đầu tiên, Tiêu Thần không để ý đến. Lần thứ hai đồng dạng không có. Nhưng vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng khiêu khích Tiêu Thần kiên nhẫn cùng tính tình tốt đều bị hắn cho tiêu hao sạch, nếu khi dễ đến trên đầu, hắn liền không có lý do một vị ẩn nhẫn. Cái kia không phải là tính cách của hắn. Hắn xuất thủ phản kích, nhưng Trương Cảnh Hằng lại muốn đối hắn hạ sát thủ, đây là hắn đánh sâu vào ranh giới cuối cùng của Tiêu Thần, thử hỏi người nào không phải chân quý sinh mệnh. Nhưng trong mắt Trương Cảnh Hằng, thật giống như chỉ có mạng của hắn là mạng, mạng của người khác chính là cỏ rác, không đáng giá nhắc tới, muốn giết cứ giết. Người như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Nếu một lần nữa, hắn sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Hắn không đáng đáng thương đồng tình. Cho dù cuối cùng hắn lên tiếng cầu xin tha thứ, Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng tha thứ hắn. Bởi vì lúc trước hết nhất muốn hạ sát thủ chính là hắn không phải là mình, nếu như thế, hắn lại lấy cái gì mặt đi cầu Tiêu Thần tha hắn. Đọc truyện tại http://s, là hắn động trước sát nghiệm. Giết hắn, thiên kinh địa nghĩa, hợp tình hợp lý. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy được Nam Hoàng Nữ Đế không có, ở xem xét nha đầu kia vậy mà chạy tới người ta nơi đó đi hôn ăn hôn uống mà còn các nàng còn giống như thật thích nàng. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Dáng dấp đáng yêu chính là ăn ngon a. Nơi đó đều bị người đãi kiến. Thế là, Tiêu Thần mở ra chân dài, đi về phía bên kia, đã đi đến bên người Nam Hoàng Nữ Đế, thấy Tiêu Thần đến đây, Nam Hoàng Nữ Đế xoa xoa tay, từ trên băng ghế đá nhảy rơi xuống, đi về phía Tiêu Thần. Giết tốt, để cho miệng hắn xấu. Nói, Nam Hoàng con ngươi Nữ Đế chớp động quang thải, chẳng qua thật là không nghĩ tới đàn của ngươi có thể đàn tấu dễ nghe từ khúc, còn có thể dùng để giết người. Tiêu Thần cười nói, ta lúc đầu học đàn thời điểm chính là vì giết người, sau đó mới lấy khúc đàn hun đúc tâm tính, rất lâu chưa từng lấy đàn là chiến, đều sinh sơ. Câu nói của Tiêu Thần khiêm tốn, nhưng ở trong mắt rất nhiều người cũng là cuồng ngạo. Sinh sơ còn có thể khóa cảnh giết người. Nếu không sinh sơ còn phải rồi. Chẳng phải là trong đạo cảnh không người nào có thể đè ép ngươi. Tuy là như vậy, nhưng bọn họ đối với thực lực Tiêu Thần là sự thật chấn động. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía rất nhiều thiên chi tiêu nữ, lại cười nói, đa tạ tu vi tiên tử thay chiếu khán muội muội ta, cho các ngươi thêm phiền toái. Nghe vậy, Minh Nguyệt Tâm mỉm cười, sáng động lòng người rồi. Tiêu công tử khách khí, khán muội đơn thuần đáng yêu, chúng ta đều rất thích. Tự nhiên là không phải phiền toái, đến là Tiêu công tử thiên phú chắc tuyệt, sức chiến đấu siêu phàm, là khó gặp thiên tiêu. Tiêu Thần khoát tay áo. Thiên tiêu không dám xưng, tự vệ mà thôi. Đích thật là tự vệ. Vẫn luôn là Trương Cảnh Hằng muốn giết hắn, hắn vì không nghĩ mình chết ghê gớm không hạ sát thủ. Nói, Tiêu Thần nắm lấy tay nhỏ Nam Hoàng Nữ Đế, nói, các vị tiên tử, Tiêu Thần liền mang theo muội muội cáo tử. Hai người xoay người muốn đi gấp, nhưng lại có người mở miệng, giết người, lại muốn bỏ đi hay sao? Cái kia âm thanh bình thản, Tiêu Thần quay đầu lại. Ánh mắt tỏa định phương hướng của thanh âm, nơi đó đang ngồi một vị nam tử áo bào tím, trên mặt quần áo thêu lên long văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, khí độ phi phàm, dung mạo càng thượng đẳng, con ngươi hắn chớp động tử quang, thấy Tiêu Thần. Trương Cảnh Hằng muốn giết ta phản kháng có lỗi gì chẳng lẽ lại chỉ cho hắn giết ta, không cho phép ta giết hắn? Tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì ta muốn nhường cho hắn, chẳng lẽ lại mạng của hắn liền so với ta đắt như vàng hay sao? Thanh âm Tiêu Thần lộ ra lãnh đạm, một đôi mắt càng chớp động ngạo khí. Ta giết hắn, hợp tình hợp lý, thiên kinh địa nghĩa, càng tăng thêm không thẹn lương tâm, cũng ngươi, có lý do gì cản lại ta? Con ngươi Tiêu Thần thấy cái kia áo bào tím thiếu niên. Đối với cái này, Tử Thiên Dương đứng dậy, ung dung không đổi, một luồng trời sinh thượng vị giả khí tức nở rộ mà ra, lập tức mọi người ở đây đều là cảm nhận được một luồng bị chèn ép cảm giác, phảng phất Tử Thiên Dương chính là vương, bọn họ cần đối với hắn thần phục. Loại khí tức này ngày sinh tồn ở Tử Thị, chính là trong Vân Hải Thành gia tộc cổ xưa, đã từng đi ra cường giả A Thánh, thế gia đã sắc phong đạo thống, phong quang vô hạn, cho dù hiện tại, trong gia tộc vẫn như cũ có A Thánh, ở tiên quốc bên trong đảm nhiệm chức vụ. Kéo theo Tử Thị nhất tộc. Nghe đồn Tử Thị đã từng cũng vương tộc, có huyết mạch cao quý truyền thừa. Bây giờ Tử Thiên Dương cái kia cố khiến người ta sinh ra chèn ép khí chẳng là song là đến từ huyết mạch bên trong uy áp, con người tiêu thần chớp động, luồng uy áp kia hắn tự nhiên cảm thụ được, mà còn vô cùng kịch liệt, phảng phất có thể tướng hắn ép vỡ. Nhưng tiêu thần chính là kiêu ngạo. Hắn được thân thể không từng có nửa điểm cong, đứng thẳng lên vào núi lòng. Huyết mạch lực lượng lưu động, chống cự uy áp. Trương Cảnh Hằng chính là thiên kiêu Vân Hải Thành ta, thế gia dòng chính, tình cảm của chúng ta không ít, ngươi nói gì liền giết, chẳng phải là không đem các vị thiên kiêu Vân Hải Thành ta để ở trong mắt, nếu như thế, ta chờ tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Tử Thiên Dương mỉm cười mở miệng, nhưng lại đã là phong mang tất lộ. Trên người tiêu thần có tiên quang ngưng tụ. Ngươi kia muốn thế nào? Tử Thiên Dương nói với giọng thản nhiên, cũng không muốn như thế nào, liền là muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi rốt cuộc như thế nào, là có hay không chính là thiên kiêu Vân Hải Thành ta không chịu được như thế. Lời này ý đồ đã tương đương rõ ràng. Hắn muốn khiêu chiến tiêu thần. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngươi có phải cảnh giới đạo cảnh lục trọng thiên, mà ta chẳng qua đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Thiên kiêu Vân Hải Thành đều là như vậy không biết liêm sỉ, lấy mạnh hiếp yếu hạng người. Nói ánh mắt tiêu thần quét về ở đây các vị thiên kiêu. Con ngươi Tử Thiên Dương chớp động, sắc mặt không thay đổi. Lên tiếng nói, sao lại nói như vậy, vừa rồi tiêu công tử khóa cảnh chém giết Trương Cảnh Hằng, bạch y liễu phong hoa, khinh thường quần hùng, khóa cảnh tự nhiên không đáng kể, so sánh với chiến ta vẫn như cũ dư xài, nhưng nếu tiêu công tử sợ, liền thành ta chưa nói, đại khái có thể rời đi. Nói xong, hắn cười thấy tiêu thần. Con ngươi tiêu thần lấp lóe đáy lòng cười lạnh. Tử Thiên Dương này đến là một thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu ra hỏa, thật là hung ác. Ta đã biết ngươi ý tứ, nhưng có một câu nói ngươi vẫn thật là nói đúng, ta chiến ngươi thật sự là dư xài. Tiêu thần nhếch môi cười một tiếng, hiển thị rõ cuồng ngạo. So sánh các vị thiên kiêu trong lòng cười lạnh. Tiêu thần nói, hắn chiến Tử Thiên Dương, dư xài. Điều này có thể sao? Tác giả Linh Thần nói, hôm nay canh thứ nhất đã tới. Gần nhất áp lực quá lớn rồi, chuyện trường học, anh ngữ cùng máy tính cuộc thi chuyện, cần đại lượng công đề hơn nữa hoa tươi bảng tranh giành bảng. Bể đầu sức chán, ạ mị đàn nhiễm trùng, nói không ra lời, còn có chút phát sốt, xế chiều còn có tọa đàm muốn đi, liên tục nửa tháng, thật nhanh không chịu nổi. Hại sợ trễ quá khả năng hoa mắt chóng mặt viết không nhanh, cho nên ra tay trước một trường, ta ngủ trước sẽ, bây giờ có chút không chịu nổi, còn có ba trường, khả năng chậm một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ đổi mới, mọi người không cần thúc giục, cũng không cần mắng ta. Cuối cùng, vẫn là cầu hoa tươi, cảm ơn các ngươi. Chương 1504, Chiến tử Thiên Dương. Câu nói của Tiêu Thần, không thể nghi ngờ đáp ứng Tử Thiên Dương khiêu chiến. Cái này trong mắt tất cả mọi người là buồn cười như vậy. Tiêu thần, cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đình phong, mà Tử Thiên Dương lại là thiên kiêu Tử Thị nhất tộc nhân vật, thiếu niên tuyệt đại, cảnh giới đạo cảnh lục trọng thiên. Trên lệch của bọn họ, vô cùng to lớn. Có thể so với thiên địa. Tiêu thần chém giết Trương Cảnh Hằng, lấn ép thiên kiêu Vân Hải Thành không người nào, không gì hơn cái này, dẫn Tử Thiên Dương bất mãn, muốn vì thiên kiêu Vân Hải Thành chính danh. Tiêu thần đồng ý, nói áp chế Tử Thiên Dương, thực lực của hắn cũng không phải là đứng đầu. Nhưng nếu liên thủ với Tử Thiên Dương, thực lực của hắn dư xài. Các vị thiên kiêu cười nhạo. Bọn họ chờ nhìn Tiêu thần chê cười. Tử Thiên Dương cũng không phải Trương Cảnh Hằng có thể so sánh với. Lập tức, tiên lực đối kháng với trong hư không, trên người Tử Thiên Dương phảng phất lưu động khí tức đế vương, giống như nhân gian đế vương, đứng lặng ở nơi nào, núi cao sừng sững nguyên. S, con người hắn chớp động một tí ý, đó là tượng trưng cho đế vương cao quý lực lượng. Nữ đế, đi một bên chơi. Tiêu thần lên tiếng, đối với nam hoàng nữ đế mở miệng. Mà đôi mắt đẹp của nam hoàng nữ đế lại là chớp động một ngưng trọng hào quang, hắn có thể cảm nhận được Tử Thiên Dương so với Trương Cảnh Hằng mạnh hơn nhiều lắm, hai người căn bản không thể so sánh với. Tiêu thần, ngươi cẩn thận. Nam hoàng nữ đế mở miệng, lên tiếng nhắc nhở. Tiêu thần gật đầu. Hắn đương nhiên biết đến thực lực Tử Thiên Dương rất mạnh, hắn còn chưa hề cùng người đạo cảnh lục trọng thiên chiến đấu qua, lần này chính hảo thử một lần, nhìn mình đạo cảnh trùng tu về sau, rốt cuộc có thể hay không lấy cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong chống lại cường giả đạo cảnh lục trọng thiên, thậm chí ngược bại. Đối với cái này, Tiêu thần có chút mong đợi. Nam hoàng nữ đế đi tới một bên, đột nhiên quay đầu lại, thấy Tiêu thần, nàng không có mở miệng, mà truyền âm, "Tiêu thần, nếu không địch nổi, liền lui về sau, không cần miễn cưỡng mình, ta một bàn tay chụp chết hắn." Tiêu thần thấp cười ra tiếng. Tinh thần bình thường con ngươi hơi run một chút động, khóe miệng dắt một đường cong. "Yên tâm đi, thủ đoạn của ta rất nhiều." Tiêu thần đồng dạng truyền âm, sau đó thân thể hắn nở rộ tiên uy, đối kháng chính diện Tử Thiên Dương. Con ngươi Tử Thiên Dương chớp động nụ cười. Cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên dám chính diện cùng hắn chống lại, đến là có đảm lượng. Nhưng có lúc không phải có đảm lượng liền có thể muốn làm gì thì làm, càng nhiều lúc này cần thực lực, nếu không có thực lực giống có đảm lượng cái kia là kẻ ngu. Vừa rồi Tiêu thần chiến Trương Cảnh Hằng, hắn thấy được sức chiến đấu phi phàm, nhưng nếu nói có thể cùng hắn chống lại, cái kia còn kém rất nhiều, cảnh giới chênh lệch cũng là một đạo lệch trời để ngang giữa bọn họ, không thể vượt qua. Lôi vực, hủy diệt. Tiêu Thần đưa tay tiếp đón thiên lôi, lập tức hư không vỡ nát, thiên lôi cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, màu tím lam trong sức mạnh lộ ra vô tận hủy diệt, lần này lôi hải lúc này lúc trước đối kháng Trương Cảnh Hằng lúc càng cường đại hơn. Ngang. Có tiếng long ngâm truyền ra, giữa thiên địa phảng phất nổ vang sấm rền, sau đó một đôi long chảo xé rách thiên khung, rồng lớn như vậy thân nổi lên, tại trong hư không chiếm cứ. Một đôi mắt rồng chớp động hồ quang, bá đạo vô song. Tiêu Thần tắm rửa lôi đỉnh, đứng ngạo nghễ hư không, hắn đứng ở trên đỉnh đầu lôi long, có cương phong thổi lất phất, tóc dài bay lên, tay áo phiêu động, hiển thị rõ bá đạo gió uy. Mà phía dưới, vẻ mặt Tử Thiên Dương không thay đổi. Quần áo của hắn chớp động, tử khí đông lai, phủ lên thiên khung, trong nháy mắt kinh khủng uy có thể giáng lâm, cùng Tiêu Thần vô tận lôi vực chống lại, không rơi vào thế hạ phong. Cố khí tức kia càng tăng thêm cương mãnh, bá đạo. Đó là bẩm sinh hoàng khí. Nhân hoàng, hiện. Tử Thiên Dương mở miệng, lập tức hư không truyền đến một đạo mênh mông kiếm ý, trực tiếp chém vỡ lôi hải, quang minh hạ xuống thời điểm, một bóng người nổi lên, đó là một thân thêu ngũ trảo kim long long bảo nam tử, khuôn mặt người đàn ông cương nghị, trung niên bộ dáng. Đầu đội tử kim quan, phong thần tuấn lãng. Toàn thân trên dưới lộ ra đế vương chi khí, không ai bị nổi. Hắn tồn tại, cũng là giữa thiên địa mạnh nhất đại biểu. Nhân hoàng, đế hoàng trong loài người. Dưới chân Tiêu Thần lôi long gầm nhẹ. Nhân hoàng danh xưng chân long thiên tử, còn hắn thì lôi long, ẩn chứa long thần huyết mạch cùng uy áp, đương nhiên sẽ không yếu hơn bóng người nhân hoàng kia. Được rồi mạnh. Phía dưới có người lên tiếng, con người kinh hãi. Thấy con người Tử Thiên Dương đều là ở hung hăng đung đưa, bọn họ cũng đều biết thực lực Tử Thiên Dương cường đại, nhưng lại có nhiều lắm người chưa từng thấy qua Tử Thiên Dương xuất thủ, bây giờ bọn họ thấy được. Càng có thật nhiều người con người lộ ra ngưng trọng. So với mấy năm trước, thực lực Tử Thiên Dương rõ ràng càng cường đại hơn, mà còn không phải một chút điểm, xem ra hắn có hy vọng rồi ở tương lai vạn đạo tranh phong chi chiến lấy được rất khá thứ tự. Thậm chí có khả năng có thể tử ra tranh thủ được cái gì. Bọn họ đều là đang chấn động. Cùng thế hệ bên trong, Tử Thiên Dương tính được là nhân tài kiệt xuất. Thực lực của hắn mạnh mẽ, tử ra đều là phượng mao lân giác, lại là dòng chính, tương lai tiền đồ có thể nói là một mảnh quang minh, rất có thể xông ra một phen mới thiên địa. Một bên khác, đám người thấy Tiêu Thần, lắc đầu. Mặc dù Tiêu Thần mạnh nhưng cảnh giới quá yếu, trên lệch cũng tương đối lớn. Cho nên một trận chiến này, chỉ sợ Tiêu Thần phải thua cho Tử Thiên Dương. Nhưng có thể đánh giết Trương Cảnh Hằng cũng xem là không tệ, là cái nhân vật, chỉ tiếc đụng phải Tử Thiên Dương. Một bên, con người Minh Nguyệt Tâm rơi vào bóng người Tiêu Thần, lúc trước, tiểu cô nương nói thực lực của hắn là ca ca đủ để xóa bỏ đạo cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới cường giả, sau đó cũng là trấn áp thô bạo Trương Cảnh Hằng. Như vậy lời của nàng, thành thật một nửa. Mặc dù Trương Cảnh Hằng là đạo cảnh ngũ trọng thiên nhưng cũng không đặt chân đỉnh phong chi cảnh, nhưng nếu một trận chiến này hắn có thể cùng Tử Thiên Dương cân sức ngang tài hay là áp chế, như vậy thì nói rõ tiểu cô nương nói đúng. Thiên phú của Tiêu Thần đáng sợ lợi hại. Nghĩ tới chỗ này, con người Minh Nguyệt Tâm không thể không chấp động, trong đó lộ ra một sắc mặt khác thường, khiến người ta nhìn không thấu. Nàng nghĩ như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có nàng tự mình một người rõ ràng. Nam Hoàng Nữ Đế lần này không có đi qua, bởi vì trên bàn bánh ngọt đều đã ăn xong, còn đi qua làm gì? Móc ra một gốc linh dược, gặm. Mấy ngày nay khẩu vị đều là nuôi cái ăn, ăn đã quen sơn chân hải vị, bây giờ ở gặm linh dược vậy mà cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Con người Nam Hoàng Nữ Đế lấp lóe, ai? Mình hình như có chút xa đoạn, không có biện pháp ai bảo Tiêu Thần ăn ngon uống sướng thú vị cùng, không phải kén ăn cũng không được à. Nam Hoàng Nữ Đế lẩm bẩm lên tiếng, một đôi mắt to nở nụ cười thành vành trăng khuyết. Mà lúc này, Tiêu Thần cùng Tử Thiên Dương giằng co. Tiêu Thần, thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng lại quá kiêu ngạo, chỉ cần ngươi là thiên kiêu Vân Hải Thành nói xin lỗi, trận đấu này có thể lập tức đình chỉ, ngươi xem coi thế nào. Tử Thiên Dương mở miệng, phảng phất lại cho Tiêu Thần nấp thang dưới, nhưng kỳ thực lại lộ ra một luồng rêu cợt hương vị. Tiêu Thần không thèm liếc một cái. Con ngươi hắn chớp động một lãnh ngạo hào quang, để cho hắn nhận thua, làm sao có thể, Tử Thiên Dương ngươi là sợ bắt không được ta, ở đám người trước mặt bêu xấu đi, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Như bây giờ, càng mất mặt. Nghe vậy, sắc mặt Tử Thiên Dương lúc đỏ lúc trắng. Đã ngươi không biết điều, vậy không là ta. Chương 1505, bại. Con ngươi Tử Thiên Dương chớp động, khí tức lạnh thấu xương mục đích bản thân thân thể hắn nở rộ, nhân hoàng khí tức chấn áp thiên địa kinh khủng cương khí trực tiếp đánh sập hư không. Đông. Nhân hoàng dậm chân mà ra, mỗi một bước đều ẩn chứa nhân hoàng uy áp, phảng phất đó là một phương thế giới chi chủ, nhân tộc đế hoàng, vô cùng uy nghiêm không thể xâm phạm. Bây giờ, Tiêu Thần đối với hắn khiêu khích. Nhân hoàng tức giận rồi muốn đem hắn chân áp cùng uy nghiêm phía dưới. Nhân hoàng kiếm. Thanh âm Tử Thiên Dương truyền ra, lập tức trong thiên địa truyền ra hạo nhiên kiếm khí, phóng lên tận trời, kiếm kêu ý vô cùng kinh khủng, có thể hủy thiên diệt địa, mang theo vô tận uy năng. Tiêu Thần chân đạp lôi long phía sau hắn là kiếm hạ. Chư thiên kiếm ý ngưng tụ. Hắn tu kiếm mà Tử Thiên Dương cũng dùng kiếm. Vậy thì thật là tốt, thử nhìn một chút kiếm ý của bọn họ, kiếm ý của Tử Thiên Dương có nhân hoàng uy áp, vô cùng cường đại, mà kiếm của Tiêu Thần có kiếm tâm gia trì, càng có hơn thiên địa quy tắc tuyến khác, đồng dạng là uy lực vô tận. Suy suy, kiếm hà lưu chuyển, đáp xuống. Chính hảo cùng nhân hoàng kiếm ý đối bính, hỏa hoa bắn tung bốn phía, tiên uy cuồn cuộn, tiên lực kinh khủng gợn sóng ở trong hư không chấn động ra tới, uy áp xoay tròn giống như biển lửa sóng nhiệt, mắt trần có thể thấy. Tất cả mọi người là rối rít lui về sau. Cỗ lực lượng này quá mức mạnh mẽ, không phải bọn họ có thể biết tiếp nhận, bọn họ đều là ngự không, xem xét một trận chiến này. Về phần Nam hoàng nữ đế, nàng liền ngồi ở chỗ đó. Tiêu Thần cùng lực lượng Tử Thiên Dương kinh khủng, lực trùng kích cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trước người hắn một trượng khoảng cách trực tiếp hỏng mất, không cách nào ăn mòn nàng. Nếu lúc này có người thấy được tất nhiên thất kinh. Bọn họ đám thiên chi tiêu tử này đều là không chống đỡ được, lại bị một cái tiểu cô nương không phí nhiều sức hóa giải, chỉ sợ bọn họ sẽ sợ ngây người. Nhưng bọn hắn lực chú ý đều rơi vào Tiêu Thần cùng trận chiến này của Tử Thiên Dương. Ầm ầm, mũi kiếm đối với mũi kiếm đối với mũi kiếm, tiên lực kinh khủng ở tứ ngược phá. Tử Thiên Dương mở miệng lập tức, nhân hoàng kiếm ý uy lực chợt tăng, kiếm ý của Tiêu Thần xuất hiện vết rách, sau đó kiếm hà một tấc hỏng mất, cuối cùng tan vỡ. Thân ảnh của hắn nhanh lùi lại. Bạch, nhân hoàng kiếm ý quét ngang, lôi long bị xé nứt. Con người Tiêu Thần chớp động vẻ mặt ngưng trọng, Tử Thiên Dương này vậy mà lợi hại như thế, nhân hoàng của hắn lực lôi kéo khắp nơi, cho dù kiếm ý của hắn đều có chỗ không bằng. Không hổ là cường giả đạo cảnh lục trọng thiên, thực lực quả nhiên cường đại. Tiêu Thần cũng biết tự thân cảnh giới có chút thấp, nhưng đạo cảnh hắn trùng tu, không thể lại một chút tác dụng cũng không có, hắn có ngược sát thực lực đạo cảnh ngũ trọng thiên, cũng tương tự có chống lại thực lực đạo cảnh lục trọng thiên. Xem ra hắn cần phải nghiêm túc. Tử Thiên Dương này là một nhân vật hung ác, không phải sử xuất toàn lực, sợ là khó đối phó a. Kiếm thần sắc bén. Phía dưới, có người sợ hãi than lên tiếng, một kiếm kia vỡ nát kiếm ý của Tiêu Thần, sau đó còn chém lôi long, nếu không phải là Tiêu Thần lui nhanh, chỉ sợ lúc này Tiêu Thần đã đả thương nặng thậm chí chết rồi. Điều này làm cho không ít thiên kiêu chấn động. Nghe đồn Tử gia chính là nhân hoàng hậu duệ, huyết mạch truyền thừa trời sinh kế thừa lực lượng nhân hoàng, lại là thật, thực lực Tử Thiên Dương càng người tiên, nghe nói nhân hoàng kiếm ý có thể chạm hết thảy, quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy hư không quyết đấu, có người mở miệng. Rất nhiều con người nữ tử cũng chấp động. Tử Thiên Dương quả thực gánh vác được thiên kiêu hai chữ. Mà tình hình của Tiêu Thần sợ là không tốt lắm, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, chỉ có Nam hoàng nữ đế phía dưới không lo lắng, thấy Tiêu Thần cùng Tử Thiên Dương chiến đấu, tràn đầy phấn khởi. Tiêu Thần nắm vững thắng lợi tốt nhất rồi. Nếu bại, nàng liền xuất thủ, tính toán đánh đinh đương vang lên. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Con ngươi Tử Thiên Dương tỏa định Tiêu Thần, nhàn nhạt mở miệng, để ngươi nói xin lỗi là khó khăn như thế sao? Giọng nói của hắn bình thản. Phảng phất chuyện này là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Song, Tiêu Thần lại là lộ ra nụ cười, Tử Thiên Dương, cái này cái mũ là ta cứng rắn muốn chụp cho ta, hiện tại lại trở thành lỗi của ta rồi. Nhận lầm, ngươi nói thật dễ nghe, ta không sai, vì sao nhận lầm? Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Sắc mặt Tử Thiên Dương không thay đổi. Tâm tư của hắn rất sâu, đương nhiên sẽ không như Trương Cảnh Hằng như vậy tùy tiện bị tâm tình, hắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nếu như thế, vậy ta không tại nhiều nói, tiếp xuống ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội, mới vừa rồi là một lần cuối cùng, đã ngươi không tiếp thụ, vậy ta cũng không bắt buộc, hy vọng chờ ngươi chiến bại về sau còn có thể giữ vững phần này khí khái. Thanh âm Tử Thiên Dương truyền ra, ôn nhuận như ngọc, cho người cảm giác luôn luôn người khiêm tốn. Nhưng Tiêu Thần lại là cảm thấy hắn rất dối trá, luôn luôn mang theo mặt nạ kỳ nhân, thấy không rõ hắn chân thật khuôn mặt, hắn luôn luôn cho người rất tốt cảm giác, phảng phất là hoàn mỹ tồn tại. Nhưng thế gian chưa từng có thập toàn thập mỹ người, càng là ngụy trang hoàn mỹ thì càng dối trá. Cho nên, Tiêu Thần không thích. Câu nói này của ngươi, ta đồng dạng đưa cho ngươi, hy vọng ngươi chiến bại về sau, vẫn như cũ có thể như vậy người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, không nên xé toang ngươi cái kia dối trá khuôn mặt. Dứt tiếng, con ngươi Tiêu Thần chớp động quang thải. Hư không đọc lại. Tiêu Thần động tốc độ của hắn nếu côn bằng, chớp mắt vạn dặm gần như là ở một giây giữa hắn biểu thị ra đối với Tử Thiên Dương hạ thủ, Tử Thiên Dương ý chí nhân hoàng sáng chói, xông phá cấm chế, trực tiếp quanh sát Tiêu Thần. Tiêu Thần phất tay, lập tức trên trời rơi xuống thần hỏa. Phượng Hoàng Thánh Diễm nhấc lên vạn trượng hỏa diễm hóa thành hỏa cháo đem nhân hoàng bóng người chụp ở trong đó, hỏa diễm lực lượng có thể cắn nuốt tiên lực, đốt cháy hết thảy, bầu trời có phượng hoàng xoay, lấy thần thú uy áp trấn áp. Mà Tiêu Thần lại là dậm chân đi về phía Tử Thiên Dương. Con người hắn chớp động, lộ ra phong mang. Ta lúc đầu cũng đã nói, ta không phải cường giả, Trương Cảnh Hằng cùng ân oán của ta đó là chuyện giữa chúng ta, ngươi không nên nhúng tay, ta cho ngươi cũng không ân oán, nhưng ngươi hùng hổ dọa người bức ta xuất thủ so với ngươi võ. Thời điểm đó ta đã nói, ta thua rồi ngươi dư xài. Dứt tiếng, trong tay Tiêu Thần chớp động ngọn lửa màu bạch kim, chạy thẳng tới Tử Thiên Dương đi. Tử Thiên Dương tự nhiên không cam lòng chiến bại, nhưng đó là thái âm chân hỏa, hắn đối với nhục thể không có thực chất tổn thương, nhưng chỉ cần lây dính, liền có thể xông vào linh hồn cùng thần thức, khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Hỏa diễm tiến vào thân thể của hắn, đầu tử thiên dương cùng linh hồn đều nhanh nổ. Loại đau khổ này, khắc cốt minh tâm. Tiêu Thần, ngươi sắc mặt tử thiên dương trong thống khổ lộ ra dữ tợn ôm đầu, toàn thân đều là cái kia cỗ thai âm chân hỏa lạnh như băng. Tiêu Thần chân đạp hư không, đứng tại chỗ. Tử thiên dương, một trận chiến này, ngươi phục. Thấy vô cùng thống khổ tử thiên dương, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, loại thống khổ này không trải qua là sẽ không biết, tử thiên dương con ngươi tinh hồng, hắn không cam lòng. Không cam lòng bị Tiêu Thần lấy loại thủ đoạn này chiến bại. Hắn là dòng chính của tử thị nhất tộc Thiên Tiêu, xuất thân không tầm thường. Thiên phú chắc tuyệt, thực lực vô song. Nhưng bây giờ, lại bị người như vậy nghiền ép, hạn chế chiến lực của hắn, thống khổ để cho hắn sắp hỏng mất, hắn biết đến, hắn ở không nhận thua, hắn có khả năng hội thần biết hỏng mất biến thành người điên, có lẽ bởi vì linh hồn hỏng mất biến thành sinh đốc, tu vi mất hết, thậm chí tử vong. Ta nhận thua. Chương 1506, Vân Vũ Phong di tích. Ta nhận thua. Thanh âm Tử Thiên Dương lộ ra nồng đậm không cam lòng, nhưng không có cách nào, hắn muốn ở sinh cùng tử giữa làm ra lựa chọn. Không muốn chết, liền phải nhận thua. Cho nên, hắn khuất phục. Hắn cảm thấy trong nội tâm một đạo vỡ vụn âm thanh truyền ra, cái kia là tự tôn của hắn cùng kiêu ngạo, hắn bản lãnh tuyệt đại thiên tiêu, phong quang vô hạn, nhưng bây giờ, luôn làm trò hề, hết thảy đều bởi vì Tiêu Thần mà lên. Là Tiêu Thần, hại hắn thành là dáng vẻ này. Hắn tại sao mạnh như vậy? Nhưng hắn là cường giả cảnh giới đạo cảnh lục trọng thiên a, hắn chẳng qua là chỉ là cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, làm sao có thể vượt ngang nhiều như vậy giai vị bại hắn? Hắn có chút chịu không được. Đối diện, Tiêu Thần đưa tay, lập tức tiên lực phun trào rút ra trong thân thể Tử Thiên Dương thái âm chân hỏa, sau đó mở miệng nói, ngươi bại. Chỉ để lại ba chữ này, Tiêu Thần xoay người. Ba chữ này là đủ. Lúc trước Tử Thiên Dương nói hắn coi thường các vị thiên kiêu Vân Hải Thành, Tiêu Thần không có phản bác. Thực lực Tử Thiên Dương trong bọn họ cũng đứng đầu, hắn xuất thủ khiêu chiến Tiêu Thần cũng tiếp nhận. Nhưng kết quả là Tử Thiên Dương thảm bại nhận thua, mà Tiêu Thần vẫn như cũ tiêu sái. Cái này làm như thế nào? Thiên Tiêu Vân Hải Thành ở trong tay hắn tưởng thật không chịu nổi một kích. Các vị thiên kiêu con người chấp động, mỗi người đều là không cam lòng nhưng lại không dám xuất thủ, liền thiên kiêu tử thị nhất tộc đều bại, bọn họ như thế nào là đối thủ? Nhưng nhìn kẻ ngoại lai ở Vân Hải Thành diếu võ dương oai, trong lòng bọn họ chính là khó chịu. Thế nhưng là một hơi này, không ra được. Dấu ở ngực, bị đè nén. Mỗi người đều là siết chặt quả đấm, Tiêu Thần trực tiếp đi hướng về phía Nam Hoàng Nữ Đế, Nam Hoàng Nữ Đế thấy Tiêu Thần đi tới, lập tức khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười. Sớm biết ngươi có thể thắng ta liền không chuẩn bị. Nam Hoàng Nữ Đế lẩm bẩm, nhưng nhìn ra, Tiêu Thần có thể thắng hắn vẫn là rất vui vẻ. Tiêu Thần so sánh, trên mặt nụ cười. Ta nói cho ngươi, ngươi không tin ta có biện pháp nào, đi thôi, nơi này không có ý gì, ta dẫn ngươi đi địa phương khác đi dạo một vòng. Nói, Tiêu Thần nắm lấy tay Nam Hoàng Nữ Đế, khi rời đi, đột nhiên có người gọi lại hắn. Tiêu công tử dừng bước, mở miệng chính là một vị nữ tử, dung mạo tuyệt luân, là mỹ nhân hiếm thấy. Con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động, lên tiếng nói, tiên tử có chuyện gì không? So sánh, nữ tử kia mở miệng, không biết Tiêu công tử đối với Vân Vũ Phong di tích có thể có hứng thú. Tiêu Thần nhớ kỹ nàng, Minh Nguyệt Tâm, nhưng thiên kiêu Vân Hải Thành cho hắn độ thiện cảm thật là quá kém, cho dù các nàng đối với Nam Hoàng Nữ Đế cũng không tệ lắm, nhưng bản thân Tiêu Thần không thích cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Tự nhiên là có hứng thú, ta dự định mang theo muội muội đi xem một chút, thử vận khí một chút. Tiêu Thần cười nói, không biết Tiêu công tử có thể nguyện ý cùng chúng ta kết bạn đồng hành. Minh Nguyệt Tâm ném ra cành ô liu, cố ý kéo Tiêu Thần nhập bọn. Lập tức, các vị thiên kiêu ghé mắt, hòn ngọc quý trên tay của Minh gia vậy mà chủ động đúng người tốt như thế, bọn họ khiếp sợ đồng thời cũng đang hâm mộ. Minh Nguyệt Tâm dung mạo trong Vân Hải Thành có thể đẩy trước ba, hai người khác đều ở đạo thống thánh địa tu hành trong vô lượng Vân Hải Cung, không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà có thể lấy được ưu ái của nàng. Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó mỉm cười lắc đầu. Đa tạ tiên tử mỹ ý, chẳng qua là Tiêu Thần độc hành đã quen không thích nhiều người địa phương, cùng tiên tử đồng hành có nhiều bất tiện, liền không phải làm phiền. Cự tuyệt. Vậy mà cự tuyệt. Tất cả mọi người là có chút sinh mục kết thiệt. Tiêu Thần vậy mà cự tuyệt Minh gia Minh Nguyệt Tâm tốt như thế, các vị thiên kiêu đều là con người chấp động, thật không biết Tiêu Thần rốt cuộc là choáng váng hay là sao hay sao chiêu. Minh gia nhưng Vân Hải Thành đại gia tộc a. Mà Minh Nguyệt Tâm càng dòng chính của Minh gia. Nếu Tiêu Thần tiếp nhận, tất nhiên có thể đi theo Minh Nguyệt Tâm. Thu được tốt hơn tài nguyên. Nhưng như vậy cơ hội cực tốt hắn vậy mà không phải chân quý. Không biết điều. Có thiên kiêu hừ lạnh. Con người Tiêu Thần chớp động, quét về hư không, Minh Nguyệt Tâm mỉm cười, nói, nếu Tiêu công tử có lựa chọn của mình, Minh Nguyệt Tâm cũng không bắt buộc, vậy xin từ biệt đi. Tiêu Thần chắp tay, mang theo Nam Hoàng Nữ Đế rời đi. Hắn nhìn ra được Minh Nguyệt Tâm ở đối với hắn tốt như thế, nhưng nơi này là Vân Hải Thành, không phải Đan Dương Thành, Tiêu Thần cũng không hiểu rõ thân phận của Minh Nguyệt Tâm, nhưng tất nhiên là con em của đại thế gia, nhưng Tiêu Thần cũng không hâm mộ. Luận dung mạo, mặc dù Minh Nguyệt Tâm là khuynh quốc khuynh thành, nhưng so với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mà nói còn thì kém rất nhiều, sắc đẹp không đủ để dụ dỗ nàng. Luận bối cảnh, Minh gia chính là ở mạnh, như thế nào mạnh hơn đạo thống thánh địa đạo tông? Hắn chính là thánh đồ của đạo tông, địa vị tôn sùng. Nếu tiếp nhận lời mời của Minh Nguyệt Tâm chẳng phải là tự hạ thân phận bỏ gần tìm xa sao? Cho nên, dù lý do gì, hắn cũng không cần thiết giải thích lời mời của Minh Nguyệt Tâm, lại nói tiếp hắn vừa chém giết Thiên Kiêu Vân Hải Thành Trương Cảnh Hằng, lại bại Tử Thị nhất tộc thiên tài Tử Thiên Liên Dương. Bây giờ, ở cùng bọn hắn cùng nhau, khó tránh khỏi sẽ không sinh ra ma sát. Cho nên chẳng bằng đợi Nam Hoàng Nữ Đế, hai người tiêu giao tự tại ở Vân Vũ Phong sông sáo. Tiêu Thần, Minh Nguyệt Tâm kia rất xinh đẹp, ngươi không động tâm? Nam Hoàng Nữ Đế nháy mắt to, cười hì hì nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lại là nói, ta tại sao muốn động tâm? Dung mạo của nàng mặc dù là tuyệt sắc, nhưng cũng không phải là đứng đầu, thê tử của ta vô luận khí chất cùng vóc người đều không thua cho nàng, về phần dung mạo càng thắng nàng ba phần, ta không có lý do động tâm. Nam Hoàng Nữ Đế cảm giác được, Tiêu Thần nói là sự thật. Hắn không nhúc nhích tâm, không có chút nào dao động. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng, là muốn đi Vân Vũ Phong di tích. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, nếu là di tích, ta muốn đi xem, nói không chừng sẽ có cái gì kỳ ngộ, vương lòng thật lâu rồi, là lúc này rồi tu hành, khoảng cách vạn đạo tranh phong chi chiến càng ngày càng gần, ta cần phải cố gắng. Đối với cái này, Nam Hoàng Nữ Đế không nói gì. Đương nhiên nàng biết đến Tiêu Thần thời gian cấp bách, nhưng lại vẫn như cũ lấy ra đếm tháng ngồi mình du sơn ngoạn thủy, nàng đã rất thỏa mãn. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Nói, bóng của hai người ở trong mây mù biến mất. Mấy ngày sau, Vân Vũ Phong di tích ra, có một người ngồi xếp bằng, đánh đàn gậy khúc, tiếng đàn du dương, uyển chuyển dễ nghe, giống như tiếng trời, vô số người đều là say mê trong đó. Mà ở bên cạnh hắn có một vị tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, phấn điêu ngọc trác, búp bê bình thường đáng yêu, một đôi mắt to chớp chớp giống như trên trời tinh. Cái này một lớn một nhỏ tự nhiên là Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế. Bọn họ đi tới Vân Vũ Phong di tích chi địa, nhưng bọn họ không có tiến vào, bởi vì di tích không có mở, bọn họ không cách nào tiến vào bên trong, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài di tích chờ. Nam Hoàng Nữ Đế nhàn đến phát chán, liền để Tiêu Thần đánh đàn cho nàng nghe, Tiêu Thần mỉm cười đáp ứng. Một khúc kết thúc, Nam Hoàng Nữ Đế vỗ tay nhỏ. Được rồi, nghe cực kỳ. Một đôi mắt to cũng lộ ra nụ cười. Đột nhiên, Tiêu Thần phảng phất cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, lúc này bầu trời phong vân dũng động, trong hư không có đoàn người đạp trên tiên quang mà đến rồi. Chương 1507, Bá đạo nữ nhân. Đoàn người, chừng tới gần 10 người, khí tức mạnh mẽ, mà lại là gương mặt lạ. Tiêu Thần không nhận ra nhưng là từ khí tức của bọn hắn bên trên để phán đoán, rất mạnh mặc kệ là cảnh giới vẫn là thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không yếu. Một nhóm 10 người, 9 nam 1 nữ. Con nữ kia tử vậy mà đi ở trước nhất, phía sau 9 người nam tử đều là theo sau lưng thoạt nhìn như là nữ tử kia hộ vệ. Con người Tiêu Thần rơi vào trên người nữ tử kia. Một thân quần áo màu đỏ buộc vòng quanh vóc người thướt tha, một tấm đẹp đến mức tận cùng khuôn mặt không phải làm phấn trang điểm vẫn như cũ xuất trần thoát tục, một đôi mắt to phảng phất là ngôi sao trong bầu trời đêm sáng chói mắt lại hàn quang bức người. Một tấm môi đỏ như anh đào, tươi non ngon miệng. Cái hông của nàng treo một thanh roi da, hiện ra màu đỏ thắm cùng nàng một thân hồng y lìa đến là tuyệt phối, ba búi tóc đen cao cao buộc lên, gọn gàng, để cho nàng nhiều hơn mấy phần anh khí. Mỹ nữ như thế, lộ ra mấy phần gia tính. Chính là nữ tử như thế dễ dàng nhất khơi gợi lên nam tử dục vọng, có chinh phục cảm giác. Mà sau lưng nàng chín mọi người tuấn tú, thực lực không tầm thường. Ánh mắt bọn họ đều là lấy nữ tử kia làm chuẩn. Theo sau lưng, giữ một khoảng cách, không nói một lời, lại thần sắc nghiêm túc. Như vậy tổ hợp khiến người ta ghé mắt. Tiêu Thần thấy nữ tử kia, không thể không cười một tiếng. Mà ánh mắt nữ tử áo đỏ kia cũng đúng lúc chú ý tới Tiêu Thần, một đôi mắt đẹp lập tức chớp động phong mang, một gương mặt xinh đẹp phía trên chớp động một giận dữ, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Cộc cộc. Nàng bước chân dài đi tới, đi về phía Tiêu Thần. Đối với cái này, Nam Hoàng Nữ Đế lộ ra nụ cười, mà Tiêu Thần thì là có chút ngượng bức, đây là tình huống gì, chẳng lẽ lại là nhìn vào mình? Mặc dù mình phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, nhưng hắn có thế tử, bọn họ là không thể nào. Khi Tiêu Thần xú mỹ, nữ tử áo đỏ kia đi tới trước mặt Tiêu Thần, khoe miệng của nàng khơi gợi lên một nụ cười đẹp vậy mà kinh diễm, xem được không? Tiêu Thần tắc lưỡi, tạm được. Trên mặt nữ tử áo đỏ kia nụ cười vẫn như cũ hơi không người, lập tức trước ngực đồi núi phảng phất muốn trùng sát mà ra. Tiêu Thần có chút ngây người, nhưng khi đây là hai cái tay ngọc xuyên thẳng hai mắt Tiêu Thần. Tiêu Thần đưa tay dọc tại cặp mắt giữa chặn cái kia hai cây xanh thẳm bình thường ngón tay, mang theo Nam Hoàng Nữ Đế nhanh lùi lại. Thấy nữ tử áo đỏ kia, vẻ mặt chớp động, lộ ra một tia giận dữ. Ngươi làm cái gì? Nữ tử áo đỏ kia cười lạnh một tiếng, làm cái gì? Ngươi xem không nên nhìn, tự nhiên là muốn cặp mắt của ngươi bồi tội. VN nàng nói đương nhiên. Phảng phất Tiêu Thần nhìn nàng, nên bị nàng làm xuống cặp mắt. Đây là cái đạo lý gì? Tiêu Thần nói, là ngươi nguyện ý cho ta nhìn, dựa vào cái gì hủy ta cặp mắt, lại nói, cũng không phải ta yêu cầu, ngươi nữ nhân này có ma bệnh. Sợ nhìn, ngươi kia tạm biệt hy vọng lộ diện a. Mỗi ngày co đầu rút cổ ở nhà tốt bao nhiêu, nếu lại hy vọng lộ diện lại sợ bị nhìn, ngươi kia chết đi coi như xong. Trong lòng Tiêu Thần đoán thầm, liền không có đụng phải không nói lý lẽ như vậy người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Hoàng Nữ Đế cũng lộ ra không thích, nào có loại người này, bị nhìn một chút muốn móc mắt, thật là quá mức. So với không có ăn xong quá mức, không thể tha thứ. Hung ác như thế nữ nhân lại xinh đẹp cũng không ai muốn đoa. Nói, Tiêu Thần nắm lấy Nam Hoàng Nữ Đế xoay người muốn đi gấp, vẻ mặt nữ tử áo đỏ kia lạnh đến cực điểm, mà sau lưng nàng một vị nam tử dậm chân mà ra, ánh mắt nghiêm nghị. Ai bảo ngươi đi rồi? Hắn lại nói chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần quay đầu lại, sắc mặt có chút lạnh, chân của ta sinh trưởng ở trên người ta, ta muốn đi thì đi, ngươi là cái thá gì, dựa vào cái gì quản chuyện của ta? Trên người người đàn ông kia nở rộ tiên uy, đạo cảnh ngũ trọng thiên. Hắn dậm chân đi về phía Tiêu Thần. Từ giờ trở đi, mắt của ngươi cùng chân không có ở đây thuộc về ngươi. Nói, Quách Tung Dương trực tiếp thẳng hướng Tiêu Thần, con ngươi Tiêu Thần chớp động phong mang, thực lực đạo cảnh ngũ trọng thiên cũng xứng ở hắn được trước mặt mất mặt. Không biết sống chết. Lôi vực, hủy diệt. Tiêu Thần hư lạnh một tiếng, thiên khung hạ xuống vô tận lôi đỉnh bao phủ Quách Tung Dương, trực tiếp đem hắn chấn áp mà xuống, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía hai phe này. Quách Tung Dương bị lôi vực đốt. Trong nháy mắt, lôi hải bị xé nứt, Quách Tung Dương dậm chân mà ra, tiếp tục thẳng hướng Tiêu Thần nhưng lại đi một bước cũng là không phải động, bởi vì xung quanh thân thể của hắn đều là kiếm ý, vô cùng kinh khủng có thể xé nát hết thảy. Lúc này trống rông xuất hiện, đem hắn tỏa định. Hắn nếu đang động, hẳn phải chết. Bởi vì hắn thấy được trong mắt Tiêu Thần sắc cơ. Sắc mặt Quách Tung Dương khó coi. Cút về. Tiêu Thần nói với giọng lãnh đạm. Đây đều là ở đâu ra bệnh tâm thần, mình nhìn thoáng qua muốn móc mắt, mình đi bộ muốn chân gãy, bọn họ cho là bọn họ là ai? Là Thiên Vương lão tử. Như thế càn rỡ. Chẳng lẽ lại cái này Vô Song Tiên Quốc là nhà bọn họ? Thật là đủ có thể. Tiêu Thần nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ kia, mở miệng nói, ta đã biết bọn họ nghe ngươi, ta không phải chọc giận ngươi, ngươi cũng tốt nhất rồi chớ chọc ta, nhớ kỹ ta. Thiếu nữ áo đỏ kia con ngươi thấy Tiêu Thần, lãnh triệt vô cùng, phảng phất vạn năm không thay đổi hàn băng, có thể đem người đóng băng. Tiêu Thần rút về kiếm ý, mang theo Nam Hoàng Nữ Đế đi về phía một bên, Quách Tung Dương đi tới, không có nói chuyện, con ngươi nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Đúng là quan trọng. Phía sau 9 người gật đầu. Tin tức của các ngươi thật có thể tin được không? Trong Vân Vũ Phong di tích này ẩn giấu lấy thánh hiền khí tồn tại. Ánh mắt nữ tử áo đỏ lấp lánh, nhìn trước mắt 9 người. 9 người kia gật đầu. Không có sai, tất nhiên là có. So sánh, con ngươi nữ tử áo đỏ chớp động, đã như vậy Vân Vũ Phong lần này di tích, nàng tình thế bắt buộc, nếu được thánh hiền khí, thực lực của nàng sẽ chợt tăng. Mà Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế rời khỏi, nhưng cũng không khoảng cách Vân Vũ Phong quá xa, mà là tại một bên cập bến. Nam Hoàng Nữ Đế ngồi ở một bên, ăn Tiêu Thần mang đến bánh ngọt, khuôn mặt nhỏ một bộ lao đại không vui dáng vẻ. Hầm hừ, phát tiết vào ăn được. Nữ tử kia thật là ghê tởm, vậy mà thế nào bá đạo. So sánh, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Cho nên ta nói, thế giới này muôn hình muôn vẻ, loại người gì cũng có, hiểm ác vô cùng, đâu đâu cũng có nguy hiểm, ngươi không thích hợp như vậy tàn khốc thế giới. Nam Hoàng Nữ Đế trừng mắt liếc hắn một cái. Còn không đều tại ngươi, cảnh giới thấp như vậy, thực lực kém như vậy. Không phải vậy ta cũng không trở thành thiết trí nhiều như vậy phong ấn, không phải vậy mà người như vậy, ta một bàn tay có thể chụp chết hơn vạn cái. Tiêu Thần nhún vai. Trách ta doài, ta cũng muốn mạnh lên A. Nhưng bây giờ tình hình không cho phép A. Rất nhanh, Vân Vũ Phong di tích nơi này, khoảng cách vô số thiên kiêu, trong đó, đám người Minh Nguyệt Tâm cũng đến, Tiêu Thần nhìn về phía nàng khẽ gật đầu, về phần đám người Tử Thiên Dương, Tiêu Thần trực tiếp không để ý đến. Giữa bọn họ, không có gì đáng nói. Mà đúng lúc này, một cỗ sức mạnh kinh khủng quần quận mà ra. Trực trung Vân Tiêu, khí tức cường hành để cho con ngươi tất cả mọi người đều là theo chân chấp động. Vân Vũ Phong di tích, mở ra. Dĩ vãng đều là vô công mà trở về, lần này có thể hay không đạt được kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Trước 1508, bốn trọng thiên trở lên có thể. Vân Vũ Phong di tích mở ra tiên lực giải khai mây mù. Lúc này Vân Vũ Phong hào quang diễm diễm, thủy khí bừng bừng, phảng phất có bảo tàng vô tận xuất thế, song, đã tụ tập ở chỗ này đều là thiên kiêu đạo cảnh. Không từng có nhân vật trên đạo cảnh tồn tại. Đương nhiên, ngoại trừ Nam Hoàng Nữ Đế. Nàng lúc này mặc dù có tu vi bán thánh, nhưng không đáng kể. Huống hồ, nàng từ không xuất thủ. Vẫn luôn là Tiêu Thần làm cha làm mẹ làm tay chân. Đem nàng chiếu cô trăng trăng mập mập, một điểm ủy khuất cũng không chịu chịu. Lúc này, di tích mở ra, con người Tiêu Thần chớp động. Chính hảo, hắn cũng có chút không thể chờ đợi. Vậy mà lúc này, 10 người nữ tử áo đỏ kia đứng ở cổng di tích chỗ, đối mặt các vị thiên tiêu. Điều này làm cho vô số người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đạo cảnh tứ trọng thiên trở xuống tu vi lấy không thể đi vào. Nàng nhàn nhạt mở miệng lập tức các vị thiên kiêu vẻ mặt chớp động không thích chi sắc. Nàng là ai, dựa vào cái gì xen vào việc của người khác? Người nào quy định thiên kiêu dưới đạo cảnh tứ trọng thiên không thể vào Vân Vũ Phong di tích? Dựa vào cái gì? Có thiên kiêu mở miệng. Ánh mắt nữ tử áo đỏ nhìn về phía hắn, đôi mắt đẹp bình tĩnh. Người tu vi gì? Người đàn ông kia nói, đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Mười người tránh ra, nữ tử áo đỏ cười nói, không sợ chết ngươi liền thử nhìn một chút, nhìn xem rốt cục ta là trở ngại ngươi tu hành vẫn là cứu ngươi một mạng, nhưng ta nói, mạng chỉ có một lần, chính ngươi suy tính. Nói xong, nàng không nói chuyện. Mà con ngươi người đàn ông kia chớp động, trong lòng bao nhiêu là có chút xúc động, nhưng nhiều người nhìn như vậy, hắn nếu mở miệng tự nhiên không thể rút lui. Không phải vậy nhiều mất thể diện a. Hắn cũng không muốn để cho các vị thiên kiêu chế nhạo. Thế là hắn hừ lạnh một tiếng, thúc giục tiên lực, dậm chân mà ra, trực tiếp đi hướng về phía Vân Vũ Phong di tích cửa động, hắn dậm chân đi, vừa rồi chạm đến cái kia tiên quang, lập tức máu tươi vẩy ra, một thân tu vi không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị cái kia tiên lực đánh giết ở chỗ cũ. T. Vô số thiên kiêu hít một hơi lãnh khí. Người đàn ông kia chết rồi, bởi vì mặt mũi mất mạng. Mà các vị thiên kiêu con ngươi đều là điên cuồng chớp động, dị vãng cũng không có như đây là gì Vân Vũ Phong di tích lần này mở ra, vậy mà đáng sợ như thế. Đạo cảnh tứ trọng thiên trở xuống thiên kiêu chưa từng bước vào cũng là bị đánh giết ở chỗ cũ. Cái này, vô số thiên kiêu rồi rít kinh hãi. Con người tiêu thần chớp động, thấy nữ tử áo đỏ kia, hắn không cảm thấy là nữ tử áo đỏ giở trò quỷ, bọn họ đều là tu vi đạo cảnh, mặc dù cảnh giới xuất chúng nhưng cũng không cần sáng tạo ra lực lượng kinh khủng như vậy. Trực tiếp đánh giết một vị đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cường giả. Cho nên cố lực lượng kia đến từ Vân Vũ Phong di tích. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng tiêu thần chấn động. Lại có lực lượng kinh khủng như vậy trấn thủ. Xem ra trong Vân Vũ Phong di tích này, chỉ sợ có trọng bảo xuất thế, nếu bảo bối, rất có thể siêu việt đạo khí. Con ngươi tiêu thần lắc lư, có ánh sáng màu ngưng tụ. Siêu việt đạo khí, có chút ý tứ. Ngươi là làm thế nào biết? Trong đám người, có người lên tiếng, con ngươi nữ tử áo đỏ kia chớp động, nói với giọng thản nhiên, ta làm thế nào biết các ngươi không cần phải biết, tóm lại, trong Vân Vũ Phong di tích, có thể tiến vào thiên kiêu, đạo cảnh tứ trọng thiên là. Chỗ này thiên kiêu đông đảo, đủ có mấy trăm người. Nhưng nếu cảnh giới trên đạo cảnh tứ trọng thiên không đủ trăm người, tính được, chỉ có khoảng 50 người, rất nhiều người đều là bị hạn chế ở, vừa rồi người kia có đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tu vi, vẫn như cũng bị đánh giết ở đây, bọn họ không dám vọng động. Lại nói của ta xong, muốn tiến vào người Vân Vũ Phong di tích có thể đi. Nữ tử áo đỏ nói xong, mang theo phía sau 9 người dậm chân đi, bóng người xuyên qua, bước vào trong đó, biến mất không thấy. Đám người con người chớp động. Minh tỷ tỷ, chúng ta cũng đi vào đi. Bên người Minh Nguyệt Tâm Diệu Linh nữ tử mở miệng, đôi mắt đẹp lộ ra nụ cười. Các nàng đều là đạo cảnh tứ trọng thiên trở lên tu vi. Nói chuyện chính là Vân Hải Thành Vân gia người, Têu Vân Nhu. Đối với cái này, Minh Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp nhìn sang một bên Tiêu Thần, Tiêu Thần đáp lại mỉm cười, Minh Nguyệt Tâm mở miệng, "Tiêu công tử, trong Vân Vũ Phong di tích nguy hiểm trùng điệp, ngươi thật không phải cùng chúng ta đồng hành. Tất cả nguy nan, còn có thể trợ giúp một hai." Minh Nguyệt Tâm lần thứ hai chiêu mộ. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ xin miễn. Đa tạ Minh tiên tử hảo ý, Tiêu Thần nói chỉ muốn mang theo muội muội đi dạo, nếu gặp nguy hiểm tự nhiên sẽ lui mà xa. Một bên, đám người Tử Thiên Dương đều là con người chấp động. Minh Nguyệt Tâm thân là dòng chính của Minh gia, vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần đối với Tiêu Thần này tốt như thế, cho dù Tiêu Thần thiên phú xuất chúng nhưng cũng không trả nổi đủ để cho tiểu công chúa của Minh gia ưu ái đi, trong Vân Hải Thành so với hắn cường đại có khối người. Ví dụ như hắn được ca ca, Thím Thiên Lan. Đó là thiên tài kiệt xuất nhất của Tử gia, có một không hai cùng thế hệ. Bị Tử gia ca tụng là thiên tuyển. Tương lai có hy vọng rồi đánh sâu vào á thánh tồn tại. Minh Nhi, nếu Tiêu Thần không muốn đồng hành, chúng ta đi thôi, nếu gặp nguy hiểm ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Tử Thiên Dương mở miệng, lông mày Minh Nguyệt Tâm hơi nhăn lại, nhưng cũng không mở miệng cự tuyệt. Nhưng Tiêu Thần nhìn thấu nàng không thích. Minh Nguyệt Tâm nói, nếu Tiêu công tử có lựa chọn của mình, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Nói, cùng Tử Thiên Dương đám người cùng nhau bước vào trong Vân Vũ Phong di tích. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó cúi đầu thấy Nam Hoàng Nữ Đế, cười nói, đi, dẫn ngươi đi bên trong chơi. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ, khuôn mặt nhỏ cong lên. Hừ, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi không phải là muốn nhập trong đó tu hành sao, còn nói cái gì đi chơi, làm ta là 3 tuổi đứa bé. Người kia không đi được. Đi. Tiêu Thần cười nắm lấy tay nhỏ Nam Hoàng Nữ Đế, bước vào trong Vân Vũ Phong di tích, sau đó lần lượt có người bước vào trong đó, nhưng vẹn vẹn chỉ có hơn 50 người, còn lại mấy trăm người đều bị ngăn cách ở ngoài cửa. Bọn họ không thể vào, tiến vào nhất định phải chết. Mỗi người bọn họ con ngươi đều là chớp động không cam lòng, lúc trước vì sao không hảo hảo tu hành, nếu cố gắng một chút bọn họ a có thể có bước vào trong Vân Vũ Phong di tích tư cách. Có lẽ bọn họ có thể đạt được truyền thừa kỳ ngộ. Sau đó vừa bay vọt lên thiên thành vì gia tộc kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, chỉ có thể trông mong đứng ở chỗ này thấy, làm cho hề cho thiên hạ, biến thành vật làm nền. Tiên quang một mực phun trào, sinh sôi không ngừng. Tiêu Thần mang theo Nam Hoàng Nữ Đế bước vào di tích trong tiên quang, lập tức cảm giác dưới chân đều là phù phiếm nhưng là lại có thể đạp thật, nhưng mỗi một bước đều có loại cảm thấy tim đập nhanh. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đạp hụt, sau đó té chết. Là tả. Tiên quang lưu động khí tức kinh khủng đập vào mặt. Lập tức các vị thiên kiêu con ngươi chớp động, tiếp theo một cái chớp mắt dưới chân của bọn hắn thay đổi, biến thành đại địa, nhưng phiến khu vực này lại là vô tận núi hoang. phảng phất bọn họ xuyên qua. Mới vừa rồi còn là từ hư vô mở mịt địa phương bộ bộ kinh tâm, hiện tại liền đi tới cái này hoang tàn vắng vẻ địa vực, không có chút nào sinh cơ, yên tĩnh lại hoang vu, phảng phất là thượng cổ thời đại. Con người Tiêu Thần chớp động, nắm lấy tay Nam Hoàng Nữ Đế cũng không khỏi được siết chặt. Nam Hoàng Nữ Đế nhíu mày ai u một tiếng, Tiêu Thần cúi đầu, Nam Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái. Đau chết rồi. Tiêu Thần kịp phản ứng, tay Nam Hoàng Nữ Đế đều bị hắn bóp đỏ lên. Chương 1506, ngươi không xứng. Vừa rồi Tiêu Thần quá xuất thần, nơi này rõ ràng là hoang vu chi địa, nhưng Tiêu Thần không biết là cái gì chính là thất thần, không chỉ là tất cả mọi người hắn là vẻ mặt nhoáng một cái, ngây người thật lâu rồi mới hồi thần. Chỉ có Nam Hoàng Nữ Đế không sao. Nhưng thảm nhất, trắng non tay nhỏ bị bóp ra hồng hồng thủ ấn, tạm thời Tiêu Thần dùng thêm chút sức, Nam Hoàng Nữ Đế khẳng định đau nước mắt đều muốn rớt xuống. Nàng giơ chân đá Tiêu Thần một cước. Đừng xem nhỏ chân ngắn, nhưng cái nào một cước vẫn là rất có sức lực. Đừng nóng giận, ta không phải cố ý, vừa rồi thất thần. Tiêu Thần cười bồi, Nam Hoàng Nữ Đế không để ý tới hắn, cái này có gì có thể xuất thần. Đừng nghĩ gạt nàng. Đây chính là trả thù nàng ăn hơn nhiều. Hừ. Vân Vũ Phong di tích nguy hiểm vô cùng, lúc nào cũng có thể bỏ mạng, ta đề nghị mọi người kết đội đi về phía trước, cộng đồng tìm bảo vật như thế nào? Nữ tử áo đỏ mở miệng, thấy mọi người. Đề nghị này tất cả mọi người là động tâm. Đa tạ hảo ý, nhưng chúng ta tin tưởng thực lực của mình. Tử Thiên Dương mở miệng, một nhóm bọn họ 15 người, nhân số không ít không có nhất định theo người khác cùng đi. Chính bọn hắn, là đủ. Nữ tử áo đỏ nhìn bọn họ một cái, không có nói chuyện. Nếu điểm hai đội, cũng là sẽ có người phá hủy rút. Tử Thiên Dương mỉm cười mở miệng, nếu mà có được người nguyện ý theo chúng ta, cũng có thể đến đây, dù sao nhiều người lực lượng mọi người cùng nhau tầm bảo. Các vị thiên kiêu con người chấp động. Tử Thiên Dương ở Vân Hải thành riêng có mỹ danh, Minh Nguyệt Tâm càng tăng thêm là Vân gia dòng chính, còn có Vân gia ở, bọn họ mộ danh gia nhập còn có người gia nhập đội ngũ nữ tử áo đỏ, dù sao nhìn bọn họ đối với Vân Vũ Phong di tích có chút nghiên cứu. Đi theo đám bọn hắn, có lẽ càng thêm an toàn. Lập tức, hơn 50 người chia làm hai phe cánh Tử Thiên Dương cùng Minh Nguyệt Tâm bên này 28 người, bên người nữ tử áo đỏ có 22 người. Sau đó, ánh mắt bọn họ rơi vào trên người Tiêu Thần. Chỉ có hắn không có lựa chọn trận doanh. Các ngươi đâu? Nữ tử áo đỏ nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt lãnh đạm, chậm rãi mở miệng, Tiêu Thần đối bọn hắn không tốt cảm giác đối với Tử Thiên Dương cũng không có, cho nên hắn cũng sẽ không gia nhập. Ta ngay từ đầu đã nói ta mang theo muội muội hai người chúng ta cùng nhau, không gia nhập bất kỳ kẻ nào đội ngũ. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Thiếu chủ nhà ta để ngươi gia nhập là để mắt ngươi, ngươi không nên không biết điều. Sau lưng nữ tử áo đỏ, có nam tử mở miệng, sát khí bức người. Điều này làm cho con ngươi Tiêu Thần chớp động phong mang. Lông mày cũng nhíu lên. Đám người này có phải bị bệnh hay không? T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T hắn chiêu bọn họ chọc giận bọn họ, vì sao luôn là một bộ hung thần ác sát, túng nhị ngũ bắt vạn tự đắc, một bộ ai cũng thiếu bọn họ tiền dáng vẻ. Bọn họ cho là mình là ai? Ta lặp lại lần nữa, ta ai cũng không gia nhập, nghe không hiểu tiếng người. Thanh âm Tiêu Thần có chút lạnh, ánh mắt trố đến, phong mang tất lộ, trực tiếp tỏa định sao nói chuyện nam tử. Chí ít chính là bọn họ gây chuyện. Nữ tử áo đỏ kia nhìn một chút muốn móc mắt, còn có thủ hạ của hắn đi bộ đều muốn chân gãy, đây là cái đạo lý gì? Tiêu Thần rất khó chịu, bây giờ bọn họ lại tới cưỡng ép bức bách hắn gia nhập trận doanh bọn họ. Bọn họ thật sự coi chính mình rất mạnh. Nói Tiêu Thần mang theo Nam Hoàng Nữ Đế xoay người muốn đi gấp. Ta có nói để ngươi đi rồi. Nữ tử áo đỏ kia môi đỏ nhẹ nhàng bắt đầu, phun ra một đạo thanh âm đạm mạc đấy lòng Tiêu Thần dâng lên tức giận. Nữ nhân này còn thật là khiến người ta chán ghét. Nói trắng ra là chính là tiện. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Không nên dùng ngươi cái kia cái gọi là ra lệnh giọng nói chuyện với ta, ta không phải là của ngươi chó, sẽ không mặc cho ngươi thúc đẩy. Tiêu Thần cười khẩy, giọng nói khinh thường. Lập tức, sắc mặt đám người Quách Tung Dương đại biến. Lời mới vừa nói nam tử dậm chân mà ra, dáng người khôi ngô, thân cao siêu việt 2 mét, nhưng khuôn mặt lại không khó coi, ngược lại cho người một loại dương cương chi khí, hắn được con ngươi thấy Tiêu Thần, chớp động phong mang, lộ ra một ngoan lệ. Ngươi nói ai là chó? Hắn giơ lên tay chỉ Tiêu Thần. Tiêu Thần ngừng chân, quay đầu lại, con ngươi bình thản, chớp động nụ cười, nói, người nào đáp lời đã nói người nào, ngươi tự chọn làm cho chó ta cũng không quản được lấy, nhưng chớ ở trước mặt ta sủa loạn, cút sang một bên, đừng để ta tức giận. Phía sau hắn đủ tầm 1m9, nhưng so với nổi lên người đàn ông trước mắt vẫn là thấp một mảng lớn, nhưng là khí thế của hắn thế nhưng là không có chút nào yếu. Tiểu tử, ngươi để cho ta tức giận. Con ngươi của người sở cùng chớp động một tia giận dữ, âm thanh trầm thấp giống như yêu thú gào thét, Tiêu Thần không thèm liếc một cái, con ngươi lạnh lùng. Là các ngươi cho thể diện mà không cần. Các ngươi cho là mình là ai? Rất lợi hại. Rất đáng gờm rồi, dựa vào cái gì khoảng ta? Ta hiện tại để ngươi lăn đi, là đang cho ngươi cơ hội, không phải vậy ngươi đem sẽ không còn có cơ hội, nhớ kỹ ta. Giọng nói lãnh đạm của Tiêu Thần, lộ ra cường thế một cô áp lực kinh khủng nở rộ mà ra, tất cả mọi người là lung lay thần, phảng phất Tiêu Thần cũng là cái kia tuyệt đại thần vương, bọn họ muốn túi đầu xương thần. Con ngươi Tử Thiên Dương chớp động. Tiêu Thần bây giờ phảng phất so với ngay lúc đó càng khủng bố hơn. Chẳng lẽ hắn trận chiến ngày đó có giữ lại? Nghĩ tới chỗ này, Tử Thiên Dương lắc đầu không thể nào, tuyệt đối không thể có thể, nhưng hắn vẫn là theo bản năng siết chặt quả đấm, đáy lòng khẩn trương, một đôi mắt tỏa định Tiêu Thần. Rất khá, báo ra tên của ngươi, ta không giết vô danh người. Sở Cung Nhân mở miệng, trong mắt của hắn đã nở rộ sắc cơ. Thanh âm Tiêu Thần bình thản, ngươi không xứng. Nói, hắn cúi đầu nói với Nam Hoàng Nữ Đế, một vừa nhìn. Nam Hoàng Nữ Đế ừ một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn đi tới một bên, Tiêu Thần tiếp lấy truyền âm, nơi này không chịu nổi lực lượng bản thánh, còn có thể chứa đựng thực lực cấp độ đạo cảnh, nhớ kỹ ta, vô luận như thế nào không đủ nở rộ thực lực, không phải vậy ngươi sợ rằng sẽ bị nơi này lực lượng xóa bỏ, nơi này một mình ta là đủ. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu, con ngươi chớp động. Câu nói của Tiêu Thần, tự tin tuyệt đối. Không biết tại sao, thấy bóng lưng Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế cảm thấy rất an định, cho dù hắn vẫn là cái yếu đi gà chỉ có tu vi đạo cảnh tứ trọng thiên, nhưng chính là rất an tâm. Nàng phảng phất quen thuộc Tiêu Thần che chở. Ngươi rất điên, nhưng ngươi sẽ trả giá thật lớn. Dứt tiếng, bóng người Sở Cùng Nhân nở rộ tiên lực kinh khủng, cấp độ đạo cảnh lục trọng thiên, tiên uy quần quận ở toàn bộ hư không đều là nhộn nhạo gợn sóng, mái tóc dài của hắn bay lên, phảng phất không ai bị nổi chiến thần bình thường lực lượng của hắn cùng thiên đạo anh minh, mỗi bước ra một bước, cũng sẽ có kinh khủng quy tắc ra đời. Mười bước về sau khí thế của hắn như hồng, phóng lên tận trời. Giống như ngay cả trời cũng có thể trấn áp. Con ngươi Tiêu Thần lộ ra phong mang. Xem ra lần này thật muốn hung hăng chấn nhiếp bọn họ một chút, không phải vậy bọn họ thật là cho thể diện mà không cần. Ông ông, thân thể Tiêu Thần nở rộ tinh thần chiến thể, mười đạo tinh thần vần quanh, trung ương trở nên là tinh thần màu bạch kim phun tỏa sáng, Tiêu Thần không có triệu hoán đám người tiểu bạch, nhưng lại dẫn động lực lượng của bọn họ. Lập tức, thiên địa đều hóa thành tinh không. Tinh thần, vẫn táng. Thanh âm Tiêu Thần ở hư không quanh quẩn, trong chốc lát tinh thần đại địa run rẩy, tán phát kinh khủng vầng sáng, sau đó trên bầu trời vô số ngôi sao rủ xuống, mỹ lệ vô cùng, nhưng lại khiến người ta run sợ. Cái kia phảng phất là diệt thế thịnh yến. Tiêu Thần, vậy mà có thể mượn tinh thần chi lực chiến đấu, nắm trong tay chư thiên, thật là khủng khiếp. Chương 1510, cút trở về cho ta. Vô số ngôi sao hóa thành thiên thạch rủ xuống, ở trên trời cọ sát ra vô số đến hỏa hoa, đến hàng vạn mà tính, trực tiếp đem Sở Cuồng Nhân bao phủ, bắt đầu phạm vi lớn thức oanh tạc. Vô số người ngưng mắt. Thiếu niên mặc áo trắng này là ai? Lại khủng bố như thế, có thể đem tinh thần chi lực luyện hóa đến tình trạng như vậy, có thể xưng yêu nghiệt. Thấy cảnh này, đáy lòng bọn họ không thể không kinh động đến, thiếu niên kia giống như là tinh thần chi chủ, có thể điều động chư thiên tinh thần cho mình sử dụng, coi đây là chiến, phá hủy hết thảy. Con người Tử Thiên Dương đều đang run rẩy. Tiêu Thần, vậy mà mạnh như vậy. Kiếm đạo, võ đạo, cầm đạo, lôi đỉnh chi đạo, hắn đều cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ vậy mà lại nở rộ tinh thần chi đạo, hắn làm sao có thể đồng thời tu nhiều như vậy đạo pháp lại chiếu cố, hắn làm sao có thể? Chẳng lẽ lại hắn là yêu nghiệt? Phải, tất cả mọi người của đạo tông là như vậy gọi hắn. Hắn chính là sẽ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, khiến người ta trở tay không kịp. Lúc này, con ngươi của người Sở Cuồng điên cuồng chớp động, hắn thân thể hắn về sau lại một đầu hoàng kim giống lên nổi lên, đỉnh thiên lập địa, hoàng kim giống lên ngửa mặt lên trời gào thét, sẽ rách hư không. Tiên uy kinh khủng chống cự tinh thần công kích. Ầm ầm. Kinh khủng nổ vang tiếng không ngừng truyền ra, ánh lửa ngút trời. Tất cả mọi người là nhìn chăm chú một trận chiến này. Con ngươi Minh Nguyệt Tâm cũng rơi vào trên người Tiêu Thần. Vị này thiếu niên áo trắng vậy mà như thế mạnh mẽ, so với lúc trước chiến trường cảnh hằng cùng Tử Thiên Dương thời điểm còn mạnh mẽ hơn nhiều, hắn quả nhiên còn có bảo lưu lại, cũng không ứng phó toàn lực. Hắn được thiên phú cùng thực lực rất khủng bố, có thể xưng tuyệt đại phong hoa. Khó trách sẽ cự tuyệt mình hai lần mời, xem ra lai lịch của hắn rất có thể so với Minh gia càng cường đại hơn. Nghĩ tới chỗ này, con người Minh Nguyệt Tâm chớp động. Quần áo Sở Cùng Nhân bị xé nứt, hoàng kim giống lên không ngừng gầm thét, cuối cùng tinh thần tạm biệt xé rách, con người Tiêu Thần chớp động, phía sau hắn bạch kim sắc tinh thần chớp động, nở rộ sáng chói tinh thần tiên lực. Ông ông, sau lưng Tiêu Thần hiện lên cựu luân tiên quang, nhìn thần thánh vô cùng, phảng phất thần cách bình thường tồn tại. Hắn duỗi ngón tay ra, lập tức một đạo tiên quang bắn trụ mà ra, tốc độ cực nhanh, vọt thẳng hướng về phía Sở Cùng Nhân. Giọng nói lãnh đạm của hắn truyền ra, cầm giữ. Bạch. Trong chốc lát, từng vòng hết luân ở thân thể Sở Cùng Nhân hiện lên, tính cả hắn hoàng kim giống lên cùng nhau cầm giữ. Con ngươi của người Sở Cuồng điên cuồng chớp động, hắn hoảng sợ phát hiện hắn tiên lực ở nơi này hết luân phía dưới lại bị cầm giữ, hoàn toàn thích hợp không ra ngoài, giống như phế nhân. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng không làm nên chuyện gì, Tiêu Thần đạp không mà đi, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, nắm lấy cổ của hắn hung hăng đè xuống đất. Đánh! Đại địa hung hăng run rẩy, trực tiếp băng liệt. Thân thể Sở Cuồng Nhân hung hăng đập ở trên mặt đất, mà hoàng kim giống lên lại là trực tiếp bị chấn bể, sắc mặt Sở Cuồng Nhân vô cùng khó coi. Hắn phảng phất bại. Không phải, hắn đã thua. Bại bởi trước mắt cái kia cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên thiếu niên áo trắng. Xì nhục. Hắn nhưng đạo cảnh lục trọng thiên a. Hai chiêu, tạm biệt ngược. Hắn không cam lòng. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Thần hỏi, bàn tay dùng sức sở cùng nhân bị sốc lên tới sau đó lại một lần hung hăng quẳng xuống đất, sắc mặt đỏ lên, tơ máu từ khỏe miệng tràn ra. Vô số người chấn động. Sở cùng nhân, lại bị Tiêu Thần ngược bại. Lúc này bị hắn ấn trong tay ma sát, như vậy đánh vào thị giác đơn giản quá cường liệt, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ đơn giản không thể tin được. Cương giả đạo cảnh lục trọng thiên, trong tay hắn không chịu nổi một kích. Đôi mắt Tử Thiên Dương chớp động. Hắn quả nhiên che giấu thực lực, cái kia sở cùng nhân chính là hắn không kém chính mình, thậm chí nhìn còn hơn, nhưng ở trong tay Tiêu Thần chống hai chiêu cũng là bị hoàn ngược. Nếu như hắn đâu? Một chiêu, miểu sát. Hắn có chút không dám tưởng tượng Tiêu Thần kinh khủng. Hắn phảng phất liền là quái thai, căn bản không thể dùng lẽ thường suy đoán. Hứa ngươi nếu là thật sự bản lãnh bại ta, ngươi sở cùng ta tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi dùng thủ đoạn, ta không phục. Sở cùng nhân thổ một búng máu bọn, gầm nhẹ lên tiếng. Đối với cái này, Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng. Thua không thừa nhận. Thủ đoạn của ta cũng ta sở học, cầm giữ lực là song là lực lượng của ta, ta dùng lực lượng của ta bại ngươi ngươi không phục cái gì, ta còn không vận dụng khác pháp khí, không phải vậy ngươi còn tưởng rằng ta dùng hai chiêu. Đánh. Lại là một chút, sở cùng nhân máu tươi cuồn phún. Con ngươi nữ tử áo đỏ lạnh lùng vô cùng. Đủ rồi. Tiêu Thần quét nàng một cái, không lay động, lại là một chút, âm thanh nước xương truyền ra, sắc mặt sở cùng nhân tái nhợt, Tiêu Thần cười lạnh nói, cái này đủ rồi, lúc trước vậy ngươi muốn đào mắt của ta thời điểm suy nghĩ không nghĩ tới đủ rồi. Ngươi có thể sẽ giết một người. Ngươi để cho thủ hạ của ngươi đoạn mất ta chân, khả năng nghĩ qua đủ rồi, hắn sẽ để cho một người trung thân tàn phế. Ngươi để cho sở cùng nhân ra tay giết ta thời điểm lại có nghĩ tới hay không đủ rồi. Hắn là đạo cảnh lục trọng thiên, mà ta lại là cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đình phong, trong đó trên lệch ngươi nhìn ra, nếu ta không địch nổi, lúc này sẽ đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Chỉ sợ sớm đã nằm xuống. Ngươi lại nghĩ tới đủ chưa? Hiện tại thuộc hạ của ngươi bại, bị hành hạ, ngươi mới nhớ tới đủ rồi. Thanh âm Tiêu Thần từng từ đâm thẳng vào tim gan, ngôn ngữ sắc bén, để cho sắc mặt nữ tử áo đỏ kia lãnh nhược băng xương. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đối với ta cơ tay múa chân. Ta muốn làm thời điểm các ngươi không có quyền can thiệp ta sở dĩ không động thủ là xem ngươi là nữ tử, không đánh nữ nhân là của ta hàm dưỡng, nhiều lần nhượng bộ. Ngươi muốn đào mắt của ta ta nhịn, ngươi muốn đoạn mất ta lui, ta vốn nên giết ngươi cái kia thủ hạ, nhưng ta còn là nhịn, con bại không giết, nhưng ngươi cho thể diện mà không cần, nhiều lần dùng ta phải cho nhịn xem như ngươi được voi đòi tiên lý do. Vậy ta cũng không cần phải lại dễ dàng tha thứ, ngươi thật coi ta không có hòa khí. Nói đến đây, Tiêu Thần tay nâng tay rơi xuống, sở cùng nhân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái có thậm chí xuyên qua da, máu tươi chảy đầy đất, ân máu đỏ tươi lộ ra đặc biệt chói mắt. Sở cùng nhân thoi thoát. Ta nói, đủ. Sắc mặt nữ tử áo đỏ vô cùng khó coi, khí tức trên thân điên cuồng nở rộ, đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong khí tức khoảnh khắc bạo phát, giống như hồng thủy vỡ đê, phía sau 8 người đồng dạng nở rộ lực lượng, đều ở cấp độ đạo cảnh ngũ trọng thiên trở lên, khí thế bức người. Đồng thời đi về phía Tiêu Thần. Mỗi người bọn họ trong mắt đều là lộ ra một phong mang cùng lửa giận hừng hực, Tiêu Thần nhiều lần khiêu chiến danh giới cuối cùng của bọn họ, không thể tha thứ, bây giờ sở cùng nhân sâu bị thương nặng, sức chiến đấu của bọn họ bị hao tổn, bọn họ tức giận sôi trào. Hận không thể hiện tại giết Tiêu Thần. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không thể chống lại mệnh lệnh của ta để ngươi buông hắn ra, nhưng ngươi không có, còn trọng thương hắn, như vậy ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều phải trả giá thật lớn. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía Tiêu Thần, lãnh đạm mở miệng, âm thanh như băng, thấu xương lạnh. Tiêu Thần ngước mắt, 9 người áp lực để cho hắn không thở nổi, phảng phất một tòa đại sơn đè ép ở trên người hắn, vô cùng khó chịu gần như hít thở không thông. Cút trở về cho ta. Lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh thúy thanh âm từ sau lưng Tiêu Thần truyền đến. Tác giả Linh Thần nói, còn có 5 ngày, hoa tươi bảng liền định bảng. Lại là chương 4, 8000 chữ đổi mới, cầu một cầu hoa tươi a. Quỳ cảm ơn mọi người. Chương 1511, lửa giận của nữ đế. Cút trở về cho ta. Một âm thanh thanh thúy dễ nghe truyền đến, trong đó lộ ra cùng nhau vấn nộ, ở nơi này phiến hoang vu trong thế giới truyền đến, ánh mắt mọi người đều là rơi vào sau lưng Tiêu Thần cái kia một đạo thân ảnh nho nhỏ trên thân. Là nam hoàng nữ đế. Thanh âm của nàng lúc này tiếp cận đồng âm, nhưng lúc này con mắt của nàng lại sắc bén vô cùng, nàng bước nhỏ chân ngắn dậm chân mà ra, trắng như tuyết bàn chân nhỏ dậm chân, lập tức hư không chấn động, nhộn nhạo ra từng đạo gợn sóng. Tiên quang sáng chói, làm nổi bật nàng như tiên nữ. Bên trong bước ra một bước, đều kèm theo một đạo chuông bạc âm thanh. Thanh Thúy lại không linh. Nàng đã đi đến bên người Tiêu Thần. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong mắt của nàng sáng, nhưng bây giờ nhìn về phía đám người nữ tử áo đỏ, mắt ở dưới đáy chớp động lánh triệt. Một cỗ uy áp khinh khủng gột rửa ra. Lập tức, chính hảo hoang vu thế giới đều là chấn động, phong vân biến ảo, trên người Tiêu Thần chèn ép trong khoảnh khắc hóa thành hư không, thay vào đó chính là tất cả mọi người ở đây phảng phất hít thở không thông. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi. Rồi rít rơi vào trên người nam hoàng nữ đế. Không có nghĩ tới tiểu nữ hài này lại có thực lực kinh khủng như thế, cái kia cô uy áp kinh khủng, không phải bởi vì nên cường giả đạo cảnh có. Siêu việt đạo cảnh, cấp độ bán thánh. Nàng, lại là một vị cường giả cảnh giới bán thánh. Vô số người chấn động. Trong lòng Minh Nguyệt tâm rung động, cho dù nhà mình cường giả cảnh giới bán thánh cảm giác gáp bách đều xa còn lâu mới có được trước mắt vị tiểu cô nương này uy áp mạnh mẽ. Tại sao có thể như vậy? Hắn cùng nàng rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời trong lòng vô số người đều là rung động. Mà con ngươi nữ tử áo đỏ cũng thay đổi, ánh mắt của nàng tỏa định nam hoàng nữ đế, một gương mặt xinh đẹp chớp động một vẻ bối rối nhưng sau đó bình tĩnh lại. Ngươi là cường giả bán thánh. Nàng mở miệng. Nam hoàng nữ đế đứng trước mặt Tiêu Thần, đôi mắt đẹp sáng chói, hừ lạnh một tiếng, nếu biết ta là cảnh giới bán thánh, cái kia liền mang theo người của ngươi cút về, không phải vậy hôm nay chính là các ngươi nơi chôn xương. Đối với cái này, nữ tử áo đỏ nở nụ cười. Ta đoán ngươi không dám giết chúng ta, nơi này lực lượng ta nhớ ngươi lắm cũng có thể cảm thụ được, chỉ cho phép cảnh giới bán thánh phía dưới, đạo cảnh tứ trọng thiên trở lên người bước vào, ngươi dùng ẩn nặc thủ đoạn mới vừa rồi bước vào trong đó, nhưng chỉ cần ngươi dám động thủ, liền biết bị mảnh không gian này quy tắc xóa bỏ. Nói, nụ cười của nàng lộ ra lạnh lùng. Cho nên, ngươi bảo hộ không được hắn. So sánh, tất cả mọi người là vẻ mặt chớp động, rốt cuộc nữ tử áo đỏ này là lai lịch gì, vậy mà đối với Vân Vũ Phong di tích như vậy rõ như lòng bàn tay. Biết tình hình thậm chí siêu việt Vân Hải thành bọn họ bản địa thiên kiêu. Tiêu Thần một tay nắm lấy Sở Cùng Nhân, một cái tay tích chứa tiên lực, con người hắn chớp động, lộ ra lạnh lùng hào quang, phía sau tinh thần huyễn hóa lần lượt từng thân ảnh nổi lên, đám người tiểu bạch đứng thành một hàng, khí tức mạnh mẽ. Các ngươi nhiều người, người của ta cũng không ít. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp chớp động. Ta có bảo vệ được hay không ở ngươi cứ việc thử một chút nhìn, tu vi bán thánh ngươi bởi vì nên rõ ràng, ta sẽ ở quy tắc mạt sát ta trước kia trấn giết các ngươi. Các ngươi nếu là dám lại tới. Nói nam hoàng nữ đế dậm chân mà ra. Ngôn ngữ của nàng vô cùng kiên định. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, thấy bóng lưng nam hoàng nữ đế, đáy lòng của hắn không thể không ấm áp, nha đầu này, trong khoảng thời gian này không có uổng phí chiếu cố nàng, quả nhiên, không chỉ có thể đùa nghịch tiểu tính tình, còn sẽ đau lòng người. Nhưng, thật ra thì vốn không dùng nàng xuất thủ. Có đám người tiểu bạch ở, hắn liền đứng ở thế bất bại, nhưng hắn biết đến, nam hoàng nữ đế là lo lắng hắn bị bắt nạt, một người không cách nào đối kháng các nàng chín người. Cho nên cho dù biết đến bại lộ thực lực có khả năng bị nơi này quy tắc đánh giết, nhưng cho dù nguy hiểm như vậy, nàng như trước vẫn là đứng ở trước người của mình. Đáy mắt Tiêu Thần, lộ ra nụ cười. Mà đối diện, nữ tử áo đỏ do dự, nàng trong mắt nam hoàng nữ đế thấy được kiên định, lúc này nàng không chút do dự tin tưởng, nếu như lúc này các nàng chín người cường công Tiêu Thần, tất nhiên sẽ bị xóa bỏ. Nhưng, Sở Cùng Nhân vẫn còn ở trong tay Tiêu Thần, nhất định cứu về rồi. Ngươi thả rằng bỏ tu vi bán thánh, cũng muốn bảo vệ hắn. Thanh âm nữ tử áo đỏ lộ ra lạnh lùng. Thanh lãnh con ngươi đối mặt nam hoàng nữ đế cái kia thân ảnh nho nhỏ. Không cần ngươi quan tâm, Lan vẫn là không phải cút. Thanh âm của nàng truyền ra, uy áp càng tăng mạnh hơn ngang, đám người nữ tử áo đỏ thân thể hơi run rẩy, gần như muốn bị ép vỡ, mà một bên khác cảnh giới kẻ yếu lúc này đã sắc mặt trắng bệch, không chịu nổi. Uy áp của bản thánh, há có thể là đạo cảnh thiên kiêu có thể chịu được. Cho dù đại thế gia thiên kiêu lúc này cũng có chút không chịu nổi gánh nặng, sắc mặt khó coi, nữ tử áo đỏ giữ vững được một hồi, cuối cùng cắn răng thỏa hiệp. Chúng ta có thể không truy cứu nhưng hắn nhất định thả người. Nói, trong mắt của nàng nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần dẫn theo Sở Cùng Nhân ném ra ngoài. Đám người Quách Tung Dương thật nhanh tiếp nhận Sở Cùng Nhân, hắn lúc này máu me khắp người vết thương chồng chất, hôn mê bất tỉnh, khoe miệng còn có máu tươi không ngừng rịn ra, xương sườn bẻ gãy, phá vỡ nội tạng, nếu không phải là cường giả đạo cảnh chỉ sợ lúc này sớm liền chết. Đám người Quách Tung Dương con ngươi hiện ra đau lòng, cùng tức giận. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Sau đó không nói hai lời mang người trực tiếp xoay người rời đi biến mất ở nơi này, các nàng rời đi, khiến cho nam hoàng nữ đế cũng tán đi uy áp. Lập tức đám người như chút được gánh nặng. Minh Nguyệt Tâm vừa muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại không biết nói cái gì, chẳng qua là thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Thần sau đó liền cùng đám người Tử Thiên Dương cũng phi thân rời đi. Lúc này, nơi này chỉ còn sót hai người. Tiêu Thần cùng nam hoàng nữ đế. Mọi người rời đi, Tiêu Thần ngồi xổm người xuống, thấy nam hoàng nữ đế lộ ra nụ cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, "Thế nào? Sợ hai ca ca chịu khi dễ." Nam hoàng nữ đế trừng mắt liếc hắn một cái. "Còn không phải ngươi quá yếu, còn phải dựa vào ta chống chẳng tử, nếu ngươi vô địch thiên hạ chỗ nào dùng lấy ta xuất thủ. Mỗi ngày liền theo phía sau ngươi ăn uống miễn phí là được rồi." "Vô địch thiên hạ? Người nào có thể vô địch thiên hạ? Mặc kệ thế gian là có hay không có người như vậy, tóm lại hiện tại hắn còn không phải, nhưng là lúc sau có phải hay không là, hắn không xác định, cũng không biết. Thật ra thì không cần ngươi xuất thủ, cảnh giới của ngươi quá nhạy cảm, ở chỗ này quy tắc bên trong, nếu ra nguy hiểm ta như thế nào cứu ngươi? Ngươi đúng là dự định liều mạng với bọn hắn vậy." Tiêu Thần gậy một cái chán nam hoàng nữ đế, nam hoàng đưa tay che lấy cái chán, mắt to lắc lư. "Thật là đau. Ta lại không đốc, mới bất quá liều mạng với bọn hắn mạng, chẳng qua là hù dọa bọn họ thôi, ta liền đoán bọn họ không dám, cái này chẳng phải biết khó mà lui sao?" Mặc dù nói như thế, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ cảm động. Cái kia ước định cẩn thận, sau đó có việc ta bên trên ngươi không được động thủ, đứng ở một bên thấy là được rồi, biết không? Tiêu Thần nói với giọng trịnh trọng. Nam hoàng nữ đế gật đầu. Sau đó Tiêu Thần mang theo nàng dậm chân mà ra, bắt đầu vân vụ phong di tích tìm kiếm hành trình. Chỉ sau chốc lát, một cái tay nhỏ thọc Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta đói, muốn ăn trăm thơm xốp giòn cùng tuyết mây bánh ngọt. Tiêu Thần mỉm cười, là tham ăn đi. Nam hoàng vân đế hừ hừ, mới không có. Chương 1512, cổ xưa trận đồ. DS, cầu thất thải châu hoặc kim sa châu. Cuối cùng vẫn không lay chuyển được Nam hoàng nữ đế nũng nịu, Tiêu Thần đem ăn đưa cho nàng, thấy được ăn, Nam hoàng nữ đế lập tức nét mặt tươi cười như hoa, đi sau lưng Tiêu Thần một tay cầm trăm thơm xốp giòn một tay cầm tuyết mây bánh ngọt, ăn có thể vui vẻ. Thấy nàng ăn đến miệng nhỏ túi, Tiêu Thần không thể không bật cười, quả nhiên nhỏ đi về sau, liền theo cái tiểu hải tử, thích ăn, thích chơi, thích nở nụ cười. Thiên chân vô tà, thuần chân rực rỡ. Có lúc Nam hoàng nữ đế sẽ còn ăn đồ vật nói chuyện với Tiêu Thần, cái kia nhỏ bộ dáng vô cùng khả ái, ở trên người hắn, Tiêu Thần có thể thấy được cái bóng của tiểu linh đang, bởi vì nàng thuần chân, thiện lương, cũng có thể thấy được cái bóng của Tần Bảo Bảo, bởi vì các nàng đều là ưa thích ăn, thích chơi, thích nở nụ cười. Thiên chân khả ái. Nhưng nàng là Nam hoàng nữ đế, không phải tiểu linh đang, càng không phải là Tần Bảo Bảo. Cho nên Tiêu Thần sủng nàng, xem nàng như muội muội. Hai người ở hoang vu trong di tích xuyên qua. Tiên quang lao vụt vụt, hoang vu thế giới, không có một ngọn cỏ, khắp nơi trên đất hoang vu nhưng lại có yêu thú hoành hành, yêu thú bá đạo, hung tàn thành tính, nhưng Tiêu Thần cùng Nam hoàng nữ đế một đường chưa từng đình chỉ, bay thẳng vọt hoang vu khu vực. Không chỉ vượt ngang nhiều khoảng cách xa. Nhưng lúc này, dưới chân của bọn hắn là một chỗ khe núi, có nước suối nước chảy xiết âm thanh, gió mát rung động, hảo điệu tướng minh, sơn thanh thủy tú. Một bộ địa linh nhân kiệt cảnh tượng. Lúc này hai người phảng phất xuyên qua sa mạc đi tới ốc đảo. Đáy mắt mang theo nụ cười. Vượt ngang hoang vu địa dẫn bọn hắn liền dùng thời gian 5 ngày, lúc này bọn họ đều có chút ít mệt mỏi, ngồi ở một lần ăn đồ vật, Tiêu Thần khoanh chân tu hành, Nam hoàng nữ đế lại là ăn bánh ngọt. A, điểm ngươi một người. Nam hoàng nữ đế giơ bánh ngọt đưa cho Tiêu Thần, Tiêu Thần mỉm cười, nói, ta cũng không là tiểu nha đầu thích ăn đồ ngọt. Nam hoàng nữ đế hừ một tiếng, một miếng ăn rơi mất bánh ngọt. Sau đó dịu dàng nói, thôi đi, không biết kéo đến. Điều tức trong chốc lát, hai người đi vào trong khe núi, thấy được thanh tịnh dòng sông, đôi mắt đẹp của Nam hoàng nữ đế lập tức sáng lên, bay thẳng thân bước lên thạch một bên, bàn chân nhỏ bỏ vào trong nước vui sướng chơi lấy. Đuổi đến đã lâu đường, cũng chưa có tắm. Nàng quay đầu lại, thấy Tiêu Thần, vẻ mặt có chút hơi khó, khuôn mặt nhỏ cũng có chút hồng nhuận, Tiêu Thần tự nhiên biết đến nàng muốn làm gì thế là mỉm cười xoay người. Yên tâm đi, ta sẽ không nhìn lén. Nam hoàng nữ đế nhuyễn miệng cười, sau đó lại sang giọng, nếu ngươi dám lười biếng ta liền đá chết ngươi, có biết không? Tiêu Thần bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi một tiểu nha đầu có gì đáng xem? Muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không nông, một phẳng như tẩy, cũng không bằng nhìn chính mình, tốt xấu còn có bắp thịt. Nghĩ tới chỗ này Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nhắm mắt điều tức, đồng thời thủ hộ lấy Nam hoàng nữ đế. Mà Nam hoàng nữ đế nhìn Tiêu Thần đã nửa ngày, phát hiện hắn không có lười biếng ý tứ, lập tức yên lòng, nàng giải khai eo phòng, lập tức có tiên lực lưu động, nguyên bản cái kia nho nhỏ manh manh Nam hoàng nữ đế lập tức biến thành hoa quý thiếu nữ. Vóc người hoàn mỹ, dung mạo khuynh thành. Hai gò má của nàng đỏ bừng, tựa như chân trời giáng chiều, một đôi xanh thẳm tay ngọc đem quần áo trên người chậm rãi chút bỏ, lộ ra như ẩn như hiện đồng thể, đẹp đến cực hạn, hai chân của nàng không tự chủ kẹp chặt, một đôi tay trắng vòng ở trước ngực. Toàn thân đều là lộ ra phấn hồng. Sau đó nhấc chân bước vào trong ao. Tiêu Thần cố thủ bản tâm, không lay động nàng, che giấu thính giác. Thân thể Nam hoàng nữ đế ở trong nước, giống như phủ dung, ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng vén lên mang theo nhẹ nhẹ nước lộ, tí tách rơi xuống, mặt nước nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Mỹ nhân tắm rửa, trời sinh vưu vật. Ánh mắt của nàng như có như không nhìn về phía Tiêu Thần, phòng ngừa hắn đột nhiên quay đầu lại, nhưng nhìn thật lâu rồi phát hiện Tiêu Thần động ta không động, tiên lực lưu động, chuyên tâm tu hành. Nam hoàng nữ đế lộ ra nụ cười. Sau đó yên tâm thanh tẩy đi lên, một lát sau Nam hoàng nữ đế đứng dậy, chân ngọc nhẹ nhàng bước lên bên bờ, mặc quần áo, buộc lên eo phong, bóng người thời gian dần trôi qua rút nhỏ, biến thành hài đồng bộ dáng. Nàng thúc giục tiên lực hồng khâu tóc, ba búi tóc đen tán lạc, cho dù một tấm la lị khuôn mặt vẫn như cũ khiến người ta xúc động, bởi vậy có thể thấy được Nam hoàng nữ đế đẹp. Tiêu Thần, tốt lắm rồi. Tiêu Thần không lay động, vẫn như cũ tu hành. Nam hoàng nữ đế lại kêu một tiếng, Tiêu Thần vẫn như cũ bất động, phảng phất không nghe thấy, đương nhiên không nghe thấy, Tiêu Thần che giấu thính giác, Nam hoàng nữ đế dậm chân đi tới. Vô vô Tiêu Thần, Tiêu Thần ngẩng đầu. Rửa sạch rồi. Hắn lên tiếng hỏi, Nam hoàng nữ đế đỏ mặt từ một tiếng. Tiêu Thần đứng dậy, cái kia đến phiên ta. Nam hoàng nữ đế chớp mắt. Người không được. Nàng ngăn trở. Tiêu Thần khẽ giật mình, tại sao ta không được? Nam hoàng nữ đế không lên tiếng, dù sao liền là không được, ngươi tại sao có thể dùng ta tắm nước đây tắm rửa, nam nữ thụ thụ bất thân. Tiêu Thần bất đắc dĩ. Ta đi thượng du chung quy được rồi. Lần này, Nam hoàng nữ đế không ngăn cản, Tiêu Thần phi thân đi, nam nhân tắm rửa có thể nhanh hơn nữ nhân nhiều, rất nhanh Tiêu Thần cũng là trở về, mang theo nam hoàng nữ đế rời khỏi nơi này. Hai người vừa rồi sinh ra rỗng, đột nhiên phát hiện đông nam tây bắc riêng phần mình sáng lên thần quang. Thần quang đủ có vài chục trượng to lớn, thẳng nạp điện thiên cung. Vô cùng sáng chói, lộ ra một cỗ lực lượng thần bí, con ngươi Tiêu Thần cùng nam hoàng nữ đế không thể không chấp động, đây là tình huống gì? Vì sao nơi này biết chút sáng lên bốn đạo thần quang trụ? Chẳng lẽ lại là muốn xảy ra chuyện gì? Thấy được cái này cổ sáng không chỉ là Tiêu Thần, còn có Tử Thiên Dương cùng Minh Nguyệt Tâm, còn có một đội khác nữ tử áo đỏ, ánh mắt sở trí, tất cả mọi người người đều là phủ. Lần này Vân Vũ Phong di tích, cùng dĩ vãng khác biệt. Bọn họ căn bản cũng không biết đến như thế nào cho phải. Cùng hiện tại so sánh với, bọn họ phảng phất trước kia tiến vào một giả Vân Vũ Phong di tích tu hành, mặc dù đều có thể đạt được một mạch trợ giúp, nhưng cảm giác theo hiện tại so sánh với, trước kia liền giống là tiểu hài tử ở nhà tròi. Tiêu Thần, làm sao bây giờ? Nam hoàng nữ đế mở miệng, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Nơi này không chỉ có chúng ta, còn có đám người Tử Thiên Dương cùng cái kia chán ghét nữ tử áo đỏ ở, bọn họ tất nhiên không lạc hậu, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói, Tiêu Thần mang theo nam hoàng nữ đế chạy thẳng tới chỉnh ngay ngắn đông phương của sáng đi, bóng người trong nháy mắt biến mất, sau một khắc Tiêu Thần cùng nam hoàng nữ đế đi tới cái kia cổ sáng xung quanh. Tiếp xúc gần gũi, Tiêu Thần tức giận phát hiện, cái kia phóng lên tận trời cổ sáng lại là tinh thuần vô cùng tiên lực, mênh mông như vậy tiên lực, sẽ là người phương nào số lượng? Ít nhất cũng muốn cấp bậc cá thánh tồn tại đi. Mà ánh mắt Tiêu Thần xuyên thấu qua cái kia tiên lực cổ sáng, nhìn về phía mặt đất trong cổ sáng vậy mà ẩn chứa một đạo thần bí trận đồ bên trong khắc rõ từng đạo tối nghĩa khó hiểu đường vân, nhìn lâu Tiêu Thần vậy mà cảm thấy choáng váng, đầu sắp nổ tung. Không thể không chấn động trong lòng. Cái này chính là cái gì, có thể nở rộ tinh thuần như thế tiên lực, lại làm cho người ta cảm thấy tinh thần lực khổng lồ uy áp. Lúc này Vân Vũ Phong di tích càng ngày làm khiến người ta xem không hiểu, không riêng gì Tiêu Thần, Tử Thiên Dương đám người cùng đám người nữ tử áo đỏ cũng giống như thế. Bọn họ rối rít đi đến cách mình gần nhất tiên lực cổ sáng, đám người Tử Thiên Dương đi đến phía chính tây, đám người nữ tử áo đỏ lại là ở phía chính bắc, về phần phương nam cổ sáng, không người nào. Chương 1513, Vân Thị, Linh Mâu. DS, cầu thất thải châu hoặc kim sa châu. Đây là cái gì? Bên người Tử Thiên Dương cho rằng tiên kiêu mở miệng, hắn chú ý tới tiên lực trong cổ sáng trận đồ, không thể không lên tiếng, Tử Thiên Dương cùng Minh Nguyện Tâm tiến lên một bước, trong mắt. Lập tức, trận đồ luân chuyển, phảng phất muốn đem bọn họ hút vào trong đó, khiến bọn họ có một loại nghiêng trời lệch đất đầu váng mắt hoa cảm giác. Tử Thiên Dương kéo lại Minh Nguyệt Tâm, lui về sau. Minh Nhi, cẩn thận. Hắn lên tiếng, Minh Nguyệt Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Tử Thiên Dương. Tử Thiên Dương lên tiếng nói, trận đồ kia có gì đó quái lạ, phảng phất là một đạo có thể nhiếp nhân tâm phách cổ trận. Vừa rồi ta ngươi suýt nữa luân hãm trong đó. Con ngươi Minh Nguyệt Tâm chớp động. Vừa rồi quả thực có loại cảm giác này, nếu không phải là Tử Thiên Dương kéo lại mình, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đa tạ. Minh Nguyệt Tâm đáp lại mỉm cười. Đối với cái này, Tử Thiên Dương nói, Minh Nhi, chúng ta hai nhà là thế giao, không cần nói cảm ơn, phụ thân ra cửa dặn dò, để cho ta đối với ngươi tăng thêm chiếu khán. Tử gia ở Vân Hải Thành phân lượng cực nặng. Ở Tiên Quốc càng có hơn cường giả, ở Vân Hải Thành có thể xưng thế gia đứng đầu, nhưng thế gia đứng đầu của Vân Hải Thành còn có một nhà, đó chính là Minh gia. Cho nên Tử gia một mực muốn cùng sáng giao hảo. Dự định liên thủ, ở Vân Hải Thành mở ra thế gia đạo thống, cho nên gia chủ Tử gia khắc ý để cho Tử Thiên Dương theo đuổi Minh gia tiểu công chúa Minh Nguyệt Tâm. Chỉ cần sáng tỏ tím hai nhà thông gia, như vậy trong Vân Hải Thành cựu phủ có thể cùng bọn họ đấu sức không ra năm ngón tay số lượng, mà còn hai nhà hậu bối đều là kinh tài tuyệt diễm, Tử gia Thiên Kiêu tím Thiên Lan tương lai càng có cơ hội phong A Thánh. Nhưng, hai người bọn họ hoàn toàn quật khởi tại Vân Hải Thành. Minh gia nhìn ra ý của Tử gia, cho nên lần này để cho Minh Nguyệt Tâm đi ra, cùng dòng chính của Tử gia Tử Thiên Dương cùng nhau, cùng đi Vân Vũ Phong di tích tu hành. Minh Nguyệt Tâm tự nhiên nhìn ra. Tử Thiên Dương ôn tồn lễ độ, tuấn dật xuất trần, người khiêm tốn. Ở Vân Hải Thành danh dự cực tốt, nhưng không biết tại sao, Minh Nguyệt Tâm cảm thấy lòng dạ của Tử Thiên Dương rất sâu, giỏi về ngụy trang, cho người một loại tựa như ảo mộng, cảm giác không chân thật. Có lúc, một người quá tốt rồi ngược lại không xong. Chẳng ai hoàn mỹ không phải một câu lời nói dối. Người nếu thập toàn thập mỹ tất nhiên là có thể ngụy trang. Tử Thiên Dương chính là quá hoàn mỹ. Cũng chính là cảm giác như vậy, để cho Minh Nguyệt Tâm không thích hắn, nhưng là lại không thể khắc ý sơ viễn, cho nên chỉ có thể giữ vững nhất định khoảng cách an toàn. Như vậy, đa tạ tím ba phụ. Minh Nguyệt Tâm mở miệng, Tử Thiên Dương mỉm cười con người chớp động. Các vị thiên kiêu đều biết Tử Thiên Dương đối với tâm tư của Minh Nguyệt Tâm, một bên Vân Nhu cũng cười nói, Minh tỷ tỷ, Tử Thiên Dương tuấn tú lịch sự, không còn nha. Minh Nguyệt Tâm bất đắc dĩ cười một tiếng. Nha đầu ngươi này, liền biết bẩn. Quan hệ của các nàng rất khá, gia thế cũng tương giao tâm đầu ý hợp. Vân nha đầu, các ngươi Vân gia không phải am hiểu dò xét trận thuật hay sao, có thể hay không nhìn một chút trận đồ này hảo diệu, ta hoài nghi trận đồ này một chút, ẩn giấu cái gì? có thể là Vân Vũ Phong di tích giải đất trung tâm. Tử Thiên Dương mở miệng, đám người rối rít nhìn về phía Vân Nhu. Con người Minh Nguyệt Tâm chớp động. Không được, cái kia pháp trận quá mạnh, Nhu Nhi sẽ gặp nguy hiểm, ta không đồng ý. Vừa rồi, nàng đã thử qua, bên trong là nàng đều suýt nữa không chống đỡ được, cảnh giới Vân Nhu không bằng nàng, như thế nào chịu nổi. Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Tử Thiên Dương, thái độ kiên quyết. Một gương mặt xinh đẹp cũng vô cùng nghiêm túc. Vẻ mặt Tử Thiên Dương mang theo một tia ấy náy, Minh Nhi, là ta lỗ mãng rồi, không nên để cho Vân Nha đầu đặt mình vào nguy hiểm, nhưng nếu là ta đoán không sai, vậy ta có thể chẳng phải là bỏ qua cơ duyên. Lời này vừa nói ra đám người con ngươi đều là lộ ra mong đợi. Tử Thiên Dương nói không sai. Nếu trận đồ này phía dưới có thể nở rộ lực lượng kinh khủng như vậy, tất nhiên ẩn giấu cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, không phải vậy làm sao có thể thả ra tinh thuần như thế tiên lực tới. Sau đó, con ngươi Tử Thiên Dương nhìn về phía Vân Nhu. Vân Nha đầu, nếu là ngươi tin ta, ta cùng đi với ngươi, ngươi một mực dò xét trận, cái khác để ta làm, chỗ gặp nguy hiểm, ta mang ngươi rút lui. Tử Thiên Dương nhìn về phía Vân Nhu. Vân Nhu hơi do dự, sau đó gật đầu. Ta tự nhiên là tin được, hướng về phía Minh tỷ tỷ, ngươi cũng sẽ không để ta gặp nguy hiểm. Nói, Vân Nhu đối với hắn nháy nháy mắt, Tử Thiên Dương nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm hơi mỉm cười. Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Vân Nhu, nói khẽ, cẩn thận. Vân Nhu gật đầu, dậm chân mà ra cùng Tử Thiên Dương sóng vai mà đi, ở ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú một chút, hai người phi thân hắn đi đến Tiên Quang Chi chủ đi. Vân Nhu đứng ở phía trước, Tử Thiên Dương đứng bên người nàng, tiên lực toàn bộ triển khai, che chở Vân Nhu, bảo vệ an toàn của hắn, hết sức chăm chú. Mà con ngươi Vân Nhu chậm rãi nhắm lại, hai tay khoanh thả trước người, lập tức phía sau hắn nổi lên một nói trong mắt màu vàng nóng, đôi mắt linh động lại thâm thúy, ở cái kia một con mắt bên trong, làm nổi bật chư thiên vạn giới, phổ thiên tinh tượng, bao quát vạn tượng. Trong đó, tinh thần nối liền cùng một chỗ, tạo thành một bộ đồ hình. Một bên, con ngươi Tử Thiên Dương hơi chớp động. Vân gia, gia thế hiển hách, nội tình phía sau, Vân Nhu là Vân gia dòng chính, kế thừa gia chủ linh mâu thiên phú, nghe đồn Vân gia tiên tổ là linh tộc trời sinh cũng là bắt đầu linh nhãn, có thể biết được hết thảy, sau đó thời đại diễn hóa chuyên chú trận pháp một mạch. Vân gia người sẽ khắc trận, cũng tương tự sẽ phá trận. Linh trong mắt, bao quát vạn tượng, có thể tinh thần xây dựng trận đồ đường vân, sau đó dần dần phá giải, tìm được trận nhãn, sau đó phá vỡ. Có thể nói là tuyệt kỹ. Cái này cũng khiến cho Vân gia danh tiếng vang xa, thành tựu uy danh. Mà Vân Nhu cũng là Vân gia dòng chính. Truyền thừa linh mâu tuyệt học, tuổi không lớn lắm nhưng nắm trong tay linh mâu đã quy mô đơn giản, hữu mô hữu dạng, cho dù không phải là không thể tùy tiện phá trận, cũng có thể để cho các người biết một chút trận đồ này tình hình, cũng khá ứng đối. Ông ông. Linh trong mắt, tinh thần biến đổi, trận đồ nổi lên. Cái kia cổ xưa trận đồ ở Vân Nhu trong mắt chiếu đến trong đầu của nàng, trận đồ to lớn, cổ xưa thần bí lại uy lực to lớn. Cho dù hình chiếu vẫn như cũ mạnh mẽ. Vân Nhu cảm thấy thần thức chấn động, hoa mắt vắng đầu. Bạch. Linh mâu tan vỡ, sắc mặt của nàng tái đi, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, Tử Thiên Dương tay mắt lanh lẹ trực tiếp mang theo Vân Nhu phi thân nhanh lùi lại, tiên lực đem hai người bao vây lại, về tới tại chỗ. Các vị nữ tử đều là xuống tới. Con ngươi Minh Nguyệt Tâm chớp động lo lắng, Nhu Nhi, ngươi thế nào? Vân Nhu lau miệng bên máu tựa vào trong ngực Minh Nguyệt Tâm, nói khẽ, trận đồ kia quá mức cường đại, ta vẹn vẹn sắp tới trong đầu khắc họa một lần cũng là nhận được phản vệ, nếu không phải tím đại ca kéo ta rời đi, chỉ sợ ta sẽ bị đả thương nặng. Con ngươi Tử Thiên Dương chớp động. Vân Nhu đều nhìn không ra trận đồ kia ảo diệu, vậy hắn thế nào trong Vân Vũ Phong di tích đạt được truyền thừa, thay đổi thế nào mạnh? Con ngươi hắn chớp động. Một đôi quả đấm hung hăng siết chặt, đáy mắt xẹt qua một che lấp, sau đó sắc mặt biến đổi, lộ ra lo lắng ngồi xổm người xuống thấy Vân Nhu, vẻ mặt mang theo ấy nấy. Vân Nha đầu, là tím điện thoại di động ý. Nói, hắn lấy ra một viên thuốc, đưa cho Vân Nhu, đây là Tử gia đan sư luyện chế đan dược, ngươi ăn vào thuốc dục tiên lực điều giải chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Quả nhiên, Minh Nguyệt Tâm thấy hắn con ngươi Tử Nhu cùng một chút, không còn như vậy sơ viễn, bởi vì nàng ở ánh mắt Tử Thiên Dương bên trong thấy được chân thành tha thiết, nhưng lại không thấy hắn đáy mắt lạnh lùng. Chương 1514, Chấn Thiên Đồ, đạp này. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Hồng Y thiếu nữ bên người 9 người ánh mắt đều là rơi xuống trên thân nàng, Sở Cùng Nhân vẫn là sắc mặt tái nhợt, làm trọng thương hơi khép lại, sức chiến đấu đánh giảm. Nữ tử áo đỏ thấy cái kia tiên lực ngất trời cổ sáng đôi mắt đẹp chớp động. Cất dấu trong đó trận pháp vô cùng cường đại. Nàng không dám tùy tiện hành động. Nếu như xúc động cấm chế trong đó, chỉ sợ bọn họ đều phải chết ở chỗ này, nhưng trong Vân Vũ Phong di tích hư hư thực thực mai táng thánh hiền khí tồn tại. Nàng không nghĩ tay không mà về. Trong lúc nhất thời, đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra một do dự. Trận pháp này mạnh mẽ, chỉ sợ không phải chúng ta lực có thể biết phá vỡ, nhưng ta muốn nếu cái này tiên lực nếu vào lúc này ra đời, cũng không phải cơ duyên xảo hợp, rất có thể là ở biểu thị cái gì. Con ngươi nữ tử áo đỏ lộ ra một vẻ kiên định. Mà bên người 9 người đồng dạng sắc mặt kiên định. Bọn họ xuất hành thời điểm chủ thượng là xong là để phân phó, liều chết bảo vệ thiếu chủ an toàn, bây giờ trận đồ này hiện thế, tất nhiên là trong Vân Vũ Phong di tích này bảo tàng muốn mở ra, bọn họ tất nhiên sẽ giúp thiếu chủ kiệt lực tranh thủ. Mà đi theo nữ tử áo đỏ các vị thiên kiêu con người cũng chấp động. Bọn họ không rõ ràng cho lắm, căn bản là không chen lời vào. Hết thảy chỉ có thể nghe theo chỉ huy của nữ tử áo đỏ. Quách Tung Dương, ngươi mang theo một đội người đi cuối cùng một đạo tiên lực cổ sáng nơi đó đi, nếu xuất hiện tứ phương tiên trụ, như vậy Tiêu Thần kia tất nhiên sẽ chiếm cứ một đạo, mà Vân Hải thành tử gia cùng Minh gia Vân gia cũng biết chiếm cứ một đạo, chúng ta chiếm cứ một đạo, vẫn còn dư lại một đạo. Có lẽ, tứ phương tiên lực cổ sáng đồng thời có người xuất thủ, sẽ sinh ra biến hóa gì, ngươi dọc đường báo cho bọn họ, khiến bọn họ cần phải xuất thủ thử một lần, chờ ta tiên lực tín hiệu, đồng thời xuất thủ. Nữ tử áo đỏ lên tiếng, Quách Tung Dương gật đầu. Thuộc hạ hiểu. Nói mang đi 9 cái thuộc hạ 3 người, lại mang theo 10 vị thiên kiêu Vân Hải thành lao tới 3 phe khác tiên lực cổ sáng đi. Lúc này, chỉ ngay ngắn Đông Phương tiên lực cổ sáng chi địa. Con ngươi Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế chớp động, bọn họ cảm thụ trận đồ mạnh mẽ, không dám tùy tiện xuất thủ, mà đôi mắt đẹp của Nam Hoàng Nữ Đế lại là liên tục chớp động. Linh Đế cũng là cao thủ khắc trận, tinh thông trận pháp, nàng ở một bên quan sát qua, đối với trận pháp cấu tạo cũng có biết một hai, nhưng trận pháp trước mắt nàng lại cái hiểu cái không, mắt to có chút mờ mịt. Nhìn thấu cái gì sao? Tiêu Thần mở miệng nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế. Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp chớp động. Còn không, nhưng là có chút mặt mày, cái này trận đồ không phải hoàn chỉnh, là không trọn vẹn, cho nên ta suy đoán hoàn chỉnh trận đồ cũng là tứ phương tiên lực cổ sáng phía dưới trận đồ liều mạng ở cùng một chỗ, nơi đó đoán chừng chính là Vân Vũ Phong di tích chân chính cửa vào. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Trận đồ không hoàn chỉnh, tản mát tứ phương, cái này lung túng. Bọn họ nên như thế nào đem trận đồ liều mạng ở cùng một chỗ? Thực lực của bọn họ không đủ để ghép lại, mà cường giả cảnh giới bán thánh không cho phép đặt chân trong đó, chống lại người sẽ bị xóa bỏ ở chỗ này, cho nên Nam Hoàng Nữ Đế không thể ra tay. Trận đồ kia như thế nào ghép lại? Đó là cái vấn đề. Chính là chỗ này, đến tới bóng người bay tới cầm đầu người đương nhiên đó là bên người nữ tử áo đỏ thuộc hạ, Quách Tung Dương, thấy được hắn, con ngươi Tiêu Thần chớp động lạnh lùng. Ngươi tới làm cái gì? Quách Tung Dương trầm giọng nói, thiếu chủ nhà ta có một ít phát hiện, ta đặc biệt thông chi tới các ngươi một tiếng. Nhược quả muốn vào Vân Vũ Phong di tích chân chính bên trong, cần muốn mọi người hợp lực. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế liếc nhau. Quách Tung Dương đem câu nói của nữ tử áo đỏ dẫn tới sau cũng là rời đi, Tiêu Thần nhìn về phía trước mắt trận đồ, Nữ Đế ngươi nói lời của nàng, độ có thể tin có mấy phần? Nam Hoàng Nữ Đế trầm âm. Không biết, nhưng nói thật ta ý nghĩ cùng với nàng so sánh không bằng nhiều, không phá thì không xây được, nếu ở chỗ này lợi không, không bằng thử một lần, coi như là giả có ta ở đây, ngươi sẽ không thụ thương, nếu như thật có khả năng thật sự có thể đánh bậy đánh bạ bắt đầu con đường Vân Vũ Phong di tích. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút không muốn tin tưởng. Ai biết nàng có phải mượn đao giết người hay không? Muốn mượn di tích trận đồ xóa bỏ hắn, lý do này cũng không phải là không được. Hắn đang do dự, mà đúng lúc này hư không nở rộ tiên lực, đó là tín hiệu của nữ tử áo đỏ. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, cuối cùng bàn tay hắn khống lôi đỉnh, 9 ngày kinh ngạc rơi xuống, trực tiếp đánh vào trận đồ kia phía trên, đánh tiếng nổ vang, tứ phương phun trào. Tiêu Thần biết đến, ba phe khác cũng động thủ. Khí thế không nhỏ đều ở ứng phó toàn lực. Hư không, tiên lực lưu động nhận lấy đánh sâu vào, ba động to lớn, lúc ẩn lúc hiện, con ngươi Tiêu Thần tốt, lôi đỉnh chi lực càng tăng thêm cuồng bạo, nếu tin nàng, cái kia liền buông tay nhất bắt đi. Lôi đỉnh, hủy diệt. Ầm ầm. Cựu Tiêu Thiên phạt hung hăng đánh thẳng vào trận đồ kia, trận đồ nở rộ uy áp kinh khủng, chấn Tiêu Thần phảng phất muốn cốt nhục chia lìa, linh hồn xuất hiếu, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Ông ông. Tiên lực hỗn loạn, đánh sâu vào Tiêu Thần. Một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, mà trận đồ kia cũng xuất hiện vết rách, phiến thiên địa này bốn phía đều là nhộn nhạo uy áp kinh khủng, không riêng gì Tiêu Thần, Minh Nguyệt Tâm cùng Tử Thiên Dương còn có nữ tử áo đỏ đều sâu bị thương nặng, nhưng bọn họ vẫn kiên trì như cũ. Bởi vì các nàng thấy được hy vọng. Trận đồ đã nứt ra. Nổ vang rung trời, phảng phất diệt thế chiến trường. Cuối cùng, trận đồ không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn, tất cả mọi người là lộ ra nụ cười, trận đồ vỡ vụn, trôi lơ lửng trong hư không hóa thành điểm điểm ánh sáng bắn ra. Con ngươi Tiêu Thần chớp động phong mang, mang theo Nam Hoàng Nữ Đế không nói hai lời cũng là bay về phía nó phương hướng đuổi theo, đó là tứ phương tiên lực cổ sáng vùng đất trung ương. Tứ phương trận đồ vỡ vụn, tuân hướng trung ương. Sau đó tiên lực dung hợp trận đồ ghép lại, một bộ kinh khủng đại trận rủ xuống, trực tiếp đem mọi người bao phủ trong đó, trận đồ treo cao hư không, tiên uy quần quận uy áp kinh thiên. Nam Hoàng Nữ Đế nắm lấy tay Tiêu Thần. Nếu mà có được nguy hiểm, nàng sẽ người thứ nhất mang theo Tiêu Thần rời khỏi. Cho dù nở rộ thực lực bản thánh, bị quy tắc đánh giết ở chỗ này cũng sẽ không tiếc. Trong mắt của nàng chớp động kiên định. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía hư không đưa mắt nhìn trận đồ. Trận đồ luân chuyển bắn ra tiên quang, chiếu rọi đại địa, sức mạnh kinh khủng áp chế tất cả mọi người, khiến bọn họ mồ hôi lạnh ứa ra, gần như hít thở không thông. Sau đó một chiếc thang trời mục đích bản thân thiên khung buông xuống, cao ngàn trượng, có ngàn giai. Thang trời bị lừa rồi, liên tiếp vô tận hư không. Nhưng con ngươi tất cả mọi người đều là hung hăng rung động, sau đó, hư không bắn ra một hàng chữ lớn, tiên lực tuyên khắc. Phong cách cổ xưa nổi giận, phong mang tất lộ. Phảng phất một hàng kia chữ có thể trấn áp chư thiên. Chấn thiên chi đồ, trông thiên lộ đường, thang lên trời, được thiên quyến chú ý. 16 chữ, rung động lòng người. Tất cả mọi người thấy cái kia hư không, cái kia ngàn trượng thang trời, con người tiêu thần chớp động, đăng thiên thê hắn không biết đi tới bao nhiêu lần, nhưng lần này hắn có thể cảm thấy khác biệt. Nắm đấm của hắn nắm chặt. Thang trời cuối, chính là Vân Vũ Phong di tích cuối cùng chỗ, vào trong đó có lẽ có thể chứng đạo vô thượng cơ duyên, trái tim tiêu thần ngọn nguồn là hướng tới. Hắn tới nơi này không phải là vì lực lượng hay sao? Bây giờ, lực lượng đang ở trước mắt, há có thể không nên. Thiên lộ này, hắn muốn đạp. Hôm nay bậc thang, hắn muốn đăng. Tác giả Linh Thần nói, bốn canh, cầu trong tay mọi người hoa tươi. Cuối tháng, Linh Thần dùng đổi mới đổi lấy các ngươi hoa tươi, được không? Còn có đổi mới. Rất nhiều người đều nói Linh Thần thật lâu rồi không nổ cảng, hôm nay liền thử một thanh. Các ngươi có hoa ta lập tức có đổi mới, không phục tới chiến. Chương 1515, đăng thiên chi lộ. Tiên lực huyễn hóa chữ chậm rãi biến mất, nhưng thang trời vẫn tồn tại như cũ, liền trước mắt mọi người, mỗi con ngươi một người đều là lộ ra thần sắc kích động. Leo lên thang trời, liền có thể vào di tích, liền có cơ hội thu được truyền thừa. Cơ hội như vậy, ai không muốn liều một phen? Có thể đến nơi đây đều là thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ, mỗi thực lực một người đều trên đạo cảnh tứ trọng thiên. Bọn họ đều có cường giả mộng tưởng rồi. Bây giờ, lực lượng đang ở trước mắt, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thiếu chủ, ngươi được phỏng đoán không tệ. Quách Tung Dương kích động đến, nữ tử áo đỏ gật đầu, trong mắt đẹp ẩn chứa ý cười. Bây giờ, thiên lộ đang ở trước mắt. Ai có thể đi Vân Vũ Phong di tích toàn bằng tạo hóa? Bọn họ không cách nào ngăn trở, càng tăng thêm sẽ không ngăn trở. Trong mắt của nàng nhìn về phía đám người thánh nữ, mở miệng nói, Tu Vi, bây giờ Vân Vũ Phong di tích đã xong đã tìm được, như vậy sau này đường toàn bằng các ngươi riêng phần mình được tạo hóa. Rất nhiều ngày kêu đều là con ngươi chớp động, chắp tay nói cảm ơn. Đám người Tử Thiên Dương cũng lộ ra nụ cười. Bây giờ di tích đang ở trước mắt, bước qua thiên lộ cũng là tiền đồ tươi sáng. Tiêu Thần lại là con ngươi nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế, lên tiếng nói, Nữ Đế, ngươi muốn đi với ta? Đối với cái này, Nam Hoàng Nữ Đế hừ lạnh một tiếng. Thế nào, tìm được di tích lối vào muốn bỏ rơi ta rồi? Không có cửa đâu. Ngươi đi đến đâu, ta liền theo tới đâu, hừ. Nói, tay nhỏ chống nạnh, vô cùng ngạo kiều. Tiêu Thần cười khổ. Nha đầu này, tính tình trẻ con. Không phải, ta là lo lắng cảnh giới của ngươi là quy tắc chỗ không cho, ít nhất là bởi vì không có tới đến Vân Vũ Phong di tích chân chính cửa vào, bây giờ cửa vào đang ở trước mắt, ta sợ ngươi sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tiêu Thần đem đáy lòng lo lắng nói ra. Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp chớp động. Đương nhiên nàng biết đến Tiêu Thần đang lo lắng hắn, nhưng nàng cũng đang lo lắng Tiêu Thần. Vậy ta trở về đi ngủ đi, được không? Nam Hoàng Nữ Đế ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, cái kia ánh mắt phảng phất lại nói chỉ cần không đem một người ta ném đi ở chỗ này, ta thế nào đều có thể, nhỏ bộ dáng muốn thêm biết điều có bao nhiêu biết điều. Tiêu Thần trầm ngâm gật đầu. Ừm, cái kia liền trở lại đi. Nói, Nam Hoàng Nữ Đế lộ ra nụ cười, Tiêu Thần ngồi xổm người xuống, chán Nam Hoàng Nữ Đế đối mặt chán Tiêu Thần, tiên quang lưu động, bóng người Nam Hoàng Nữ Đế biến mất không thấy, sẽ tới trong thần thức của Tiêu Thần. Đám người thấy một màn này, hơi tò mò. Nhưng bọn họ cùng Tiêu Thần không quen, cho nên không có hỏi thăm. Tiêu Thần cũng không để ý đến mọi người, hắn đi tới trước mặt thiên lộ, cảm thụ trên thiên lộ lực lượng, con người hắn chậm rãi nhắm lại, bóng người phía trên có tiên quang lưu động, sáng chói sinh huy vô cùng thần thánh. Tất cả mọi người là thấy Tiêu Thần. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Thần nhấc chân, bước lên thiên lộ trên cầu thang, lập tức có chạy bằng khí, Tiêu Thần tay háo phiêu động, tóc dài bay lên, tuấn giật khuôn mặt phía dưới lộ ra một quyến cuồng. Hắn nhếch môi cười một tiếng. Thiên lộ, Tiêu Thần ta đến rồi. Sau đó, hắn tiên lực mênh mông, dậm chân mà ra. Tất cả mọi người thấy được Tiêu Thần dẫn đầu sau đó, đều là rối rít leo lên thang trời, nhưng vừa hạ xuống chân cũng là cảm thấy một cỗ kinh khủng lực áp bách, là áp lực của thiên đạo. Để cho sắc mặt tất cả mọi người biến đổi. Mà Tiêu Thần đã đi ra hơn 10 bước, xa xa giành trước. Đám người đều là thiên kiêu, tự nhiên sinh lòng ganh đua so sánh, tranh nhau chen lấn, từng cái dậm chân đi về phía trước, vượt khó tiến lên. Ánh mắt Tiêu Thần kiên định, sắc mặt kiên nghị. Mỗi bước ra một bước đều có tiên lực chấn động. Mênh mông mà ra. Mà phía sau, Tử Thiên Dương cùng Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu ba người đồng bộ đồng hành, nữ tử áo đỏ mang theo 8 người đồng hành, tổn thương của Sở Cùng Nhân không thích hợp đăng thiên lộ, cho nên hắn không có đi lên, lưu lại ở phía dưới chờ. Bất chi bất giác, đi ra 100 bước khoảng cách. Các vị thiên kiêu đã lên trời 100 trượng. Xong, áp lực của thiên đạo càng ngày càng mạnh, rất nhiều ngày kiêu đều là kiệt lực, lui xuống, bọn họ biết khó mà lui, đi tiểu ngâm có chút không cam lòng, nhưng bọn họ biết đến, nếu ở tiếp tục tiến lên tất nhiên sẽ bị đả thương nặng. Tiêu Thần vẫn như cũ giành trước. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía Tiêu Thần cái kia bóng người áo trắng, con người chớp động quật cường chi sắc, nàng từ nhỏ đã là không chịu thua tính tình, bây giờ lại trước mặt Tiêu Thần lặp đi lặp lại nhiều lần gặp khó, nàng há có thể cam tâm. Nàng muốn vượt trên Tiêu Thần. Thế là cước bộ của nàng tăng nhanh, muốn đuổi theo bên trên Tiêu Thần, cùng hắn sóng vai, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, thật là ấu trĩ, nhưng là bước tiến của hắn vẫn như cũ ung dung không đổi, không nhanh không chậm đi tới, hồng y liễu nữ chính được con ngươi chớp động phong mang. Bước tiến của nàng từ đầu đến cuối đều ở tăng tốc độ. Đến hơn 300 giai, rốt cuộc cùng Tiêu Thần ngang hàng. Mà đám người Tử Thiên Dương sau lưng khó khăn lắm đạt đến 300 giai, bọn họ không tranh không đoạt biết đến thiên lộ này về sau sẽ càng ngày càng mạnh, bọn họ đều ở tiết kiệm thực lực, không phải vậy chỉ sợ cái này ngàn trượng thiên lộ khó mà leo lên. Quách Tung Dương đám người thấy con ngươi nữ tử áo đỏ chớp động lo lắng, các ngươi nói thiếu chủ như vậy sẽ không phải sẽ. Không thể nào, thiếu chủ kỳ tài ngút trời, làm sao có thể liền chỉ là ngàn trượng thiên lộ đều đang không tới, đừng nói lung tung, cẩn thận thiếu chủ tức giận. Bên người Quách Tung Dương, Dư Khuyết mở miệng. Đám người toét miệng cười một tiếng, tiếp tục tiến lên. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người nữ tử áo đỏ, không khỏi nói, có ý tứ. Coi như xong đuổi kịp thì đã có sao. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, ta chính là thích tranh cường hào thắng, liền là ưa thích áp chế người khác, ta sinh ra mà không tầm thường, chính là muốn hơn người một bậc. Tiếng nói của nàng lộ ra cao ngạo, khinh thường người khác. Điều này làm cho con ngươi Tiêu Thần chớp động không thích, hắn ghét nhất loại người này, tự cho là đúng, coi trời bằng vùng, nam tử còn tốt, nếu nữ tử như vậy chính là đã quen ra tới. Người như vậy, chính là muốn bị thu thập. Liền phải đánh một trận tài năng đàng hoàng nghe lời. Tiêu Thần cũng lười để ý đến nàng, tiếp tục tiến lên, thân thể hắn vốn là mạnh mẽ, lại có tinh thần chiến thể che chở, không sợ thiên đạo uy áp, bởi vì quy tắc của hắn lực vốn là thiên đạo. Thì sợ gì thiên đạo? Tiêu Thần một bước lên mây, từng bước phát quang. Khi hắn bước vào 500 bước, đột nhiên, trong thiên địa, phong vân biến sắc, sức mạnh kinh khủng điên cuồng buông xuống, đập ở trên thân thể Tiêu Thần, huyết nhục của hắn đều là bị đâm đau đớn. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, thiên hôn địa ám. Phảng phất ý chi đó ngưng tụ thành hình, ngăn ở trước người hắn, một thanh âm truyền ra, chấn động thiên địa, phảng phất kinh lôi ở hư không nổ vang. Nơi này là cực hạn của ngươi, nếu ở leo lên, thiên đạo nhất định chém ngươi ở đây, trở về đi. Âm thanh, tới mục đích bản thân trong hư không. So sánh, con ngươi Tiêu Thần chớp động, không thèm liếc một cái. Hắn không phải ta, thế nào biết ta chi cực hạn? Thật là chê cười. Ta biết chính mình cực hạn chưa tới, vì sao cản trở ta? Tiêu Thần đứng chắp tay, cao giọng mở miệng, cho dù đối mặt kinh khủng ý chí thiên đạo, Tiêu Thần vẫn không có chút nào e sợ chi sắc. Âm thanh kia lần nữa truyền ra, ngươi nếu bước vào, thiên đạo nhất định chém ngươi. Vẫn là câu nói kia. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, phong mang tất lộ, trên thân thể nở rộ thiên địa quy tắc, kinh khủng mênh mông thiên uy uy áp hết thảy, hắn mở miệng, ta tu thiên đạo há có thể chém ta? Nếu ta bước vào trong đó, thiên đạo không phải chém ta là song chạm thiên nói. Chương 1516, đạp thiên đạo mà đi. Thiên đạo không phải chém ta là song chạm thiên nói. Thanh âm Tiêu Thần quanh quẩn tại thiên khung hoàn vũ phía trên, chấn động vô số người, người sau lưng con ngươi đều là điên cuồng chớp động, thấy cái kia trước mắt thiếu niên áo trắng, trong lòng đều là run rẩy. Cái kia ưỡn lên thân thể bá khí, không sợ thiên đạo, muốn tranh phong với trời. Nói thiên đạo không diệt hắn, hắn là song diệt thiên đạo. Cuồng ngạo, không bị trói buộc. Vân Nhu không thể nín được cười nói, đột nhiên cảm giác rất đẹp trai hắn a. Người đàn ông như thế định ngày đạp đất, mới nhất làm cho người nữ tử động tâm, mà bên người Tử Thiên Dương mấy người đều là khinh thường một luồng. Thấy Tiêu Thần phảng phất nhìn giống như kẻ ngu, cùng thiên đạo tranh phong, hắn sợ không phải chán sống rồi. Con ngươi Tử Thiên Dương cũng chớp động phong mang, hắn cũng hy vọng Tiêu Thần chết ở thiên đạo quy tắc phía dưới, như vậy bọn họ tiến vào trong Vân Vũ Phong di tích cũng có thể thiếu đi một đối thủ cạnh tranh, như vậy trong đó bảo tàng chính là bọn họ. Con ngươi Tử Thiên Dương chớp động, mặc dù chấn động lại giấu giếm sắc cơ, hắn thật sự có thể khiên qua thiên đạo. Đôi mắt đẹp của Minh Nguyệt Tâm đang nhấp nháy, cái kia bạch y liễu phong hoa tuyệt đại vô song bóng người từ đầu đến cuối ở đáy mắt của nàng phản ứng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần trở thành tiêu điểm rồi. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía Tiêu Thần, thanh lanh con ngươi chớp động một dung chuyển, nhìn phía trước Tiêu Thần, nàng mím môi, không có nói chuyện, áp lực của thiên đạo nàng là biết. Tu sĩ võ đạo chính là cùng thiên địa tranh phong. Nhưng, lại có rất ít người có thể ở trận này tranh phong bên trong thắng được, Tiêu Thần, hắn, có thể chứ? Trong lòng của nàng ném ra nghi vấn, nhưng mau cứu không có được trả lời. Nàng không xác định. Nhưng nàng lại tại hỏi nếu như chính mình là mình, có dám vô thiên địa tranh phong? Sẽ thắng. Cái nghi vấn này, để cho nàng run lên ở chỗ cũ. Một đôi mắt đẹp thật lâu thất thần. Mà trước người, Tiêu Thần tắm rửa thiên địa quy tắc lực, dậm chân mà đi, thân thể hắn có vô tận tiên lực lưu động, vô cùng kinh khủng, lộ ra phong mang, chư thiên tinh thần vờn quanh ở bên cạnh hắn. Chống cự cái kia hư không thiên đạo chi lực. Ngươi dám? Hư không, âm thanh gầm thét mà ra. Sáng chói lực lượng giáng lâm, trực tiếp rơi vào trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, tiên lực trên người càng tăng mạnh hơn ngang không có gì sánh kịp, tinh thần sáng chói, chiếu sáng cả thiên địa, hắn chính là muốn tranh phong với trời. Để cho này thiên đạo nhìn một chút, hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Đông. Tiêu Thần mỗi bước ra một bước, đều có thiên đạo trở nên oanh minh, trên người hắn tiên lực liền biết càng phát sáng chói, mặc dù tiếp nhận áp lực vô cùng to lớn, gần như muốn đem hắn phá hủy ép vỡ, nhưng hắn vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, đứng thẳng lên sống lưng, dậm chân mà đi. Một màn này con ngươi vô số người co rụt lại. Hắn, vậy mà đón thiên đạo mà đi, không nhìn thiên đạo cảnh cáo. Hắn làm sao dám a? Nếu như thế, ngươi làm vẫn lạc dưới thiên đạo. Hư không âm thanh chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần, âm thanh như sấm, tiên lực kinh khủng chấn áp mà xuống, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Hư không, đọc lại. Lập tức, cái kia tiên quang khẽ giật mình, trong nháy mắt đó, Tiêu Thần chém ra ngàn vạn kiếm ý, hóa thành ngập trời kiếm hà bay lên, chạy thẳng tới thiên đạo đi, lập tức, kiếm ý hóa thành thần long, kiếm long bay lên không cùng ý chí thiên đạo chống lại. Xuy suy, hư không va chạm, hỏa hoa bắn tung bốn phía. Cuồn cuộn tiên lực tứ tán mà ra, hư không đổ sụp, con ngươi Tiêu Thần chớp động, kiếm tâm mở ra, kiếm ý càng khủng bố hơn, phảng phất thật sự có thể xé nát thiên địa. Khuôn mặt của Tiêu Thần ngưng trọng, lạnh lùng. Chạm cho ta. Lập tức, kiếm quang ngất trời, thế như trẻ tre. Lực lượng thiên đạo bị cọ rửa, tiên lực tán đi, phong vân dũng động, vận sức chờ phát động, phảng phất tùy thời chuẩn bị ngóc đầu trở lại, ở chỗ Tiêu Thần tranh phong. Phúc. Tiêu Thần phun ra một ngụm máu, nhưng con ngươi vẫn như cũ sắc bén. Thiên đạo, không gì hơn cái này. Giọng nói của hắn to, hắn đang kêu gào thiên đạo, nói không gì hơn cái này, thiên đạo anh minh, phảng phất tức giận rồi, nhưng vẫn như cũ chưa từng đang tiếp tục ngưng tụ sức mạnh. Một màn này, vô số người thất thần. Thiên đạo, vậy mà lui. Tiêu Thần cùng thiên đạo chống lại, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn thành công. Thiên đạo lúc trước nói 500 bước là cực hạn của Tiêu Thần, hắn nếu tại tới trước, thiên đạo sẽ đem hắn chém giết cùng 500 bước dưới, nhưng bây giờ, thiên đạo bại lui. Mà Tiêu Thần chạy ra 30 bước. 30 bước, Trảm Thiên nói. Đây là cái gì yêu nghiệt nhân vật a, vậy mà kinh khủng như vậy. Khiến người ta đến hút hơi lạnh. Nữ tử áo đỏ thấy Tiêu Thần cắn răng, nàng thừa nhận, mặc dù Tiêu Thần cảnh giới không bằng nàng nhưng cái khác trình độ, nàng không bằng Tiêu Thần, nhưng nàng chính là không phục, Tiêu Thần có thể làm được, nàng cũng giống vậy có thể làm được. Nàng đừng thua cho Tiêu Thần. Thế là, kế Tiêu Thần về sau, nữ tử áo đỏ khiêu chiến thiên đạo, liều mạng tự thân đả thương nặng bức lui thiên đạo, sắc mặt của nàng tái nhợt, khóe môi nhếch lên máu tươi, nhưng vẫn như cũ chấp nhất dậm chân mà đi. Tiêu Thần quay đầu lại, nhíu mày. Nữ tử này thật đúng là đủ liều mạng. Vậy mà như thế chấp nhất. Lúc này, thang trời phía trên còn lại không đủ 20 người, mà xông qua thiên đạo chỉ có 2 người. Tiêu Thần cùng nữ tử áo đỏ. Những người khác ở hơn 400 bước trình độ, sắp nên tiếp thiên đạo cọ rửa, đi qua sẽ có nhìn bước vào ngàn trượng thiên lộ cuối, đi không được qua sẽ bị thiên đạo đánh giết cùng dưới thiên lộ. Đây là một đánh bạc. Ngươi cho là có chống lại thực lực thiên đạo ngươi liền đến, nếu không có, vậy sớm làm quay đầu trở về, không phải vậy chờ đợi ngươi sẽ là một con đường chết. Tử Thiên Dương tiếp nhận thiên đạo cọ rửa, bước lui thiên đạo, lại cũng không chịu nổi, Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu cũng giống như thế, mà nữ tử áo đỏ 8 tên hộ vệ chỉ có dư khuyết một người xông qua thiên đạo kiếp nạn. Những người khác toàn bộ rút lui. Bọn họ không có có dũng khí chống cự thiên đạo, trừ mấy người này, còn có một đám Vân Hải thành thiên tài yêu nghiệt, cũng đều vượt qua thiên đạo, nhưng lại không tới 5 người. Cho nên tính toán ra, có thể tiếp tục tiến lên chỉ có 10 người rồi, thiên tiêu khác rồi rít rút lui, còn có mấy người chết dưới thiên đạo. Trang diện thảm thiết, mà tiếp tục lưu lại người cũng không chịu nổi. Cho dù Tiêu Thần đều là cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau rát, hắn ngồi xếp bằng, không có tiếp tục tiến lên, mà còn cảm ngộ tu hành, khôi phục thương thế. Những người khác cũng như vậy. Nhưng ở chèn ép phía dưới, bọn họ khôi phục tốc độ cực kỳ chậm chạp, cho dù Tiêu Thần có niết bàn cổ hoàng kinh tồn tại vẫn như cũng dùng thời gian 2 ngày qua khó khăn lắm khôi phục. Khi hắn đứng dậy thời điểm phát hiện nữ tử áo đỏ kia đã đi ra hơn 30 bước, con người Tiêu Thần chớp động, thấy nàng cái kia quật cường bóng lưng, không có nói chuyện, tiếp tục tiến lên. Trong thần thức, nam hoàng nữ đế mở miệng, Tiêu Thần, ngươi phải cẩn thận, ta có thể cảm thụ được, phía trước có một luồng lực lượng rất mạnh, cường đại thành đô siêu việt top 500 bước thiên đạo chi lực. So sánh, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Nam hoàng nữ đế nói có thể là điểm cuối cùng trước lực lượng, nếu là đăng thiên lộ như vậy tất nhiên là khó khăn, lên trời há có thể là dễ dàng như vậy. Nhưng Tiêu Thần không sợ hãi. Rất nhanh, nàng đuổi kịp nữ tử áo đỏ kia, phát hiện nàng đi rất chậm, nhìn trước kia ngạnh kháng tổn thương của thiên đạo chưa khỏi hẳn. Ngươi có phải điên rồi hay không? Chương 1517, điểm cuối cùng. Thấy nữ tử áo đỏ, Tiêu Thần không thể không mở miệng. Quá liều mạng, đơn giản không muốn sống nữa. Ngạnh kháng thiên đạo chi lực người bị thương nặng, làm trọng thương chưa lành cưỡng ép đăng thiên lộ, đây không phải đang tìm cái chết là làm cái gì? Thế gian này thật là có ngại mình mạng dài. Tiêu Thần lần đầu thấy. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía Tiêu Thần, con ngươi lạnh lùng. Chuyện của ta, không mượn ngươi xen vào. Nói xong, nàng tiếp tục tiến lên, nhưng Tiêu Thần nhìn ra, nàng mỗi một bước đều là đang gượng chống, chân của nàng đều là đang run rẩy, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Tiêu Thần miết miệng, lười nhác quá ngươi, ta cùng ngươi lại không nhận ra. Tiêu Thần xài bước trực tiếp đưa nàng siêu việt đi vài bước, quay đầu lại nhìn thấu, nữ tử áo đỏ kia quỳ rạp xuống đất, miệng phun máu tươi, con ngươi Tiêu Thần chớp động, đi trở về. Nữ tử áo đỏ kia ngẩng đầu, thấy được trước mắt bóng người. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, ngươi liều mạng là của ngươi chuyện, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, không nên liều mạng thời điểm mù liều mạng, ngươi dáng vẻ này, có thể đi đến cuối cùng. Nói xong, Tiêu Thần xoay người, rời đi. Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp chớp động, cuối cùng ngừng ngay tại chỗ, khoanh chân tu hành, tiên lực phun trào, nàng nuốt một viên linh dược, chữa thương. Vì sao ngươi quan tâm nàng? Nam hoàng nữ đế hừ hừ, trong giọng nói lộ ra bất mãn. Lúc trước nàng như vậy khi dễ ngươi, ngươi nhìn nàng một cái muốn đào mắt của ngươi, đoạn mất chân của ngươi, còn muốn giết ngươi, ngươi còn muốn giúp nàng làm cái gì? Giống nàng hư hỏng như vậy nữ nhân nên để cho nàng tự sinh tự diệt. Giọng nói nam hoàng nữ đế lộ ra oán hận. Tiêu Thần lại là thoải mái cười một tiếng. Nàng là chán ghét, nhưng vừa rồi cũng thật đáng thương, ta không đành lòng liền gợi ý nàng một chút, cũng coi là làm một món người tốt chuyện tốt đi, chết sống có số, còn lại chính là vận mệnh của nàng. Nói, Tiêu Thần tiếp tục tiến lên. Đúng, ngươi có hay không cảm nhận được sức mạnh nào? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm nam hoàng nữ đế, trong thần thức, khuôn mặt nhỏ của nam hoàng nữ đế có chút ngộng. Cảm thụ cái gì a? Ý gì a? Nam hoàng nữ đế không hiểu. Tiêu Thần nói, chính là của ngươi có hay không cảm nhận được nơi này lực lượng đối với ngươi sinh ra áp chế. Nghe vậy, nam hoàng nữ đế cẩn thận cảm giác một chút, sau đó lắc đầu. Không có, hảo hảo a. Tiêu Thần gật đầu, vậy cũng tốt. Nam hoàng nữ đế ngáp một cái, về tới giường nhỏ đi ngủ đây, mà Tiêu Thần thì tiếp tục trên thiên lộ đi về phía trước. Lúc này ngàn trượng thiên lộ, Tiêu Thần đã đi 700 trượng. Điểm cuối cùng càng ngày càng gần. Con người hắn cũng càng ngày càng sáng, hắn vẫn luôn là xa xa dành trước, không người nào có thể đuổi kịp hắn. Vốn nữ tử áo đỏ có thể, nhưng lúc này nàng vẫn còn ở chữa thương, bộ hạ của nàng dư khuyết đang bảo vệ hắn. Đám người Tử Thiên Dương đã lên đường, đưa nàng lại vượt qua. Thế nhưng là nói tới đuổi kịp Tiêu Thần, đó là không thể rồi. Nhưng bọn họ sẽ tận lực tranh thủ đi đến điểm cuối cùng, chờ đến bọn họ khôi phục thể lực cùng sức chiến đấu về sau, lại vào trong Vân Vũ Phong di tích. Minh Nhi, Vân Nha Đầu, các ngươi thế nào? Quần áo Tử Thiên Dương cũng sớm đã bị mồ hôi đánh thấu, hắn quay đầu lại nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu, hai nữ đều là sắc mặt có chút trắng bệnh nhưng thể lực vẫn như cũ rất khá, trên mặt của các nàng nhỏ xuống mồ hôi, mái tóc đều là dính trên mặt, bởi vì áp lực để cho mặt của các nàng đỏ bừng, tú sắc khả san. Bọn họ lắc đầu. Chúng ta không sao, chịu đựng được. Tử Thiên Dương gật đầu, ba người tiếp tục tiến lên. Phía sau, nữ tử áo đỏ đã khôi phục rất nhiều, ở nơi này chống ác liệt dưới tình huống, muốn khôi phục đỉnh phong là không thể nào. Nhưng khôi phục cái 7-8 phần không thành vấn đề. Nàng mở hai mắt ra, Dư Khuyết ở bên cạnh. Thiếu chủ, ngươi thế nào? Dư Khuyết mở miệng, con ngươi chớp động, lộ ra lo lắng, nữ tử áo đỏ lắc đầu, mở miệng, ta tốt lắm nhiều. Bọn họ đâu? Bọn họ đều ở phía dưới, không có xông qua thiên đạo. Nữ tử áo đỏ ừ một tiếng không có nhiều lời, tiếp tục trèo đăng thiên lộ, nàng đã bị rơi vào quá xa, nếu không đuổi kịp, chỉ sợ tiên cơ liền bị Tiêu Thần chiếm cứ. Trên thiên lộ, 10 người leo lên. Giờ khắc này bọn họ hiểu khó như lên trời bốn chữ hàng nghĩa, thiên lộ này còn không lên trời, chính là như thế khó khăn, khiến bọn họ khó có thể chịu đựng. Ba ngày sau, Tiêu Thần đặt chân thiên lộ 800 trượng. Nữ tử áo đỏ cùng Dư Khuyết đuổi ngang Tử Thiên Dương ba người, đứng ở 700 trượng độ cao, bốn người sau lưng cũng đang thong thả đi về phía trước. 10 người, chia làm 3 nhóm lần. Quần áo Tiêu Thần bị ướt đẫm mồ hôi, tinh thần vần quanh, giống như thiên địa tổng chủ, lực lượng của hắn cũng cực kỳ đại trình độ tiêu hao, để cho hắn có chút ăn không tiêu. Thế là hắn ở một lần dừng bước lại, cảm ngộ tu hành. Hắn xông qua thiên đạo, đăng thiên lộ 800 trượng. Như vậy áp lực, làm phá cảnh. Thế là, hắn dẫn động tiên lực chuẩn bị võ đạo phá cảnh, cho mượn áp lực của thiên lộ để cho mình võ đạo tu hành bước vào cấp độ đạo cảnh ngũ trọng thiên. Tiên lực lưu động, mênh mông vô cùng. Thời gian 5 ngày, rốt cuộc phá cảnh, vào ngũ trọng thiên. Tiêu Thần cảm thấy tinh lực dồi dào. Mà đám người nữ tử áo đỏ cũng đều chạy tới, Tiêu Thần đứng dậy, bước chân bước ra, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, một ngày leo lên 900 trượng. Lại là một ngày Tiêu Thần đi đến 999 trượng, hắn dừng bước. Lúc này phong vân dũng động, thiên đạo ngưng tụ. Áp lực vô tận rủ xuống, Tiêu Thần phảng phất sau lưng có một tòa như núi lớn, đè ép hắn không thở nổi, nơi này lực lượng so với 500 trượng thời điểm thiên đạo uy áp cường đại cũng không phải một chút điểm. Đó là cách nhau như trời và đất. Con người Tiêu Thần ngưng trọng, gió thổi làm hắn mồ hôi, đáy mắt Tiêu Thần lấy hết là vẻ vang. Một bước cuối cùng, người đã nghĩ kỹ. Thiên đạo lên tiếng, chất vấn Tiêu Thần. Thiên lộ ngàn trượng, bây giờ hắn chỉ thiếu chút nữa, phải chăng bước ra, cần phải nghĩ kỹ. Có khả năng bước này là vực sâu vạn trượng. Bước ra đến liền là chết đường. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, câu nói này hỏi không có chút ý nghĩa nào. Đang thiên lộ hắn, một đường đi đến bây giờ, làm sao có thể từ bỏ, chỉ kém một bước cuối cùng, hắn liền có thể thành công đi đến cuối cùng, ngươi lại khuyên ta từ bỏ. Ngươi cảm thấy khả năng. Tiêu Thần lên tiếng nói, coi như song phía trước là tử lộ ta cũng muốn đi ra một đầu sinh lộ tới. Dứt tiếng, Tiêu Thần dậm chân mà ra. 1000 trượng, điểm cuối cùng. Ông ông. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, tiên lực kinh khủng đem Tiêu Thần bao phủ trong đó, sau đó ánh sáng chớp động, thân thể Tiêu Thần đi tới một nơi khác, nơi này là một tòa chiến đài to lớn, chỉ có một mình hắn, mà đối diện không có một ai. Tiêu Thần nhìn khắp bốn phía, cũng không phát hiện. Ý gì? Tiêu Thần chất vấn Thiên Đạo, mà Thiên Đạo lại không lên tiếng. Sau đó chiến đài chấn động, một đạo dậm chân mà ra, tuổi rồi nhìn hơn 30 tuổi, phong thần tuấn lãng, khuôn mặt cương nghị, khí tức hùng hậu, sâu không lường được. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, trên mặt nụ cười. Thiên lộ ngàn trượng, hậu sinh khả úy, thật là hậu sinh khả úy a. Người đàn ông kia đứng chắp tay, thấy Tiêu Thần, khẽ gật đầu, Tiêu Thần có chút ngây dại. Ngươi là? Đối mặt nghi vấn của Tiêu Thần, con ngươi người đàn ông kia chớp động, chậm rãi mở miệng, ta chính là Vân Thánh. Tác giả Linh Thần nói, canh thứ 7, cầu hoa tươi ủng hộ. Linh Thần cố gắng hết sức gõ chữ, chỉ cầu trong tay mọi người hoa tươi. Ta dùng cố gắng của ta, đổi lấy các ngươi công nhận. Để các ngươi thấy được, hoa tươi đầu cho võ thần, đáng giá. Còn có đổi mới, Linh Thần tiếp tục gõ chữ. Chương 1518, Vân Thánh. Ta chính là Vân Thánh. Người đàn ông kia mở miệng, thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, mà một câu nói kia, để cho toàn thân Tiêu Thần chấn động. Cương giả đạo cảnh phía trên là thánh, mà thánh điểm tứ đẳng, bán thánh, a thánh, chi thánh, thánh hiện. Thật ra thì trí thánh vốn nên là chính là thánh hiển. Hai không có khác biệt. Biết đến lại đến vạn năm trước, đem trí thánh cùng thánh hiển tách ra, trong đó trên lệch đại đạo không thiếu sót, trí thánh nếu đến cực hạn liền có thể không thiếu sót, làm có thể chứng đạo thánh hiển. Mà người đàn ông trước mắt vậy mà tự xưng Vân Thánh. Phong thánh ít nhất phải có tu vi á thánh mới có thể, người đàn ông trước mắt mặc dù sâu không lường được, nhưng nếu á thánh khác cường giả, chỉ sợ còn kém một chút đi. Tiêu Thần có chút không dám tin tưởng. Vân Thánh. Người đàn ông trung niên kia gật đầu. Ta 400 tuổi bước vào cảnh giới đạo cảnh đỉnh phong, 450 hàng năm bán thánh cảnh, 800 tuổi bán thánh đỉnh phong, 1800 tuổi chứng đạo a thánh, số Vân Thánh, đến nay đã có vài năm. Thanh âm người đàn ông kia hời hợt, nhưng Tiêu Thần lại là đáy lòng khiếp sợ. Không tới 2000 tuổi chứng đạo a thánh. Qua vài năm, đây chẳng phải là đã là cường giả chí thánh, có thể khai sáng tiên quốc tồn tại. Lúc trước, linh đế cũng là cấp bậc kia, đem nam hoàng nữ đế cho mình là song biến mất hoàn toàn, bây giờ, hắn ở một lần đụng phải nhân vật như vậy, nói không khiếp sợ là giả. Cái kia tu vi hiện tại của ngài là? Tiêu Thần lên tiếng. Vân Thánh mở miệng, á thánh cảnh. Tiêu Thần khẽ giật mình, cấp bậc á thánh khó như vậy tấn thăng hay sao? 2000 tuổi không tới bước vào á thánh, qua vạn năm còn ở á thánh cảnh, có chút kinh khủng. Mà Vân Thánh phảng phất cảm nhận được ý nghĩ của Tiêu Thần lên tiếng cười nói, cũng không phải là cảnh giới khó mà đột phá, mà còn ta đã vẫn lạc, người chết tự nhiên là không thể đang tu hành, cho nên cảnh giới của ta một mực dừng lại á thánh cảnh. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Võ đạo thiên cổ, đột phá võ đạo cực hạn, tuổi thọ sẽ lượng lớn kéo dài, cường giả tiên đế đều có ngàn tuổi tuổi thọ, á thánh kia cảnh sống mấy vạn năm còn không phải bình thường chẳng qua nha. Vì sao Vân Thánh tuổi quá trẻ liền chết rồi? Đây cũng là cái nghi vấn. Có một số việc nhiều lời vô ích, hiện tại nếu ngươi đang đã lên thiên lộ cuối cùng điểm, như vậy thì tiếp nhận khảo nghiệm a, lúc này ta đối ứng cảnh giới của ngươi, đạo cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, ngươi bại ta chính là thông qua, ta thua rồi ngươi, ngươi đem chết ở chỗ này. Đối với cái này, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Bại liền phải chết. Khó như vậy a? Tiêu Thần cảm thán một tiếng. Vân Thánh cười nói, ngươi cho rằng truyền thừa của A Thánh là tốt như vậy đạt được sao? Ta cho là a. Tiêu Thần cười một tiếng. Vân Thánh cũng cười. Ngươi cũng nghĩ dễ dàng, bắt đầu đi. Tiêu Thần gật đầu. Ta chuẩn bị xong tiền bối. Dứt tiếng, bàn tay Tiêu Thần giơ lên trời, lôi đình phun trào, buông xuống, lôi hải phun trào, che khuất bầu trời, phảng phất toàn bộ thế giới đều là lôi hải dương. Vân Thánh nhìn, đôi mắt chớp động. Thật mạnh lôi đình chi lực. Thiếu niên ở trước mắt mặc dù thích nói đùa, nhưng là thực lực của hắn lại không yếu, lúc này hắn hóa thân cùng Tiêu Thần cùng cảnh, lại có thể cảm nhận được đến từ hắn chấn ép. Kẻ này, tưởng thật không tầm thường. Sau đó Vân Thánh cũng nở rộ tiên lực, hắn tiên lực lưu động, ở phía sau hắn có một đạo bàn cờ, thiên địa làm bàn cờ, tinh thần làm quân cờ, bao quát vạn tượng, vô cùng vô tận, kinh khủng đến cực điểm. Phản phất, hắn có thể nắm trong tay hết thảy. Mà quy tắc của hắn cũng là nắm trong tay lực. Lôi đỉnh, hủy diệt. Tiêu Thần vung tay lập tức lôi đỉnh trực tiếp rủ xuống. Thẳng hướng Vân Thánh, bởi vì Tiêu Thần biết đến Vân Thánh bây giờ chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi, cho dù sát thủ đối với hắn cũng không coi vào đâu. Mà mình nếu không phải ứng phó toàn lực, sợ rằng sẽ bại. Mặc dù Vân Thánh áp chế cảnh giới, nhưng lại là thực sự cường giả A Thánh, há có thể là hắn có thể so sánh cùng nhau, cho nên hắn nhất định phải hạ ngoan thủ. Lôi đình về sau, ẩn giấu đi chư thiên kiếm ý. Sát phạt mà đến rồi, quần quận hư không. Con người hắn chớp động, tiên lực màu vàng nóng lưu động, hư không cũng là vì đọc lại, bóng người Vân Thánh cũng hơi hơi chớp động. Dừng lại đều là một khắc. Tiêu Thần thừa cơ xuất thủ. Hai người tiên lực ở sôi trào, chiến đài rung động. Sau lưng Tiêu Thần tinh thần huyễn hóa, thiên địa đều hóa thành tinh thần, con người Vân Thánh chớp động dị sắc, thiếu niên ở trước mắt vậy mà nắm trong tay nhiều như vậy đạo pháp, mà còn từng cái đều là đăng phong tạo cực. Có thể xưng không dễ. Hắn rất thích, đây mới thật sự là thiên tài. Một trận chiến này, cuối cùng Tiêu Thần thắng. Vân Thánh thấy Tiêu Thần, chậm rãi cười nói, quả nhiên hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi, vừa rồi ngươi chiến đấu ta biểu thị ra năm đó ta không bằng ngươi. So sánh, Tiêu Thần mỉm cười, thần thái cung kính. Tiền bối quá khen. Vân Thánh khoát tay áo, ngươi thực lực này, đặt ở lúc trước ta niên đại đó, sợ rằng tương lai thành tích tất nhiên ở trên ta. Tiêu Thần cũng không hề rời đi, hơn nữa nhìn hướng về phía Vân Thánh, tiền bối, ta sinh ra ở niên đại này, không cách nào thay đổi nhưng ta rất muốn biết trước kia cường giả chuyện xưa, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút. Con ngươi Tiêu Thần chớp động tò mò. Vân Thánh nở nụ cười. Có cơ hội đi, nếu như ngươi có thể đi đến cuối cùng, nơi đó sẽ có ngươi muốn biết, ngươi bây giờ cần phải trở về. Tiêu Thần cũng không thất vọng, không người lui về sau. Thân ảnh của hắn thời gian dần trôi qua hư ảo, sau đó về tới trên thiên lộ, hắn dậm chân đi ra, đi đến ngàn trượng về sau, mà lúc này đám người nữ tử áo đỏ cũng đi tới 999 trượng. Bọn họ khoảng cách Tiêu Thần chỉ có cách xa một bước. Tiêu Thần nhìn lấy bọn hắn, lộ ra nụ cười, các vị, còn muốn các ngươi bước ra bước này, chính là thông qua khảo nghiệm, Tiêu Thần liền không phải chờ các ngươi, chúng ta trong Vân Vũ Phong di tích tạm biệt đi. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi. Mà nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp nhìn về phía bóng lưng Tiêu Thần rời đi, môi khẽ nhúc nhích giống là ở nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra âm thanh. Mà Vân Nhu lại là hừ một tiếng. Tiêu Thần này thật đúng vậy, nếu hắn thông qua khảo nghiệm liền nói cho chúng ta biết bên trong là cái gì đó, thua lô lúc trước chúng ta còn giúp hắn soi cố muội muội, thật là một cái quỷ hẹp hỏi. Vân Nhu tức giận thẳng dậm chân. Mà Minh Nguyệt Tâm thì là mỉm cười, nói, "Nhu Nhi, chúng ta theo hắn chẳng qua quen biết hời hợt, thậm chí chưa nói tới là bằng hữu." Vì sao người ta nói cho chúng ta biết khảo nghiệm nội dung? Tốt lắm rồi, không nên tức giận chính chúng ta cũng có thể vượt qua. Vân Nhu gật đầu, ừ một tiếng. Vân Nha đầu, Minh Nhi nói rất đúng, Tiêu Thần hắn có thể đi tới chúng ta đồng dạng có thể đi tới. Con ngươi Tử Thiên Dương chớp động phong mang, mà một bên khác, nữ tử áo đỏ đã dậm chân mà ra, bước lên một bước cuối cùng, bên người nàng Dư Khuyết cũng như thế. Thiếu chủ của hắn thủ vệ, nếu chỉ có hắn theo đi qua, như vậy hắn chỉ trích tự nhiên bảo vệ thiếu chủ an nguy, một tấc cũng không rời thiếu chủ ở nơi nào. Hắn liền biết ở nơi nào, cho dù chết cũng muốn chết ở trước người thiếu chủ. Cái này là chức trách của hắn chỗ. Sau đó Tử Thiên Dương ba người cũng như thế. Thang trời một loạt, chiến đầy 9 người, bọn họ đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm, nên tiếp thiên lộ ngàn trượng cửa ải cuối cùng. Chương 1519, hư không thế giới. DS, cầu thất thải châu hoặc kim sa châu. Lúc này, Tiêu Thần đã bước vào thiên lộ sau trong hư không thế giới, bước chân Tiêu Thần không ngừng, đi một đoạn lộ trình, trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng. Tiêu Thần ta muốn đi ra ngoài. Quá khó chịu. Lập tức, sắc mặt Tiêu Thần nghiêm. Không được, không an toàn. Giọng nói của hắn nghiêm túc. Nam Hoàng Nữ Đế chơi xỏ lá. Ở trên giường lớn lăn, tay nhỏ nện cho giường. Tiêu Thần nở nụ cười. Nha đầu này là học của ai chiêu này, Tiêu Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo ý nguyện của nàng, thả nàng đi ra, mắt to của Nam Hoàng Nữ Đế nở nụ cười thành vành trăng khuyết. Tay ngọc cầm lấy bánh ngọt tan chính hương. Đôi mắt đẹp trừng mắt liếc Tiêu Thần, ta ở bên trong có thể không có ý nghĩa, ngươi cũng không tiến vào bồi ta nói chuyện. Còn không mang ta đi ra chơi, ngươi là suy nghĩ ngạt chết ta sao? Nói, ngón tay nhỏ lấy Tiêu Thần. Tiêu Thần dở khóc dở cười. Ta đây không phải sợ ngươi bị thương tổn hay sao? Lại nói ta ở đăng thiên lộ, cái nào có tâm tư chơi với ngươi à? Hơi không cẩn thận ta liền chết. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế lộ ra nụ cười. Sau đó hừ một tiếng, sau đó lanh lợi đi ở phía trước. Tiêu Thần theo sau lưng liền giống là chiếu cô nữ nhi ba ba. Tiêu Thần cảm giác hắn đã không thích hợp làm ca ca, có thể muốn tấn thăng ba ba. Tiêu Thần, bọn họ đâu? Nam Hoàng Nữ Đế quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lại cười nói, các nàng còn đang tiếp thụ khảo nghiệm, khả năng phải cần một khoảng thời gian tài năng thông qua nơi này, ta nhanh hơn bọn họ, cho nên tới trước đến trong hư không thế giới. Nghe vậy Nam Hoàng Nữ Đế ồ một tiếng. Cũng là không nói chuyện, nhưng rõ ràng nhất nếu so với nàng ở thần thức trong không gian vui vẻ nhiều, Tiêu Thần thấy nàng chạy vui sướng, cũng không có bị trấn áp, cũng yên lòng, nhìn tới quy tắc của nơi này cũng không phải như vậy tàn khốc. Chỉ cần siêu việt cường giả đạo cảnh không xuất thủ cũng là ở quy tắc bên trong. Không có quan hệ gì, nhưng nếu siêu việt cường giả cấp đạo cảnh ở chỗ này xuất thủ cũng là vượt ra khỏi quy tắc liền biết bị thiên đạo chi lực đánh giết. Nữ đế, ngươi khả năng đã nghe qua Vân Thánh. Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Thân thể Nam Hoàng Nữ Đế khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Thần. Vân Thánh. Tiêu Thần gật đầu. Đối với cái này, Nam Hoàng Nữ Đế nhíu lại lông mày, cố gắng nghĩ, sau đó nói, ta từ ra đời vẫn cùng với Linh Đế, ngươi hỏi ta không phải hỏi không hay sao, ta chỉ biết là có Nam Hoàng Nữ Đế nhân vật như vậy. Tiêu Thần lườm hắn một cái. Xấu tưởng mở. Hi hi. Nam Hoàng Nữ Đế nở nụ cười. Trên đường, tay nhỏ Nam Hoàng Nữ Đế nắm lấy tay Tiêu Thần, đong đưa, lơ đang nói, thế nào, ý của ngươi là di tích này là Vân Thánh lưu lại. Tiêu Thần lừ một tiếng. Ngay lúc đó ở Đạp Tiên Lộ thời điểm là xong là đụng phải hóa thân của Vân Thánh, ta muốn hỏi sự tích của hắn, nhưng hắn không có nói cho ta biết, hắn nói ta muốn biết đồ vật liền trong hư không thế giới này. Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp chớp động. Vậy thì tìm thôi. Nếu là cường giả phong thánh lưu lại di tích, tất nhiên có vô số đếm không hết bảo bối, cái này chúng ta đã có thể phát tài rồi. Con ngươi nam hoàng nữ đế chớp động quang thải, nghiễm nhiên hóa thân một tiểu tài mê. Tiêu Thần gậy nhẹ nàng một chút. Ngươi, còn muốn thật nhiều, ngươi cho rằng cường giả Á Thánh di tích là tốt như vậy sông? Lúc trước mấy trăm tiên tiêu bây giờ chỉ còn sót 10 cái đi đến cuối cùng thiên lộ, cái kia cuối cùng khảo nghiệm còn không biết có ai có thể thông qua. Tiêu Thần nết miệng nam hoàng nữ đế lại là ôm cái chán hừ hừ. Dù sao chúng ta tiến đến a. Nam hoàng nữ đế lơ đễnh. Bọn họ vào không được tốt nhất rồi, bảo bối kia đều của chúng ta, đều của chúng ta, nếu mà có được ăn, vậy đều của ta. Mắt to của nam hoàng nữ đế chớp động quang thải, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Cái này còn không tìm được bảo bối, lại bắt đầu chia của. Cái này tiểu nha đầu, thật là không có người nào. Đi thôi, chúng ta tìm xem nhìn, nếu có, bảo bối thuộc về ta, ăn thuộc về ngươi. Tiêu Thần cười nói, nụ cười nam hoàng nữ đế đầy mặt, vui sướng đồng ý. Nàng muốn bảo bối không có gì dùng, có không dùng được. Không bằng ăn tới thực tế. Mà Tiêu Thần không giống nhau, hắn cần bảo bối bản thân. Hai người theo như nhu cầu. Mà một bên khác, chỗ cửa hang, có 5 người thở hổn hển, vết thương chồng chất đi tới trong hư không thế giới, Tử Thiên Dương nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu, lộ ra nụ cười. Minh Nhi, Vân Nha Đầu, chúng ta thành công. Minh Nguyệt Tâm cùng sắc mặt Vân Nhu cũng lộ ra nụ cười, đúng vậy, bọn họ thành công, đang đã lên thiên lộ, xông qua được khảo nghiệm, đi tới hư không thế giới, cứ việc vết thương chồng chất. Mà một bên khác, nữ tử áo đỏ cùng Dư Khuyết cũng như thế, sâu bị thương nặng. Nếu không 5 người bọn họ ở chỗ này tất nhiên sẽ có một trận chiến, chém giết đối phương, dù sao lúc này thiếu đi một đối thủ cạnh tranh, đạt được bảo tàng cơ hội liền năm thứ nhất đại học điểm, nhưng bây giờ bọn họ đều là có lòng không đủ lực. Chỉ có thể riêng phần mình điều tức. Sau một ngày, Tử Thiên Dương mang theo Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu rời khỏi. Bọn họ nhất định tách ra. Hắn đổ là có thể toàn thân trở lui, nhưng Vân Nhu cùng Minh Nguyệt Tâm chưa chắc, hai người bọn họ bị thương không nhẹ, hắn muốn mang theo hai người bọn họ đi ẩn nấp địa phương chữa thương. Khi nữ tử áo đỏ mở hai mắt ra, phát hiện đám người Tử Thiên Dương đã không thấy, mà Dư Khuyết phảng phất thế nào liền tỉnh, nàng xem lấy Dư Khuyết. Bọn họ đâu? Dư Khuyết nói, chạy. Nữ tử áo đỏ nói, ngươi thấy được rồi. Dư Khuyết gật đầu. Nữ tử áo đỏ hít sâu một hơi, đã ngươi thấy được vì sao không đi cắt giết bọn hắn, ngược lại khiến bọn họ rời đi, ngươi có biết không thiếu đi một người liền thiếu một phần cạnh tranh. Dư Khuyết ở một lần gật đầu. Thuộc hạ biết đến, nhưng thuộc hạ nghề nghiệp là bảo vệ thiếu chủ Chu Toàn, an nguy của cả thiếu chủ lớn hơn cả hết thảy. Ta sẽ không lại thiếu chủ chữa thương thời điểm rời đi, nếu thiếu chủ có bất kỳ tổn thất gì, thuộc hạ muôn lần chết khó khăn chuộc. Nữ tử áo đỏ tức giận nắm quả đấm. Dư Khuyết cái gì cũng tốt, chính là quá ngay thẳng. Không hiểu được biến thông. Một chính là một, hai chính là hai, xưa nay sẽ không linh hoạt vận dụng, nhưng là đối với nàng cũng trung thành nhất. Nữ tử áo đỏ thở dài một tiếng, sau đó nói, được rồi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta đi thôi, bọn họ đều đã tiến vào thật lâu rồi chúng ta cũng không thể bị rơi xuống. Sau đó hai người phi thân bước vào trong đó. Tốc độ cực nhanh, ở chỗ này phảng phất một vệt ánh sáng, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Lúc này, sau lưng Tiêu Thần có 3 bóng người phi tốc mà đến rồi, đúng là Tử Thiên Dương cùng Minh Nguyệt Tâm còn có Vân Nhu. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy được bọn họ cũng nhìn thấy Tiêu Thần, còn ngươi chớp động. Tiêu Thần gật đầu, không có nói chuyện. Tiêu Thần, ngươi quá không có suy nghĩ, ta cùng Minh tỷ tỷ lúc trước giúp cho ngươi soi cố muội muội, ngươi lại không giúp chúng ta, ngươi vong ân phụ nghĩa. Vân Nhu hừ một tiếng. So sánh, Tiêu Thần ôm lấy cười khổ. Nhưng là các ngươi không phải đã qua đã đến rồi sao? Này làm sao có thể giống nhau? Vân Nhu trừng mắt Tiêu Thần, đây là chính chúng ta đến đây, có quan hệ gì tới ngươi? Tiêu Thần cười nói, đó cũng là ta trước thông qua, ta kiện không phải nói cho các ngươi biết có quan hệ gì tới ngươi đâu. Nghe vậy, Vân Nhu tức giận. Minh Nguyệt Tâm cười nói, Tiêu công tử, Vân Nhu không phải cố ý mạo phạm ngươi, còn xin ngươi thứ lỗi. Đối với cái này Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Minh tiên tử, ta thật ra thì nói cho các ngươi biết cũng không có vấn đề gì, đơn giản chính là một khảo nghiệm, nhưng có người ta không muốn nói nữa, ta nhớ ngươi làm nhóm cũng nên biết, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, chúng ta vẫn là xin từ biệt đi. Tiêu Thần chỉ chính là Tử Thiên Dương. Chương 1520, thời khắc mấu chốt. DS, cầu thất thải châu hoặc kim sa châu. Con ngươi Tử Thiên Dương chớp động. Thấy bóng lưng Tiêu Thần, đáy mắt của hắn chớp động che lấp, Tiêu Thần chưa từng quên đi cùng hắn qua lễ, hắn đồng dạng chưa từng quên đi, một ngày nào đó hắn muốn chém giết Tiêu Thần, rửa sạch ngày đó xỉ nhục. Nhưng bây giờ còn thỉnh thoảng đợi. Khi Tiêu Thần xoay người lúc sắp đi, lại có hai thân ảnh chạy như bay đến, đúng là Dư Khuyết cùng nữ tử áo đỏ. Tiêu Thần thấy trong lòng mấy người nắm chắc. 10 người đi đến cuối cùng, nhưng tiến vào trong hư không thế giới này cũng chỉ có 6 người bọn họ. Nữ đế không tính là. 4 người khác toàn bộ chết rồi. Xem ra, Vân Thánh nói là sự thật, chỉ có bên thắng có thể đi vào nơi này, kẻ bại kết quả liền là chết. Hắn tin tưởng, lực lượng thiên đạo cũng đã cảnh cáo bọn họ, chỉ bất quá đám bọn hắn không có nghe, lựa chọn đi tới, sau đó bị chém giết. Ở thế giới này, thực lực mới là hết thảy. Tiêu Thần cũng không phải thương hại bọn hắn, bởi vì đường là chính bọn hắn lựa chọn, nếu chọn sai, vậy bọn họ liền bởi vì nên tiếp nhận hậu quả tương ứng. Cảm ơn. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía Tiêu Thần, mở miệng. Tiêu Thần khẽ giật mình. Nàng sẽ còn nói cảm ơn. Thật là kỳ quái. Tiêu Thần hơi kinh ngạc, sau đó thanh âm nữ tử áo đỏ một lần nữa truyền ra, nhưng cũng không có nghĩa là trước chúng ta ân oán xóa bỏ, sở cuồng nhân chương mục chúng ta vẫn là nên tính toán. Đối với cái này Tiêu Thần cười một tiếng. Nàng sớm nên đoán được, nhưng hắn cũng không sợ. Tùy thời cung hậu. Thế là trước mấy người chân sau đi tới, cũng không đứng ở cùng nhau, ngay phía trước hư không thế giới có ba con đường, con người sáu người chấp động. Tiêu Thần túi đầu nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế. Đi cái kia một đầu. Nam Hoàng Nữ Đế kinh ngạc nói, tại sao hỏi ta? So sánh, Tiêu Thần tràn đầy căn cứ. Bởi vì lô mũi của ngươi dễ dùng a. Nam Hoàng Nữ Đế sao có thể nghe không hiểu, nhấc chân đá Tiêu Thần một chút, ngươi nói ai là chó? Tiêu Thần cười hắc hắc, nhưng là vẫn Nam Hoàng Nữ Đế lựa chọn con đường, là chính giữa một con đường. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm ba người cùng nữ tử áo đỏ còn có Dư Khuyết. Các vị, chúng ta đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, vẫn là riêng phần mình lựa chọn một con đường đi, ở giữa đầu này ta đi các ngươi còn lại tuyển. Nói, hắn mỉm cười xoay người, mang theo Nam Hoàng Nữ Đế cũng không quay đầu lại đi. Mà nữ tử áo đỏ mang theo Dư Khuyết đi về phía đường bên trái, Minh Nguyệt Tâm ba người lại là đi bên phải con đường kia, bọn họ cái gì cũng không biết, đường cũng tùy tiện tuyển, cơ duyên toàn bằng thiên định đi. Sáu người thân ảnh rất nhanh biến mất. Lúc này Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế đi tới một đạo hang đá bên trong, hang đá bên trong đều là bích họa, càng cổ xưa, điêu khắc đều là năm đó sự tích, nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là sáng lên. Cổ nhân thế giới tất nhiên rất đặc sắc. Tiêu Thần tán thưởng một tiếng, Nam Hoàng Nữ Đế ừ một tiếng, nói, đúng vậy à, ta cũng nghe qua Linh Đế cho ta nói bọn họ thời đại kia chuyện xưa, thời điểm đó cường giả tranh bá, tu hành phong thánh, từng đạo đi tới có thể so với lên trời. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Võ đạo tu hành vốn là long đong trung điệp, đường không bằng phẳng. Mà cái này hang đá không biết thông tới đâu, Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế lấy tiên lực là chiếu sáng chói sáng trước con đường, xuyên qua hang đá, bọn họ vậy mà đi tới vừa ra cổ xưa địa vực, nơi này cổ thụ che trời, dây leo sen lẫn tung hành, có chim quý thú lạ, bách hoa khắp nơi trên đất, kỳ chân dị bảo đếm mãi không hết. Tiêu Thần có cảm giác, hắn cùng Nam Hoàng Nữ Đế một lần nữa về tới thái cổ di tích, cổ thần dược viên. Đây là hoàn cảnh tiên cảnh bình thường. Như thơ như họa, khiến người ta như si như say, lưu luyến quên về. Tiêu Thần thậm chí trong lòng ra đời một luồng quy ẩn sơn lâm cảm giác, mà còn loại cảm giác này càng mãnh liệt. Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp cũng hơi nhỏ lắc lư. Chẳng lẽ Tiêu Thần chỗ nào? Thật đẹp a. Tiêu Thần lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng chúng ta vẫn là nên cẩn thận, nơi này là Vân Thánh di tích, tất nhiên có trọng bảo nhưng sẽ không để cho chúng ta tùy tiện đạt được, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Hai người dắt tay, đi về phía chỗ sâu. Một bên khác, Minh Nguyệt Tâm ba người cũng đi tới một hồi tiên cảnh chi địa. Cùng đám người Tiêu Thần tới địa phương độc nhất vô nhị, ba người xâm nhập trong đó, lạc đường. Không biết đi đâu, không biết đi tới nơi nào, bọn họ ngửi thấy dị hương. Cái kia cỗ mùi thơm thấm vào ruột gan, để cho người tinh thần chấn phấn. Con ngươi Tử Thiên Dương chớp động. Có dị hương xuất hiện, nơi này tất nhiên có trọng đại bảo vật, Vân Nha Đầu, Minh Nhi, chúng ta đi qua nhìn một chút, như thế nào? Đề nghị của Tử Thiên Dương, hai nữ không có ý kiến. Thế là ba người tìm mùi thơm tìm đi. Đi tới vừa ra khu vực, nơi này có chút ít tầm ướp. Nhưng mùi thơm vô cùng nồng nặc, liền ở ba người tìm bảo vật đồng thời, một đạo tàn ảnh phi tốc xẹt qua, con ngươi Tử Thiên Dương chớp động. Bóng người tiên lực lưu động. Yêu nghiệt phương nào, cút ra đây. Kiệt kiệt kiệt. Che lấp tiếng cười truyền ra, để cho Minh Nguyệt Tâm cùng hai người Vân Nhu không rét mà run, Tử Thiên Dương đứng ở hai nữ trước người, con ngươi cảnh giác. Sau đó một thân ảnh hiện lên bỏ ra. Đó là một đầu hóa hình thành người yêu thú, xem ra giống như là lang yêu, thực lực mạnh mẽ, trong đôi mắt lộ ra dục vọng hỏa diễm. Ánh mắt hắn trực tiếp tỏa định Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu không thể không nuốt nước miếng một cái, liếm môi một cái. Tốt lắm mỹ nhân xinh đẹp à, mỗi ngày chơi sói cái thế nào liền chơi chán, hôm nay vậy mà tới ba người thực là không tồi, mỹ nhân nhi ta đã thu xuống, về phần ngươi nhà lang yêu đưa tay chỉ Tử Thiên Dương, đáy mắt xẹt qua ngoan lệ. Hoặc là bị ta ăn, hoặc là cút. Con ngươi Tử Thiên Dương chớp động, tiên lực cuồn cuộn phóng lên tận trời kinh khủng nhân hoàng bóng người nọ rộ, muốn nghiền ép lang yêu, nhưng cảnh giới lang yêu ở trên hắn, lại lực công kích mạnh mẽ quá mức. Tử Thiên Dương nhân tộc thiên tiêu vậy mà liên tục bại lui, cuối cùng bị Lang Yêu đả thương nặng. Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu tự nhiên không phải là đối thủ. Bị Lang Yêu tỏa định, không thể động đậy. Thấy Lang Yêu kia càng ngày càng gần, Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu cực sợ. Lang Yêu tay rơi vào trên mặt của các nàng. Được rồi chứ ta, quả nhiên này lúc ra nhân loại chân mềm, yêu thú hóa thân nữ nhân lại cẩu thả vừa không có hương vị, nhân tộc các ngươi mỹ nhân nhi hương hương chân bóng chơi khẳng định đặc biệt xứng rồi. Ngón tay Lang Yêu vạch một cái. Xoẹt xẹt. Quần áo Minh Nguyệt Tâm bị xé nát. Lộ ra mảng lớn đồng thể, trước ngực đồi núi như ẩn như hiện. A. Minh Nguyệt Tâm kinh hô thành tiếng, lệ rơi đầy mặt. Nàng toàn thân tiên lực đều bị Lang Yêu ra tay bị kín, lúc này chính là nữ tử yếu đuối, không chịu nổi một kích, không phản kháng được, chỉ có thể mặc người chém giết. Mà Vân Nhu cũng con ngươi chớp động sợ hãi, lớn tiếng hô hào cứu mạng, đôi mắt lang yêu xẹt qua một ngân lệ. "Têu nữa, ta ăn ngươi." Vân Nhu sợ đến mức toàn thân run rẩy, không dám lên tiếng. Lang yêu xoay người nào về phía Minh Nguyệt Tâm. Minh Nguyệt Tâm nói với giọng lạnh lùng, "Súc sinh, ngươi lăn đi, không được đụng ta." Nhưng lang yêu há có thể nghe lời của nàng. Ngón tay móng vuốt sắc bén không ngừng xé rách quần áo Minh Nguyệt Tâm, lúc này Minh Nguyệt Tâm tâm chết rồi, từ bỏ phản kháng, nước mắt không ngừng được chảy, nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. "Minh tỷ tỷ." Vân Nhu khóc kêu Minh Nguyệt Tâm. Về phần Tử Thiên Dương, sâu bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. "Súc sinh, lăn đi." Liên ở Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu sắp lúc tuyệt vọng trên trời rơi xuống lôi đỉnh, hủy diệt hết thảy, vô cùng bá đạo, hung hăng rủ xuống, đại địa nổ vang, đồng thời hai thân ảnh dậm chân mà ra, đi tới. Tác giả Linh Thần nói, 10 chương, 2 vạn chữ đổi mới. Phát nổ càng một lần, cầu trong tay mọi người hoa tươi, có thể chứ? Linh Thần tận lực, ngón tay viết chua thương yêu không dứt. Thật lâu rồi trước lập tức có độc giả nói Linh Thần thật lâu rồi không nổ càng, hôm nay liền thỏa mãn yêu cầu của các người, chương 10 đổi mới, mọi người nhìn sướng rồi sao? Không, có tồn cảo. Toàn bộ đều là hôm nay viết, trừ ăn uống ngủ nghỉ, Linh Thần toàn bộ ngày đều ở gõ chữ, từ ban ngày viết đến ban đêm. Con mắt tiêu xài một chút, cánh tay, ngón tay, cổ tay đau nhức, nhưng là vẫn viết xong. Mệt mỏi, nhưng Linh Thần làm được. Tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy cố gắng của Linh Thần. Cho nên, cuối tháng, chúng ta hoa tươi có thể hay không sống một cái. Cảm ơn mọi người. Chương 1521, chém sói. DS, cầu thất thải châu hoặc kim sa châu. Giữa trời một tiếng gào to, lập tức, tiên quang phiên trào. Uy áp kinh thiên, Lang yêu quay đầu lại, một đôi con ngươi máu tanh chớp động hung quang. Giữa trong tiên quang đi ra một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Nam tử tuấn mỹ, nữ hoa đáng yêu. Hai người dắt tay mà đến rồi, Vân Nhu thấy cảnh này, lập tức nước mắt xoát liền hạ xuống tới, tất cả sợ hãi cùng ủy khuất còn có sợ hãi đều vào giờ khắc này chút xuống. Tiêu Thần, cứu mạng a. Nàng vốn cho rằng các nàng muốn bị Lang yêu trà đạp, nhưng lúc này Tiêu Thần tới, sự xuất hiện của hắn phảng phất là chúa cứu thế, trên thân đều là nở rộ thánh quang. Hắn chính là bây giờ Vân Nhu cây cỏ cứu mạng, mà bị Lang yêu nhào dưới thân thể Minh Nguyệt Tâm thấy Tiêu Thần, đôi mắt đẹp lắc lư nguyên bản thần sắc tuyệt vọng một lần nữa mới quang minh đốt sáng lên, nàng bốc cháy lên hy vọng hỏa diễm. Nhưng tâm tình của nàng phức tạp, Lang yêu này hung ác cuồng bạo, thực lực cường đại vô cùng, các nàng đã như vậy, không thể lại liên lụy đám người Tiêu Thần. Các ngươi chạy nhanh, Lang yêu này rất mạnh. Minh Nguyệt Tâm mở miệng đối với Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng, thét lên âm thanh khàn khàn, nàng muốn cho Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế rời đi nơi này. Không nên bị các nàng liên lụy. Mà Lang yêu đứng dậy. Hiển nhiên hắn bây giờ bị đốt lên tức giận, nếu như hắn háo sắc nhưng là vẫn biết đến lúc này trước mắt hai cái vướng bận ra hỏa không giải quyết rơi mất mà nói, hắn là sẽ không dễ dàng có thể có được dưới thân mỹ nhân kia mà. Sói, nhất là đang y, giảo hoạt. Hai người các ngươi, hôm nay đều phải chết. Lang yêu mở miệng, há miệng, lộ ra rất dài răng nanh, dính liễu ra nước miếng, nhìn vô cùng dọa người. Tiêu Thần lại là nhếch môi cười một tiếng. Súc sinh chính là súc sinh. Cho dù hóa hình thành người về sau vẫn như cũ lên tiếng, chó không sửa đổi được đức ức, hôm nay liền lột da của ngươi ra làm áo khoác. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm, hiểu ý cười một tiếng. Minh tiên tử, vọt lên vừa rồi ngươi câu nói kia, Tiêu Thần cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, các ngươi yên tâm đi, Lang yêu này ta xuất xứ sửa lại. Minh Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp chớp động, cuối cùng gật đầu. Tiêu công tử cẩn thận. Minh Nguyệt Tâm mở miệng, khẽ mím môi đỏ. Con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía cái kia miệng đầy mặt răng nanh Lang yêu. Nói với giọng lạnh lùng, đến đây đi, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ngao. Lang yêu ngửa mặt lên trời thét dài, bóng người hóa thành tàn ảnh, bản thể chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, tốc độ kia, gần như không tới thời gian một giây, con ngươi Tiêu Thần co rụt lại, xuất sinh này thật mạnh tốc độ. Vậy mà nhanh chóng như thế. Xuy suy. Tiêu Thần quần áo bị xé nứt, ngực hiện lên 8 đạo vết máu. Giao nhau hình dáng, Tiêu Thần nhếch răng. Hít sâu một cái lạnh chết, Lang yêu thấy thế, không thể không cười lạnh, âm thanh khinh thường. Chỉ là cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên cũng dám học được người ta anh hùng cứu mỹ nhân, thứ, cũng không phải tệ dầm, chiếu mình một cái đức hạnh gì, hôm nay các ngươi đều phải chết. Lang yêu tiếng cười che lấp, Tiêu Thần đôi mắt như băng. Thấy Lang yêu, hư lạnh nói, vừa rồi chỉ có điều lúc nhìn nhìn bản lãnh của ngươi, không nghĩ tới có thực lực này, nhưng không đủ để dung chuyển ta, tiếp xuống nhìn ta cái gì đánh chết ngươi. Nói đến đây, con ngươi Tiêu Thần chớp động tiên quang. Hư không, đọc lại. Một thanh âm rơi xuống, lập tức, lấy Tiêu Thần làm trung tâm. Kinh khủng cấm chế lực lan tràn đi ra, trực tiếp phong tỏa Lang yêu. Trong khoảnh khắc, Lang yêu bị suy yếu. Kiếm ý của Tiêu Thần chợt đằng không, ở trong hư không hoạch xuất ra từng đạo kiếm sáng chói ngấn, sau đó phi tốc thẳng hướng Lang yêu, hỏa hoa bắn tung bốn phía, Lang yêu ra không thể phá vỡ cho dù kiếm của Tiêu Thần đều là không cách nào phá mở. Thân thể thật mạnh mẽ. Không riêng gì Tiêu Thần, coi như là Nam Hoàng Nữ Đế đều là không thể không giật mình Tiêu Thần kiếm cho dù cường giả đạo cảnh lục trọng thiên đều muốn tránh né mũi nhọn, nhưng vậy mà không thể thương tổn Lang yêu mảy may. Cái này có chút khó giải quyết. Ha ha, nhục thể của ta không thể phá vỡ, mấy cái phá kiếm cũng muốn phá vỡ phòng ngự của ta, thật là chê cười. Lang yêu cười dữ tợn, con ngươi tiêu thần chớp động một lam hào quang màu tím, trên trời rơi xuống thần phạt, lôi đình diệt thế. Ầm ầm. Lôi hải đem lang yêu nuốt sống rơi mất. Kiếm không được, lôi ngươi là thử nhìn một chút. Tiêu thần hư lạnh một tiếng, trên mặt mọi người đều là lộ ra nụ cười, lôi đình bên trong, lang yêu kêu rên, vô cùng thống khổ. Lôi đình về sau, toàn thân lang yêu cháy đen. Nhìn bị thương không dậy nổi, nhưng là con ngươi hắn lại sát thực càng tăng thêm đỏ thắm, như máu. Gầm nhẹ ở trong cổ họng nổi lên, nam hoàng nữ đế lúc này đứng ở Minh Nguyệt Tâm cùng bên người Vân Nhu, cầm trong tay của nàng lấy một bộ y phục đưa cho Minh Nguyệt Tâm, để cho Minh Nguyệt Tâm che lại xuân quang trợn tiết thân thể. Đa tạ. Nam hoàng nữ đế gật đầu. Yên tâm, tiêu thần có thể thắng. Đối với cái này, Minh Nguyệt Tâm cùng hai người Vân Nhu đều là gật đầu liên tục, lúc này thân thể của các nàng nhà tính mạng cùng an nguy đều trên người tiêu thần, nếu tiêu thần bại, các nàng cũng tất cả đều chơi xong. Lúc này, Lang Yêu nổi giận. Loài người, ta hôm nay muốn xé xác ngươi. Lang Yêu gầm thét, thiên khung chấn động, bên cạnh hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã được đến hơn 20 cái, xoay quanh xung quanh tiêu thần. Lang Yêu yêu khí ngất trời, con ngươi tiêu thần chớp động ngưng trọng. Xuất sinh, không thể để ngươi sống nữa. Lời tiêu thần rơi xuống, dưới chân sôi trào nổi lên một đạo cự đại màu đỏ ấn ký, không ngừng làm lớn ra, nhiệt độ cũng tăng lên, mặc dù không có hỏa diễm, nhưng lại có thể thấy được sóng nhiệt, trong mắt tiêu thần có phượng hoàng dương cánh. Nghiết trọng sinh, mang theo vạn trượng hỏa diễm phóng lên tận trời. Đều cho ta, chết. Tiêu thần gầm thét, lập tức lấy hắn làm trung tâm, phương viên 10 trượng, biển lửa ngất trời, cao tới ngàn trượng, đem hắn cùng lang yêu cắn nuốt trong đó. Nghiết thánh diễm cùng thái âm chân hỏa dung hợp. Cho dù lang yêu ở mạnh, vẫn như cũ muốn ở trong biển lửa mẫn diệt, hóa thành cho bụi. Hỏa diễm, phóng lên tận trời, thiêu đốt 1 phút đồng hồ. Mới vừa rồi đình chỉ. Lang yêu cũng sớm đã hóa thành cho bụi. Mà tiêu thần đứng ở trong đó, ngực bị thương đã phục hồi như cũ. Trong con mắt của hắn hỏa hoa thời gian dần trôi qua lắng lại, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế cùng Minh Nguyệt Tâm các nàng, đi tới. Minh Nguyệt Tâm trực tiếp nhào tới trong ngực Tiêu Thần. Lệ rơi đầy mặt, nước mắt như mưa. Tiêu Thần có chút ngộp bức, tay chân luống cuống, thân thể cứng ở chỗ cũ, Minh Nguyệt Tâm ôm hắn một mực khóc, phảng phất nước mắt chảy không sạch. Trước nàng để cho Tiêu Thần rời khỏi. Nàng sợ hãi. Đương nhiên sợ hãi. Cho dù nàng là tu sĩ võ đạo, nhưng vẫn như cũ một cô gái, nhu nhược, vốn chính là thiên tính của các nàng. Ngay lúc đó nàng bị lang yêu té nhào vào dưới thân ý đồ xâm phạm, nàng càng thêm sợ hãi. Nhưng nàng không có phản kháng bởi vì nàng biết đến không làm nên chuyện gì. Nàng tuyệt vọng rồi. Bởi vì, kết cục đã chú định. Nhưng khi nàng nhận mệnh, tiêu thần tới, hắn từ trên trời giáng xuống, lực chiến lang yêu đưa nàng từ bên người lang yêu cứu ra, phảng phất như là một luồng mạnh có lực lực lượng, phá tan lòng của nàng cửa. Cho nên, nàng bổ nhào trên người tiêu thần, lấy nước mắt nói lên vừa rồi sợ hãi cùng sợ hãi. Không sao. Tay tiêu thần không nhúc nhích, nhẹ giọng mở miệng. Khóc một hồi, Minh Nguyệt Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, một tấm đẹp đến cực hạn mặt nổi lên đỏ ửng, nắm lấy y phục lui về sau 2 bước. "Tiêu công tử, thật xin lỗi, là ta thất lễ." Đối với cái này, Tiêu Thần mỉm cười. "Không sao, người an toàn đã khỏi." Hắn quay đầu lại nhìn về phía trên đất lang yêu cho bụi, đập mạnh lưỡi, chẳng qua là đáng thương một tấm tốt nhất ra sói. Tác giả Linh Thần nói, "Hôm nay đổi mới chậm một chút, hết sức xin lỗi. Bởi vì mấy ngày trước sinh ra nguyên nhân của bệnh, hơn nữa ngày hôm qua cường độ cao sáng tác, hôm nay bệnh tình tăng thêm, sốt cao, nhức đầu tăng thêm, ạ mì đạn nhiễm trùng cuống họng đau nhức kịch liệt, vốn suy nghĩ không viết nữa rồi. Nhưng cuối tháng, Linh Thần không nghĩ từ bỏ, cũng không muốn các ngươi thất vọng, chờ đổi mới một mực không tới, tác giả cũng không phải phát báo cho nên sau khi tan học uống thuốc đi ngủ một hồi, sợ ngủ không tỉnh định 3 cái đồng hồ báo thức, hôm nay đổi mới có thể sẽ chậm, hy vọng mọi người thông cảm một chút. Linh Thần tiếp tục gõ chữ. Chương 1522, Vân Thánh Thánh Điện. Tiêu Thần, cảm ơn ngươi. Vân Nhu mở miệng, nàng không có bổ nhào trong ngực Tiêu Thần, bởi vì nàng ngượng ngùng, lúc này thậm chí không dám nhìn Tiêu Thần, lúc trước bởi vì khảo nghiệm, nàng tính toán chi ly, mà Tiêu Thần lại bất kể hiểm khích lúc trước, xả thân cứu các nàng tại thủy hỏa. Nàng có chút áy náy. Chuyện lúc trước, thật xin lỗi, là ta không đúng. Vân Nhu thấp giọng, âm thanh chân thành tha thiết, Tiêu Thần mỉm cười, con ngươi chớp động quang thải, lên tiếng nói, ta người này trí nhớ không tốt, nếu xỉu nhân đắc tội ta, ta có thể nhớ cả đời, thế nhưng là một đạo mỹ nữ đắc tội ta, không cần một lát, ta liền quên. Nghe vậy, Vân Nhu không thể không cười một tiếng. Câu nói của Tiêu Thần, để cho hai người đều không xấu hổ. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Nam Hoàng Nữ Đế lại là hừ hừ một tiếng, trận nhìn Tiêu Thần một cái, không có lên tiếng tiếng. Ta chỗ này có một viên thuốc, các ngươi đút cho Tử Thiên Dương, hắn một lát sau liền có thể tỉnh lại, lang yêu lấy trừ, ta liền đi trước. Nói, Tiêu Thần mang theo Nam Hoàng Nữ Đế xoay người, Minh Nguyệt Tâm gọi lại Tiêu Thần. Tiêu công tử. Tiêu Thần quay đầu lại, tâm thần Minh Nguyệt sắc chớp động. Chúng ta tính toán là bằng hữu sao? Một câu nói kia, nàng hỏi có chút thận trọng, Tiêu Thần đối với nàng lộ ra nụ cười, lên tiếng nói, tự nhiên là bằng hữu, sau đó gọi ta tiêu thần đã khỏi. Nói xong, mang theo nam hoàng nữ đế phi thân rời đi. Đôi mắt đẹp của Minh Nguyệt Tâm nhìn chăm chú tiêu thần rời đi bóng người, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một bên Vân Nhu thấy Minh Nguyệt Tâm, trong lòng gương sáng. Hôm nay tiêu thần trên trời rơi xuống, giống như trích tiên, cứu được Minh tỷ tỷ tại trong nước lửa, lại tuấn giật xuất trần, khí chất siêu phàm thoát tục, nhân trung long vượng, mặc cho là ai cũng không thể không động tâm đi. Nàng lại nhìn Tử Thiên Dương một chút, không thể không lắc đầu, hắn đối với Minh tỷ tỷ tâm ai nấy đều thấy được, nhưng thế nhưng nửa đường giết ra tới một tiêu thần, chỉ sợ lần này Minh tỷ tỷ trong lòng rốt cuộc chứa không nổi người khác đi. Tử Thiên Dương đáng thương a. Minh tỷ tỷ. Vân Nhu kêu một tiếng. Minh Nguyệt Tâm không nghe thấy. Vân Nhu đụng đụng Minh Nguyệt Tâm, lớn tiếng kêu một tiếng nàng, Minh tỷ tỷ, người đều không còn hình bóng. Minh Nguyệt Tâm hồi thần, ánh mắt phức tạp, cười khổ một tiếng. Đúng vậy a, người đều đi, còn nhìn cái gì đấy? Minh Nguyệt Tâm mặc quần áo xong, một bên Vân Nhu nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm, nói nhỏ, Minh tỷ tỷ ngươi có phải hay không thích tiêu thần rồi? Thân thể Minh Nguyệt Tâm chấn động, đôi mắt đẹp hoảng loạn rồi. Nhưng nàng vẫn gật đầu. Ừm, ta thích hắn, nhưng ta đã biết chúng ta không thể nào, cho nên thứ tình cảm này ta sẽ chôn ẩn nấp rồi, đem hắn phủ bụi. Minh Nguyệt Tâm lên tiếng nói. Vân Nhu mở to hai mắt nhìn. Minh tỷ tỷ, nếu ngươi thích hắn, tại sao không cùng hắn nói, ngươi là Vân Hải Thành hòn ngọc quý trên tay của Minh gia, dòng chính truyền nhân, dung mạo có 102 Vân Hải Thành, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Vân Nhu là Minh Nguyệt Tâm bất bình. Nhưng Minh Nguyệt Tâm cười khổ một tiếng. Nhu Nhi ngươi nói những này, có lẽ trong mắt người ta căn bản là cái gì cũng không tính, ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng ban đầu hắn đi tới Vân Vũ Phong, câu nói đầu tiên nói chính là cái gì? Vân Nhu nháy nháy mắt. Nói cái gì? Hắn nói, nếu không phải là thành chủ Vân Hải Thành cùng phụ chủ Cựu phủ cùng lao tổ tông vô lượng Vân Hải cùng giám thị, hắn không cần nhường nhịn. Minh Nguyệt Tâm nói, ngay lúc đó có lẽ sẽ không tin, nhưng bây giờ ta tin. Có thể đưa tới thành chủ cùng phụ chủ Cựu phủ cùng cường giả Á Thánh coi trọng người, hắn như thế nào lại bình thản, tuấn giật vô song, khí chất siêu phàm, tuyệt đại vô song, thiên phú càng là yêu nghiệt, ta lại lấy cái gì trèo so với người ta. Nói đến đây, Minh Nguyệt Tâm lắc đầu. Thích, là của ta mong muốn đơn vương. Khả năng người ta đối với ta chẳng qua là bằng hữu bình thường, thậm chí bằng hữu không tính là, hắn vì báo đáp ngay lúc đó chiếu cố hắn ân tình muội muội, cho nên chuyện này sau đó đừng nhắc lại. Mấy câu nói của Minh Nguyệt Tâm để cho Vân Nhu xuất thần. Minh Nguyệt Tâm ở Vân Hải Thành thế nhưng là nhân vật phong vân, chưa hề đều là phong quang vô hạn, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, bây giờ, trước mặt Tiêu Thần vậy mà như thế tự ti, điều này làm cho Vân Nhu có chút đau lòng. Nhưng ngẫm lại Tiêu Thần, cái kia một đạo thiếu niên áo trắng. Nàng thở dài một tiếng. Có lẽ có ít người sinh ra mà không tầm thường, trời sinh cũng là trên bầu trời nhất lóe sáng viên kia tinh đi, mặc dù nhìn gần ngay trước mắt, nhưng lại xa không thể chạm. Giữa bọn họ, trên lệch là thiên địa. Trên đường, tay nhỏ nam hoàng nữ đế vòng ở trước ngực, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, bước bắp chân đi ở phía trước, Tiêu Thần cũng không biết nàng làm sao rồi liền tức giận, chỉ có thể chậm rãi theo sau lưng. Nam nhân đều là lớn móng heo, hừ. Tiêu Thần không nói, cười khổ. Ta thì thế nào chọc giận ngươi rồi? Tiêu Thần không nghĩ tới nam hoàng nữ đế tức giận nguyên nhân. Nam hoàng nữ đế cũng không nói, xoay người lại, thấy Tiêu Thần, mắt to trợn mắt nhìn được căng tròn. Minh Nguyệt Tâm có phải hay không thích ngươi? Một câu nói, Tiêu Thần một bước. Ta nào biết được à, lại nói nàng có thích ta hay không ngươi phải hỏi nàng à, nàng lại không nói thích ta, ta làm sao biết? Tiêu Thần có chút lúng túng. Lại nói, ta cùng nàng không thể nào, ta là có thê tử người. So sánh, Tiêu Thần nghĩa chính ngôn tử, cuộc đời của hắn, trong lòng có Thẩm Lệ, có Lạc Thiên Vũ, có Khương Linh Hy là đủ, ở không cần những người khác. Tính toán ngươi hiểu. Nam hoàng nữ đế hừ hừ một tiếng. Mặc dù không biết vì sao ngươi tức giận, nhưng ta chỗ này có tuyết mây bánh ngọt, có muốn ăn hay không? Tiêu Thần lấy ra một bàn khiết trắng như ngọc tản ra ngọt ngào mùi thơm bánh ngọt, lập tức nam hoàng nữ đế đôi mắt đẹp chớp động. Coi như ngươi thông minh, không phải cùng ngươi bình thường so đo. Nam hoàng nữ đế ôm bánh ngọt, từng ngụm ăn, trong lòng không thoải mái phát tiết rất nhiều, hai người tốc độ rất nhanh, không biết đã đi bao lâu rồi, cái này cuối cùng hư không thế giới thấy được không giống nhau địa phương. Một chỗ thảm bại thánh điện. Phảng phất đang năm tháng cọ rửa phía dưới, nó không chịu nổi gánh nặng, mất đi huy hoàng của ngày xưa, cũng là việc xấu loang lổ. Con ngươi Tiêu Thần cùng nam hoàng nữ đế chớp động. Nơi này có phải hay không là Vân Thánh Thánh Điện? Nam hoàng nữ đế mở miệng. Tiêu Thần cũng hơi tò mò. Có thể là, vào xem một chút đi. Tiêu Thần hoài nghi nơi này cũng là Vân Thánh truyền thừa cuối cùng chỗ, nhưng là lại không xác định, chỉ có thể nhìn qua mới biết. Thế là hắn nắm lấy tay nam hoàng nữ đế dậm chân mà vào. Mở cửa lớn ra, cho bụi rớt xuống. Nhìn, năm tháng thật lâu sau, trong thánh điện trống rỗng, không còn có cái gì nữa, chỉ có trung ương đứng lặng lấy một đạo tượng đá điêu khắc một người đàn ông, nam tử uy phong lấm lấm, bệ nghệ thiên hạ, ở phía sau hắn có một đầu yêu thú dương nanh múa vuốt. Phảng phất là tọa kỵ của hắn. Khi hai người Tiêu Thần vừa tới, phía sau truyền đến tiếng bước chân, theo nhau mà tới, nữ tử áo đỏ cùng Dư Khuyết cùng Minh Nguyệt Tâm ba người cũng đều chạy đến. Ánh mắt bọn họ đều là rơi vào trong lúc này tượng đá. hắn là Vân Thánh. Minh Nguyệt Tâm mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Những người khác cũng như vậy. Con người Tiêu Thần chớp động, có phải hay không, hắn cũng không rõ ràng, mà đúng lúc này, cửa chính thánh điện bị đóng lại, thay vào đó chính là một luồng yên lặng cùng khí tức nột ngạt ở toàn bộ trong đại điện lưu động. Chương 1523, trò chơi giết người. Cửa chính thánh điện đóng lại. Trong đại điện có chút âm u, bầu không khí lộ ra một cỗ khí tức nột ngạt, ánh mắt bọn họ nhìn về phía trước mắt thần thánh tượng đá, không có hào quang, tượng đá nhìn phảng phất không phải thiên thần, mà là ác ma đã thị cảm. Tất cả mọi người là thần sắc cứng lại. Con ngươi Tiêu Thần lộ ra quang thải, truyền âm, nữ đế, chậm rãi di động, thử đi mở ra đại môn nhìn một chút, ta cảm giác không khí nơi này không đúng, sợ có biến cho nên. Nam hoàng nữ đế gật đầu, bàn chân nhỏ di chuyển, chạy tới đám người phía sau, con ngươi Tiêu Thần tỏa định tượng đá kia. Tượng đá ảm đạm vô quang, mà yêu thú phía sau hắn ở cổng cung điện đóng lại, phảng phất hiện ra ưu quang. Loại cảm giác này không được bình thường. Cực kỳ tọa kỵ, há có thể uy phong vượt trên chủ nhân. Minh tỷ tỷ, ta sợ. Vân Nhu mở miệng, thân thể đến gần Minh Nguyệt Tâm, hai người tay vác lấy tay, mà Tử Thiên Dương lại là đứng ở trước người của các nàng. Vẻ mặt chớp động, tùy thời mà động. Con người dư khuyết có lánh mang hiện lên, hộ vệ ở bên người nữ tử áo đỏ. Thiếu chủ, cẩn thận. Đôi mắt đẹp của nữ tử áo đỏ chớp động lạnh thấu xương hàn quang, tay ngọc rơi vào bên hông màu đỏ roi phía trên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ô ô. Trong hư không truyền đến phong thanh, có chút âm lãnh cảm giác cấm lãnh, mà lúc này trong óc Tiêu Thần bên trong truyền đến một đạo tin tức xấu. Nam hoàng nữ đế nói cửa không mở được. Đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một hoảng sợ, nơi này quả nhiên có vấn đề. Tiêu Thần, ngươi cẩn thận một chút, ta cảm thấy nơi này có một luồng tà khí đang ở phụ cận, rất mạnh. Tiêu Thần truyền âm, mạnh bao nhiêu? Ít nhất có tu vi bán thánh, thậm chí mạnh hơn. Đáy lòng Tiêu Thần trầm xuống, bán thánh thậm chí trở lên. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nơi này có cổ quái, hình như có một luồng mạnh mẽ tà khí đang lưu động, vượt rất xa sự hiện hữu của chúng ta. Tiêu Thần mở miệng, Nam hoàng nữ đế về tới bên người Tiêu Thần. Nhưng khi tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống về sau, trong đại điện truyền ra một đạo thâm trầm âm thanh. Cảm ứng được ta rồi. Vậy ta liền không phải trốn chôn tranh tránh. Dứt tiếng, có hòn đá vỡ vụn âm thanh, chốc ra, ánh mắt mọi người đều là rơi vào tượng đá trên thân, ở bóng người tượng đá phía sau, yêu thú kia tượng đá xuất hiện vết rách. Chốc ra hòn đá rơi trên mặt đất. Một đầu cùng hung cực các yêu thú dậm chân mà ra, đại điện to lớn, yêu thú kia thân dài siêu việt 30 mét, quả nhiên là quái vật khổng lồ, đầu phảng phất là sư tử, thân thể bao phủ hắc khí, tà khí lâm nhiên. Hắn răng dài chớp động hàn quang, một đôi mắt hiện ra màu xanh lá, mà ở mi tâm của hắn lại còn có một con mắt, là màu đỏ, nhìn người không rét mà run. Nó phảng phất là thượng cổ hung thú, nhưng là lại khiến người ta gọi không ra tên, thế nhưng lại cho người một loại cảm giác của tà khí lâm nhiên. Hắn ba con mắt tỏa định tất cả mọi người ở đây. Nhếch miệng lên một nụ cười. Là ai, khám phá ta? Giọng nói của hắn chậm rãi xuất phát, sau đó giơ lên móng vuốt từng cái chỉ về phía, làm cho lòng người ngọn nguồn đều đang run rẩy, cho dù đáy mắt nữ tử áo đỏ đều có thần sắc sợ hãi. Ngọc thủ của nàng đang run rẩy. Là ta. Tiêu Thần mở miệng, bình tĩnh đắc đạo. Lập tức, con người hung thú kia rơi vào trên người Tiêu Thần, lập tức Tiêu Thần cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng rơi vào trên người hắn, để cho hắn toàn thân đều là tiếp nhận lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này để cho hắn vô lực, khó chịu vô cùng. Rất nhanh, áp lực biến mất. Có chút ý tứ. Hung thú kia mở miệng, có chút ngoan vị, thấy ở đây 6 người, chậm rãi mở miệng, các ngươi tới nơi này, vì truyền thừa của Vân Thánh đi. Lập tức, con ngươi mọi người lộ ra một hoảng sợ. Nó vậy mà biết đến Vân Thánh. Vậy hắn? Vân Thánh lao ra hỏa kia vây lại ta đã nhiều năm như vậy, chính là chết đều không cho ta thoát khốn, trấn áp ta vạn năm tuyết nguyệt, cái này vạn năm ta nhận hết đau khổ, rốt cuộc đem ý chí của Vân Thánh mài lấy hết. Vốn cho rằng có thể thoát khốn nhưng lại không nghĩ rằng trấn áp của ta không phải là ý chí của hắn mà còn hắn pháp khí, thiên địa kỳ bản. Hung thú kia nói, trong thanh âm có thể nghe đưa ra bên trong oán hận. Tất cả mọi người là có chồng cảm giác không rét mà run. Hung thú kia bước bộ pháp, vòng quanh tượng đá đi vừa nói, thỉnh thoảng ở giữa phát ra vài tiếng gào thét, lập tức sát khí ngất trời, tất cả mọi người ở tiếp nhận nó sức mạnh kinh khủng. Cho dù nam hoàng nữ đế đều có chút ít khó chịu. Thiên địa kỳ bản của hắn liền phong tồn ở hắn trong tượng đá. Nếu như các ngươi có thể đem thiên địa kỳ bản lấy ra, đưa đến trong tay ta, ta sẽ tha cho các ngươi. Âm thanh của hung thú kia lộ ra một tiếng cười, phảng phất tính toán đã lâu. Hắn không thể đụng vào thiên địa kỳ bản, nhưng người có thể. Cho nên, phong ấn chỉ có thể người đến phá giải. Nhưng, ta chỉ cấp mỗi người các ngươi thời gian 3 ngày, trong thời gian 3 ngày, các ngươi nhất định lấy được thiên địa kỳ bản mới có thể sống sót. Thời gian 3 ngày vừa đến, nếu thử người không có lấy đến thiên địa kỳ bản, ta liền ăn hắn. Lời này vừa nói ra, 6 người ở đây vẻ mặt hốt hoảng, coi như là Tiêu Thần đều là đáy lòng mắt lạnh, đáy mắt có chút tuyệt vọng rồi. Thời gian 3 ngày truyền thừa cường giả Á Thánh Thánh Hiền khí, cái này sao có thể? Đơn giản tiên phương giả đàm, yêu thú này quả nhiên là ngon độc, cho bọn họ hy vọng, nhưng hy vọng lại là tuyệt vọng rồi, chẳng lẽ nó khiến bọn họ cùng nó chơi đùa? Trò chơi giết người. Hắn bị Á Thánh trấn áp vào năm. Tâm tính sớm vặn vẹo đi, hắn nói bọn họ còn muốn cầm tới thiên địa kỳ bản mà có thể còn sống rời đi, nhưng một khi đem thánh hiển khí giao cho nó lại há có thể cho phép bọn họ còn sống. Các ngươi người nào tới trước? Nó nhìn về phía Tiêu Thần 6 người, lúc này 6 người đều là trầm mặc, ai cũng không muốn đi, bởi vì đi liền là chết, cho dù chết muộn cũng không muốn chết sớm. Không có người. Con ngươi hùng thú chớp động. Nếu không có người đứng ra, vậy ta liền tuyển người. Nói, ánh mắt của nó đang lảng vãng, rơi vào trên người Vân Nhu. Chính là của ngươi đi. Lập tức, Vân Nhu sợ quá khóc. Ta không muốn chết. Vân Nhu tiếng khóc, để cho hung thú kia lộ ra nụ cười hắn phảng phất vô cùng hưởng thụ sự thống khổ của người khác. Đó là trên đời này tuyệt vời nhất âm nhạc. Không phải muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Hung thú lạnh lùng mở miệng, trong mắt Vân Nhu chớp động một sợ hãi, mà lúc này người nào cũng không nguyện ý đứng ra, bởi vì đứng ra liền là chịu chết. Cho dù Minh Nguyệt Tâm cũng e ngại. Người nào không sợ chết? Con ngươi Tiêu Thần chớp động, hắn để cho Nam Hoàng Nữ Đế về tới trong thân thể của mình, sau đó bước ra một bước, thấy hung thú kia, chậm rãi mở miệng, ta tới trước đi. Lập tức, tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần. Vân Nhu lại là giật mình. Mà hung thú kia lại là lộ ra một nụ cười. Có chút quyết đoán, vậy thì ngươi tới trước đi. Tiêu Thần đứng trước mặt hung thú, nhìn nhỏ bé vô cùng, con ngươi hắn kiên định, sắc mặt ung dung không đổi, phảng phất giếng cổ, hắn chậm rãi mở miệng, nếu ngươi muốn cùng chúng ta chơi trò chơi giết người, có dám theo hay không ta đánh cược một lần. Đối với cái này, con ngươi hung thú kia chớp động. Thấy Tiêu Thần, thấy không rõ lắm tâm tình, mà năm người sau lưng đều là hơi kinh ngạc, Tiêu Thần lại muốn cùng hắn cược, hắn muốn đánh cược gì? Chú mã của hắn lại là cái gì? Chương 1524, cược mạng. Ngươi lấy cái gì cùng ta cược, mạng của các ngươi đều là của ta muốn các ngươi sinh thì sinh, muốn các ngươi chết thì chết, các ngươi có phản kháng đường sống. Hung thú mở miệng, hư lạnh một tiếng, khinh thường câu nói của Tiêu Thần. Hắn trong hung thú uy danh hiển hách. Tà Mâu Vương tộc. Há có thể bị trước mắt sâu kiến khoảng. Đơn giản chê cười. Ngươi không dám đánh cược. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Lập tức, con ngươi Tà Mâu sư vương chớp động khát máu hào quang trực tiếp tỏa định Tiêu Thần, kinh khủng uy năng chấn áp mà xuống. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi. Ngươi kích thích ta. Thanh âm Tà Mâu sư vương lộ ra tức giận. Có tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi nhóm. Phía sau, đám người Tử Thiên Dương con ngươi chớp động sợ hãi, mà Tiêu Thần lại cười, con ngươi hắn nhìn về phía Tà Mâu sư vương, chậm rãi mở miệng, ta không phải kích thích ngươi, mà còn cho ngươi chơi một trò chơi. Nghe vậy, ánh mắt Tà Mâu sư vương chớp động khác thường. Nói một chút, ngươi cũng đã nói mạng của chúng ta đều ở trong tay ngươi cầm, ngươi sợ cái gì? Sợ phải là của ta nhóm. Chúng ta duy nhất có thể tranh thủ chính là cơ hội sống sót. Chúng ta có 6 người, mỗi người thời gian 3 ngày, cộng lại chính là 18 ngày, ta liền đánh cược với ngươi 18 ngày mạng. Nói, Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử áo đỏ cùng đám người Minh Nguyệt Tâm. Con ngươi hắn ngưng trọng, lại thâm thúy. Các ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Đối với cái này bọn họ trầm mặc, lúc này, hỏi cái này còn có ý nghĩa. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm nữ tử áo đỏ truyền ra, con ngươi hắn chớp động, trong đó có bất an, có không hiểu, còn có e ngại. Tiêu Thần nói, chúng ta không có đường lui, mỗi người thời gian 3 ngày căn bản không đủ để đạt được thánh hiền khí, chúng ta đều phải chết, nhưng nếu như đem thời gian đều đã tụ tập ở cùng một chỗ, 18 ngày, có lẽ chúng ta có một chút hy vọng sống. Nghe vậy, con ngươi tất cả mọi người chớp động. Ý của ngươi là? Đôi mắt đẹp của nữ tử áo đỏ chấn động, xẹt qua hoảng sợ. Ngươi để chúng ta đem thời gian đều cho ngươi. Dựa vào cái gì? Tử Thiên Dương lên tiếng, con ngươi hắn lộ ra một phong duệ, có chút khó chịu. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể ở 18 ngày đạt được thánh hiền khí thiên địa kỳ bản? Nếu không lấy được chúng ta liền đều phải chết. Từng cái chết cùng chết có khác biệt. Tiêu Thần thấy hắn, mở miệng. Thế nào đều là chết, chết sớm chết muộn là song không trọng yếu. Trọng yếu là như thế nào tuyệt sử phung sinh. Ta tin tưởng ngươi. Minh Nguyệt Tâm mở miệng, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tiêu Thần, lộ ra kiên định. Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Lúc trước Nam Hoàng Nữ Đế nói nàng thích mình, Tiêu Thần không tin, nhưng dưới tình huống như vậy, nàng đứng ra đủ để chứng minh hết thảy. Đáy lòng Tiêu Thần thở dài một tiếng. Giữa bọn họ không có khả năng. Ta cũng tin tưởng. Vân Nhu đứng dậy, Tiêu Thần vì nàng mới đứng ra, không phải vậy lúc này nàng chỉ sợ đã chú định chết kết cục. Nữ tử áo đỏ mở miệng, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiêu Thần cười khổ. Ta có thể nói một thành cũng không có. Nhưng nếu như ta thất bại, ta Tiêu Thần nguyện ý chết ở trước mặt các ngươi. Một câu nói, nữ tử áo đỏ gật đầu. Tính ta một người. Nàng cũng đồng ý đem thời gian cho Tiêu Thần. Dư khuyết tự nhiên không cần nói nhiều, nữ tử áo đỏ quyết định là xong là quyết định của hắn, cho nên còn lại cũng chỉ có Tử Thiên Dương một người. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Tử Thiên Dương bất đắc dĩ, mạng của chúng ta, liền dựa vào ngươi. Tất cả mọi người là thông qua. Tiêu Thần lộ ra nụ cười, Tiêu Thần làm hết sức. Sau 18 ngày, ta lấy được thiên địa kỳ bản, ngươi thả chúng ta còn sống rời đi, sau 18 ngày nếu ta không có lấy đến thiên địa kỳ bản, mạng của chúng ta tùy ngươi phát lạc. Tiêu Thần đối với Tà Mâu Sư Vương lên tiếng. Con ngươi Tà Mâu Sư Vương chớp động nụ cười, có chút ý tứ, ngươi đề nghị này không tệ, nếu như thế, vậy theo lời ngươi nói tới, 18 ngày trong vòng hạn, bắt đầu đi. Tiêu Thần nghe vậy, dậm chân mà đi ra ngoài hướng về phía tượng đá. Mỗi một bước đều vô cùng nặng nề, trên người hắn, gánh vác tất cả mọi người mạng, thậm chí bao gồm chính hắn mạng, 18 ngày, nhất định phải đạt được Vân Thánh truyền thừa, thiên địa kỳ bản. Tiêu Thần đưa tay, rơi vào trên tượng đá của Vân Thánh. Trong nháy mắt, bản thể của hắn dừng lại, mà thần niệm lại là xuyên qua tượng đá đi tới một cái khác địa giới, nơi này là vừa ra đỉnh núi, trên đỉnh núi có một chỗ tuyệt bích. Trên vách đá khắc họa bản cờ, bao quát và tượng. Con người Tiêu Thần chớp động. Cái kia trên vách đá, có tiên quang sáng chói, minh khắc đồ án cổ lão, Tiêu Thần nhìn một chút cũng là cảm thấy tinh thần chấn động, không thể coi lại. Đây chính là thiên địa kỳ bản, Vân Thánh pháp khí hay sao? Nội tâm Tiêu Thần chấn động. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, 18 ngày. Hắn chỉ có 18 ngày. Tiêu Thần ngồi xếp bằng, tiên lực nở rộ mà ra, trực tiếp đem tuyệt bích bao phủ, con người hắn mở ra, nhìn về phía cái kia đồ án cổ lão lập tức kinh khủng lực trùng kích ở trong đầu của hắn nổ tung, sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi, hắn phảng phất lúc nào cũng có thể tại chỗ nổ tung, chết oan chết uổng. Thế nhưng là hắn không thể chết, hắn phải sống. Hắn chết rồi, hết thảy đều kết thúc, phía ngoài 5 người cũng biết chết bọn họ đem mạng đều giao cho mình làm sao có thể cô phụ tín nhiệm của bọn hắn. Đồ án cổ lão lực lượng không ngừng cọ rửa thân thể Tiêu Thần, mỗi một lần đều là đau đến không muốn sống, hận không thể chết ở chỗ này, loại đau khổ này sẽ khiến người ta cảm thấy chết là một loại hy vọng xa vời. Nhưng Tiêu Thần cắn răng kiên trì. Ở đã không biết bao nhiêu lần cọ rửa về sau, con người Tiêu Thần thấy được không phải là đồ án cổ lão, mà còn từng cái văn tự, lít nha lít nhít, Tiêu Thần từ đầu tới đuôi nhìn một lần, lập tức con người co rụt lại. Phảng phất phát hiện cái gì, thân thể đều đang run rẩy. Phía ngoài, lúc này đã qua thời gian 3 ngày. 3 ngày này, bọn họ trôi qua là vô cùng đau khổ, một ngày bằng một năm, thấp thỏm lo âu, ánh mắt của các nàng đều là trên người Tiêu Thần, mà Tà Mâu Sư Vương lại là thảnh thơi nằm trên đất nghỉ ngơi. 18 ngày, đi qua 3 ngày, còn có 15 ngày. Nửa tháng sau, nếu hắn không về được, như vậy 6 người bọn họ mạng liền không có. Thật lâu rồi không giết người. Loại cảm giác này đều nhanh muốn quên. Lại qua 3 ngày, Tiêu Thần vẫn không có động tĩnh, thân thể hắn động đều chưa từng động một cái. Còn người Vân Nhu chớp động nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm, Minh tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Minh Nguyệt Tâm lắc đầu, ta cũng không biết. Thử Thiên Dương một mực trầm mặc, hắn hối hận. Sớm biết hôm nay, hắn liền không nên tới lấy Vân Vũ Phong di tích tìm bảo tàng gì, hiện tại bảo tàng không tìm được, chết đến là có phân nhi, hắn sao có thể cam tâm a? Nữ tử áo đỏ ngồi dưới đất, hai tay vòng ở cặp chân trước, vẻ mặt có chút cô đơn, ở không vãng thường cao ngạo, hắn lúc này liền giống là một bất lực tiểu nữ hài, làm cho đau lòng người. Thiếu chủ. Dư Khuyết kêu một tiếng. Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu nhìn hắn, không có nói chuyện. Con người Dư Khuyết chớp động kiên định vẻ mặt. Thiếu chủ yên tâm, Tiêu Thần nhất định sẽ thành công, nếu thất bại, Dư Khuyết liều chết cũng biết bảo vệ thiếu chủ Chu Toàn. Nghe vậy, nữ tử áo đỏ lộ ra một nụ cười. Cảm ơn ngươi, là ta làm liên lụy các ngươi, không nên mang các ngươi tới, bây giờ chúng ta chỉ sợ thật phải chết ở chỗ này. Tác giả Linh Thần nói, 4 canh, 8000 chữ chương tiết đổi mới hoàn tất. Hôm nay viết dài đằng đẵng nhất, cảm giác qua một thế kỷ, vừa rồi đo nhiệt độ cơ thể 38 năm, hoa mắt vắng đầu, nhưng ta còn là viết chương 4 đi ra, đã các ngươi là tốn tiền nhìn võ thần, ta muốn đối với các ngươi phụ trách. Cảm ơn ủng hộ của các ngươi, Linh Thần xứng đáng ủng hộ của các ngươi. Mệt mỏi quá, ngủ, ngày mai nếu như tốt một chút rồi sẽ trước thời hạn đổi mới, nếu như trong tay mọi người có tươi hoa liền đầu cho võ thần đi không phải, nhưng quá hạn liền lãng phí. Chương 1525, 18 ngày. Lúc này bọn họ là tuyệt vọng rồi. Không phải là bọn họ không tin Tiêu Thần. Mà cái kia thiên địa kỳ bản thế nhưng là pháp khí của A Thánh, vô cùng cường đại, trấn áp Tà Mâu Sư Vương, ai có thể ở 18 ngày như thế thời gian ngắn ngủi bên trong giải khai A Thánh truyền thừa, đạt được thánh hiền khí, thiên địa kỳ bản. Chỉ sợ, không phải tuyệt đỉnh thiên kiêu mà không thể đi. Mặc dù Tiêu Thần thiên phú xuất trần, nhưng cũng không tính tuyệt đỉnh. Mạnh mẽ hơn hắn có khối người. Nhưng không có cách nào, bây giờ bọn họ lựa chọn tin tưởng hắn, mà hắn cũng đang nỗ lực đạt được thiên địa kỳ bản, vậy bọn họ cũng chỉ có thể chờ lấy. Thấy cái kia bóng người áo trắng, con người tất cả mọi người lăng lư. 6 ngày, hắn có thể làm được. Vẫn còn dư lại 12 ngày. Con người Tà Mâu Sư Vương chớp động, ở giữa con người tinh hồng vô cùng, lộ ra tà sát khí, hắn hai con mắt màu xanh lục nhắm lại, nghỉ ngơi, mà cái kia màu đỏ thụ đồng lại là trông coi đám người nữ tử áo đỏ. Tùy ý các nàng nói cái gì, nó đều mặc kệ. Nó một mực chờ đợi. 18 ngày kỳ hạn một đạo, hắn liền giết người. Mà ở nơi này 18 ngày bên trong, liền khiến bọn họ thụ lấy hành hạ cùng đau khổ bên trong vượt qua. Như vậy cuối cùng giết bọn hắn mới sướng rồi, thống khoái. Đã 10 ngày, làm sao bây giờ? Vân Nhu gấp không đi nổi, 18 ngày trước mắt cũng là qua hơn phân nửa thời gian, vẫn còn dư lại 8 ngày. Càng là đến cuối cùng bọn họ càng là đau khổ. Sợ hãi ở trong lòng lan tràn, hết thể cũng thay đổi thành tuyệt vọng rồi. Khi tất cả tuyệt vọng rồi đều chiếm cứ trong lòng, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng có thể đem mình dọa chết rồi, căn bản cũng không cần Tà Mâu Sư Vương xuất thủ. Minh Nguyệt Tâm cũng lo lắng. Nàng đang lo lắng Tiêu Thần có phải hay không ở bên trong cũng trải qua nguy hiểm, một đôi mắt đều là đang nhấp nháy, nàng ôm Vân Nhu, nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn, an ủi nàng, lúc này nàng cũng sợ hãi, cũng muốn khóc. Nhưng nàng vừa khóc, Vân Nhu sẽ càng thêm sợ hãi. Tất cả mọi người sẽ cùng theo khủng hoảng. Sau đó đến lúc, làm sao bây giờ? Cho nên, các nàng đều phải sống. Tử Thiên Dương ngồi ở một bên, một đôi mắt không có gì vang cao ngạo, lúc này mở đi vô cùng, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, trên mặt hắn đã nổi lên gốc râu cằm. Sợ hãi, tâm lực lao lực quá độ. Hắn là thiên kiêu tử gia, có chút rất đắt huyết mạch. Hắn không nên chết ở chỗ này. Tương lai của hắn bởi vì nên càng cường đại hơn con đường cường giả, mà không phải chờ chết. Hắn đều nhanh muốn điên rồi. Một bên khác, nữ tử áo đỏ vẫn luôn không có nói chuyện, cứ như vậy hai mắt thất thần nhìn về phía cặp chân trước, cái này một làm là được 10 ngày, 11 ngày, 12 ngày. Thời gian trong mắt bọn hắn, qua quá nhanh. Vẫn còn dư lại thời gian 5 ngày. Trái tim tất cả mọi người đều là đang điên cuồng nhảy lên, 5 ngày, cuối cùng 5 ngày. Sau 5 ngày, chờ đợi bọn họ là hy vọng. Vẫn phải chết vong. Trong mắt 5 người đều là chớp động bức thiết cầu sinh hy vọng. Chúng ta liền không nên tin tưởng hắn. Tử Thiên Dương lên tiếng, trong giọng nói của hắn lộ ra cuồng loạn. Hắn mấy ngày nay bị hành hạ sắp điên rồi, một đôi nguyên bản khiến người ta rất thoải mái hai con ngươi trở nên có chút ché lấp. Nguyên bản nhu hòa khuôn mặt trở nên dữ tợn. Điều này làm cho Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu đều chấn động, Tử Thiên Dương làm sao lại biến thành dáng vẻ này rồi? Hắn vẫn là chúng ta quen biết Tử Thiên Dương kia. Con ngươi Minh Nguyệt Tâm chớp động. Khả năng, hắn hiện tại mới thật sự là hắn đi. Lúc trước hắn đều sống ở dối trá bề ngoài dưới, khả năng hiện tại cái này dữ tợn dã thu mới là của hắn rồi diện mục thật sự. Nữ tử áo đỏ nhíu mày, hiện tại là đủ rồi phiền. Tử Thiên Dương thêm cái gì loạn? Ngậm miệng. Nàng lãnh đạm mở miệng, Tử Thiên Dương khinh thường cười một tiếng, thấy nữ tử áo đỏ, âm thanh lộ ra một luồng sơ cuồng, ta tại sao phải nghe lời ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, bây giờ chúng ta đều phải chết, ngươi còn cùng ta đùa nghịch uy phong. Tỉnh lại đi. Sắc mặt nữ tử áo đỏ trong nháy mắt lạnh xuống. Bên hông màu đỏ roi chớp động tiên lực kinh khủng, trực tiếp rút ra, hung hăng rơi vào ngực Tử Thiên Dương, lập tức, Tử Thiên Dương bị tát bay. Ngực miệng máu me đầm địa. Thống khổ tiếng từ trong miệng Tử Thiên Dương truyền ra, thân thể của hắn hung hăng đụng ở trên tường, dư khuyết dậm chân mà ra, một cổ tay chặt chặt bất tỉnh hắn, cuối cùng thế giới yên tĩnh trở lại. Nhưng, không khí an tĩnh, để cho tiếng tim đập đặc biệt kịch liệt. Phanh phanh, phanh phanh.